Chương 134, cướp hết ngọn gió. Theo Phong Thiên Cổ tuyên bố một vòng cuối cùng khiêu chiến bắt đầu, khắp diễn võ đỉnh lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mặc dù thiên mệnh bảng thứ 11 tên đến tên thứ 20 khiêu chiến lấy không người lên đài mà chấm dứt, nhưng trên thực tế, mọi người đối với ngày này mạng bảng trước 10 khiêu chiến, vẫn là tràn đầy mong đợi. Nhìn tổng quát học viện Lôi Vân lịch sử, từ yên lặng không nghe thấy đến bỗng nhiên nổi tiếng tiền lệ cũng không phải là truyền thuyết gì, ở học viện Lôi Vân đại sự kiện nhớ chuyện bộ phía trên. Không chỉ một lần ghi chép yên lặng không nghe thấy đệ tử bình thường một lần hành động chiến thắng thiên mệnh bảng cao thủ mà nổi danh tứ phương giai thoại, mặc dù hiện nay học viện Lôi Vân không lớn bằng lúc trước, nhưng đây cũng không có nghĩa là sẽ không có kỳ tích lại xuất hiện. Tất cả mọi người tim đập đều tựa như ngừng đập, mọi người đều đang đợi một khắc kế tiếp biến hóa, kết quả có hay không người trong buổi họp đài khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng, thời gian sẽ nói cho mọi người hết thảy. Vèo 4. Liên tại tất cả người ngưng khí nín thở địa chờ đợi lúc. Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, theo tiếng xé gió truyền ra, một cái thân ảnh màu trắng đông dưng bay lên trời, trong lúc nói chuyện đã đáp xuống trên một tòa đài cao mặt. Ông bốn. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, cơ hồ ở nơi này người quần áo trắng bóng đáp xuống trên đài cao đồng thời, yên tĩnh diễn võ đỉnh giống như là sẽ ra phản ứng dây chuyền vậy, lập tức trở nên bầu không khí nhiệt liệt lên. Lên đài, có người lên đài. Mau xem, mau xem, mau xem, thật sự có người lên đài. Ta không phải hoa mắt chứ? Lại thật sự có người khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 xếp hạng. Hoa mắt cái rắm, không thấy được tất cả mọi người đều xôi trào sao. Ha ha ha, ta liền nói sao, học viện Lôi Vân mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng lại cho tới bây giờ không thiếu thiên tài. Cắt, lời này ngươi sớm tại sao không nói, bây giờ mới nói có ý nghĩa gì. Tim ta bên trong chính là nghĩ như vậy, có nói hay không có cái gì khác biệt. Tốt lắm, không cần để ý những chi tiết này, nhanh lên xem kết quả một chút là người nào lên đài. Ta thật vẫn không nghĩ ra có ai khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 thực lực. Ồ, người này nhìn như làm sao tuổi trẻ như vậy. Ách, thật giống như còn là một khuôn mặt mới. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hướng trên đài cao nhìn, nháy mắt bây giờ, trên đài cao người quần áo trắng bóng lập tức trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Chẳng qua là, khi thấy rõ liền trên đài người mặt mũi lúc, dưới đài tất cả mọi người, đầy đủ đều có chút hơi ngây ngẩn. Cái này ta không có nhìn lầm chứ. Người này nhìn như làm sao như vậy trẻ tuổi. Là hơi quá trẻ, thế nào thấy thật giống như vẫn chưa tới 20 tuổi dáng vẻ. Sẽ không phải là một người mới đệ tử chứ. Đùa gì thế, đệ tử mới sẽ chạy tới khiêu chiến thiên mệnh bảng. Ta xem 80% là dáng dấp non thôi. Thật giống như không đúng, coi như thế nào đi nữa dáng dấp non, sợ rằng cũng không khả năng non đến loại này mới là, chẳng lẽ là cái nào đệ tử mới cố ý lên đài quấy rối? Tại chỗ đều là thực lực bất phàm cao thủ. Nhãn lực tự nhiên không có nói, mặc dù cách phải xa một ít, nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ trên đài người mặt mũi. Đây là một cái vóc người cao ngất, da thịt trắng nõn chàng trai trẻ, chàng trai một bộ quần áo trắng, thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi dáng vẻ, mà lúc này hắn hai tay sau lưng, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, vậy chờ hình dáng, giống như mình vô địch thiên hạ vậy. Đối với mình bị mấy chục ngàn người như vậy nhìn chằm chằm xem, chàng trai trẻ chút nào không lọt khiếp ý. Thậm chí là hết sức hưởng thụ bị mọi người như vậy nhìn chăm chú, một chút vẻ bối rối cũng không có. Vũ gia Vũ Vô Thiên, gặp qua viện trưởng cùng chư vị trưởng lão. Nói chuyện bây giờ, chàng trai trẻ lãnh đạm nhìn lướt qua dưới đài mọi người, toàn cho dù là xoay người, hướng về phía đài cao cách đó không xa xa xa thi lễ, thần sắc bình tĩnh. Cái gì? Vũ gia Vũ Vô Thiên. Lại là Vũ gia tên biến thái kia. Khá lắm, Vũ gia tiểu tử rốt cuộc lộ diện. Đã sớm nghe nói Vũ gia Vũ Vô Thiên năm nay gia nhập học viện Lôi Vân, nhưng mà một mực chưa thấy qua, nhưng là không nghĩ tới sẽ vào lúc này hiện thân. Người này là muốn bỗng nhiên nổi tiếng kia, lại có thể trực tiếp khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng, đây cũng quá tự phụ liền chứ. Không thể như thế nói, chẳng lẽ ngươi không biết tên của người này khí sao? Đây chính là được gọi là phủ Lôi Vân trăm năm hiếm thấy một gặp võ học kỳ tài, nghe nói rất nhiều ngày mới người cũng thua ở bên trong tay hắn qua. Đúng vậy. Nghe nói vào sáng sớm 2 năm trước, người này liền đã đạt đến chân nguyên cảnh đại thành, nghĩ đến lấy vũ gia tài nguyên, người này hôm nay tất nhiên là chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ đi. Nói nhảm, không tới chân nguyên cảnh viên mãn, hắn làm sao dám nhảy ra khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Chắc chắc, lần này có nhìn, nếu như cái này đứa nhỏ thật có thể khiêu chiến thành công, đó nhất định chính là sáng lập học viện Lôi Vân lịch sử, trăm năm không gặp võ học kỳ tài tên, cũng có thể được nhiều người hơn khẳng định. Vũ gia. Cái này là cả phủ Lôi Vân không người không biết không người không hiểu siêu cấp gia tộc, mà thành tiểu vũ gia trăm năm không gặp thiên tài siêu cấp, Vũ Vô Thiên tên vào sáng sớm mấy năm trước cũng đã truyền khắp gần phân nửa phủ Lôi Vân. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 3 năm lên cấp chân nguyên cảnh, 5 năm tiến vào chân nguyên cảnh đại thành, 15 tuổi Vũ Vô Thiên, cũng đã là toàn bộ phủ Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa công nhận người thứ nhất, không biết có bao nhiêu con em đại gia tộc cũng từng thua ở qua thủ hạ hắn. 16 tuổi lúc, Vũ Vô Thiên liền đã đạt đến chân nguyên cảnh đại thành đỉnh cấp, nhưng lúc đó hắn nhưng là cũng không có gia nhập học viện Lôi Vân, mà là lựa chọn ở 17 tuổi, cũng chính là năm nay mới gia nhập vào trong học viện Lôi Vân. 17 tuổi Vũ Vô Thiên, không có ai biết hắn thực lực đạt tới loại nào đến nước, lần này gia nhập học viện Lôi Vân bái tại liền đại trưởng lão môn hạ, Vũ Vô Thiên một mực hết sức khiêm tốn, thậm chí đã để cho mọi người quên mất cái này phủ Lôi Vân trăm năm thiên tài khó gặp. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo Vũ Vô Thiên lên đài khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng, mọi người lúc này mới nhớ tới, trong phủ Lôi Vân còn có như vậy một nhân vật đâu. Trên đài cao, Phong Thiên Cổ diễn cảm đột nhiên sáng lên, thời gian đầu tiên đưa mắt tập trung ở Vũ Vô Thiên trên người. Được, tốt, rất tốt. Khoe miệng kêu một cái, Phong Thiên Cổ một kêu liền ba tiếng tốt, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nơi đó, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đang ngước cằm, đầy mặt vẻ ngạo nghễ, nhận lấy đến từ hắn cùng với tất cả trưởng lão nhìn chăm chú. Đại trưởng lão, đây chính là tiểu đệ của ngươi Tử Vũ Vô Thiên. Lông mày nhướng lên, Phong Thiên Cổ trực tiếp hướng về phía Lâm Chính Sơn hỏi. Hắn còn nhớ lần này mới trong đám người có một cái tên là Vũ Vô Thiên thiên tài, chính là bái tại liền Lâm Chính Sơn môn hạ, cho nên dĩ nhiên là phải hướng đại trưởng lão chứng thực. Hồi viện trưởng đại nhân, Vô Thiên chính là bổn tọa đệ tử thân truyền. Cười ngạo nghễ, Lâm Chính Sơn lúc này nhất định chính là hãnh diện, tựa như đứng ở trên đài là chính hắn vậy. Lãnh đạo nhìn lướt qua chung quanh một tất cả trưởng lão, nhưng là phát hiện mọi người nhìn về phía mình ánh mắt nhất định chính là không khỏi khiếp sợ, thấy vậy, hắn trong lòng nhưng là càng sảng khoái đứng lên. Lần này thiên mệnh bảng hạng chiến, định trước sẽ là bọn họ thầy cho được nhiều thành tựu xuất sắc một lần, hắn muốn cho tất cả mọi người rõ ràng, ở học viện Lôi Vân, chỉ có đệ tử của hắn mới có thể sáng tạo ra người khác khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 135, lên đài. Khá lắm, lại chính là đại trưởng lão mới thu đệ tử mới Vũ Vô Thiên, người này lại dám khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng. Cái này có gì ngạc nhiên, người này chưa gia nhập học viện lúc cũng đã danh mãn phủ Lôi Vân, hôm nay gia nhập học viện, lại được đến đại trưởng lão chỉ điểm, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có thể khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng. Không sai. Người này dị bẩm thiên phú, chính là phủ Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng nhân vật, phủ Lôi Vân rất nhiều ghi chép, đều là người này một tay sáng tạo. Lợi hại, đây mới thật sự là thiên tài, cùng như vậy thiên tài người tuổi trẻ so sánh, cái gì thi đấu thứ nhất nhất định chính là một cười nhạo. Thi đấu thứ nhất coi là cái gì? Đơn giản chính là bằng vào một ít gà gãy chó đạo bản lãnh, bên ngoài thêm một chút mà vẫn cứt chó thôi, há có thể cùng người này như nhau. Đúng đúng đúng. Hai người này bây giờ căn bản cũng không có thể so sánh, chặt chặt, nếu là người này có thể chiến thắng thiên mệnh trên bảng đệ tử, vậy hắn sẽ phải sáng tạo phủ Lôi Vân mới ghi chép. Theo Lâm Chính Sơn mở miệng xác định Vũ Vô Thiên thân phận, đang ngồi một tất cả trưởng lão lập tức díu ra díu dít thảo luận, cuối cùng có rất nhiều người coi trọng Vũ Vô Thiên người mới này. Dĩ nhiên, trừ đại trưởng lão ra, ai cũng không nghĩ tới Vũ Vô Thiên sẽ vào lúc này lên đài, dẫu sao, đây chính là thiên mệnh bảng trước 10 khiêu chiến, như vậy cấp bậc. Tuyệt không phải thiên mệnh bảng phía sau những cái kia hạng có thể so sánh. Viện trưởng đại nhân, Vô Thiên còn trẻ khí thịnh, nhưng là muốn trực tiếp khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 3 xếp hạng, mong rằng viện trưởng đại nhân không được để trong lòng. Lúc này, đại trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, ở mặt hắn ở trên, còn mang một tia nhàn nhạt thấy náy vẻ. Ha ha ha, không sao, nếu là hắn có thực lực này, bổn viện sẽ tự khen thưởng. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Phong Thiên cổ khoát tay cười một tiếng, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nhắc tới, hiện nay thiên mệnh bảng thứ 3 đệ tử, chính là hắn Phong Thiên cổ đệ tử thân truyền một trong, dưới mắt Lâm Chính Sơn đệ tử đáp lời phát động khiêu chiến, thật ra thì cũng là một loại đối với khiêu chiến của hắn, chỉ bất quá, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, thậm chí hết sức hy vọng Vũ Vô Thiên có thể có tốt biểu hiện. Cái gì? Cái này Vũ Vô Thiên khiêu chiến lại là thiên mệnh bảng thứ 3 hạng. Thật giống như thật sự là như vậy, các ngươi xem dưới chân hắn đài cao tự số, thật sự là thiên mệnh bảng thứ 3 hạng. Cái này đứa nhỏ cực kỳ tự tin, lại trực tiếp khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 3 đệ tử, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay thiên mệnh bảng thứ 3 đệ tử, hình như là viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền Lý Nặng chứ. Không được không được, bỏ mặc người này có thể thành công hay không, hắn đều đã sáng lập học viện Lôi Vân hạng nhất mới lịch sử. Nghe được Phong Thiên cổ cùng Lâm Chính Sơn đối thoại, mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Vũ Vô Thiên khiêu chiến, lại là thiên mệnh bảng thứ 3 hạng. Thấy vậy, vốn là đối với Vũ Vô Thiên khen ngợi không dứt mọi người không kiềm được càng phát ra kinh ngạc, nhìn về phía Vũ Vô Thiên ánh mắt cũng là càng thêm phức tạp. Trên đài cao, Vũ Vô Thiên sắc mặt hết sức bình tĩnh, mắt nhìn phía dưới mọi người cùng với xa xa trên đài cao các trưởng lao rối rít nhìn chằm chằm mình, rõ ràng đều bị mình lên đài cả kinh không nhẹ, hắn khỏe miệng không tự chủ được cong lên một con độ cong. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, nhắc tới, hắn thật ra thì vào sáng sớm một năm trước liền có thể gia nhập học viện Lôi Vân, nhưng khi đó hắn chưa đem mình thực lực đạt tới viên mãn cảnh, cũng không có nắm chắc leo lên thiên mệnh bảng trước top 3 vị trí, cho nên mới chỉ hoãn một năm. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn tu luyện đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới, lần này gia nhập học viện Lôi Vân, hắn chính là muốn ở tất cả mọi người làm chứng dưới, sáng tạo một cái học viện Lôi Vân chưa bao giờ có kỳ tích. Khắc khắc kiệt, chư vị, ta cái này tiểu đồ đệ còn trẻ khí thịnh, tương đối thích nổi tiếng, mong rằng chư vị nhiều nhiều tha thứ. Lâm Chính Sơn tiếng cười vang lên lần nữa, trong giọng nói nhất định chính là không nói ra được đắc ý. Đại trưởng lão nói chi vậy? Lúc này, tam trưởng lão Tử Minh chen lời vào, đại trưởng lão đệ tử dám lên đài khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 hạng, vô luận thắng thua đều là đáng giá khen, không giống một ít người đệ tử, âm mưu tính toán có một bộ, đến chân chính khảo nghiệm thực lực lúc, căn bản liền bóng dáng cũng không thấy được. Vừa nói, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn về phía một bên nhị trưởng lão, cùng với cách đó không xa Yến Trọng Sơn, nói bóng gió ngược lại là khá là rõ ràng. Khắc khắc, tam trưởng lão nói quá lời. Cười quái dị một tiếng, Lâm Chính Sơn giống vậy khiêu khích nhìn lướt qua nhị trưởng lão Tề Trường Hải cùng với cách đó không xa Yến Trọng Sơn, thần thái tiêu căng. Vèo ba. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng tiếng xé gió ở trong đám người vang lên, không đợi Lâm Chính Sơn phục hồi tinh thần lại, phía dưới diễn võ trường đã một lần nữa buộc phát ra kịch liệt tiếng hô. Mau xem, lại có người lên đài. Cái gì? Vẫn còn có người muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Khá lắm, thiên mệnh bảng thứ 11 đến thứ 20 hạng không người hỏi han, nguyên lai mọi người cũng nín sức lực muốn khiêu chiến tầng thứ cao hơn đâu. Ồ, tại sao lại là người tuổi trẻ? Xem năm này tuổi sợ rằng so Vũ Vô Thiên còn nhỏ hơn. Thật lại là người tuổi trẻ. Cái này chẳng lẽ cũng là đệ tử mới chứ? Mọi người mau xem hắn muốn khiêu chiến hạng, lại là thiên mệnh bảng thứ 2 hạng, 3. Ta là cái ngoan ngoãn, đây đều là tình huống gì? Ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Tất cả mọi người ánh mắt tề tề hướng mới lên đài chàng trai nhìn sang, liền liền mới vừa bị vạn người nhìn chăm chú Vũ Vô Thiên cũng lập tức bị coi thường đến một bên, bởi vì là lúc này mọi người đều rất tò mò, cái này mới lên đài chàng trai trẻ, kết quả lại là thần thánh phương nào. Phía dưới quảng trường náo nhiệt một mảnh, mà lúc này, xa xa trên đài cao đồng dạng là bầu không khí nhiệt liệt. Cái gì? Thế nào lại là cái này dã tiểu tử? Tam trưởng lão Tử Minh đã từ trên ghế nhảy cớ lên, trợn mắt nhìn cặp mắt kinh hô. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa lên đài chàng trai trẻ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tin mình ánh mắt. Đây không phải là Yến trưởng lão đệ tử thân truyền Vân Tiêu sao? Cái này đứa nhỏ lại cũng muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Hơn nữa còn là thiên mệnh bảng thứ 2 hạng. Ta không phải hoa mắt chứ? Thật sự là cái này đứa nhỏ, được chứ, cái này đứa nhỏ mới vừa bắt lại thi đấu đệ nhất đầu tên. Rốt cuộc lại chạy tới tham gia thiên mệnh bảng xếp hạng chiến. Đây cũng quá xinh mánh chút chứ. Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói người này chẳng qua là dựa vào vận khí cùng âm mưu tính toán mới bắt lại thi đấu đầu tiên sao? Hắn làm sao dám chạy tới khiêu chiến thiên mệnh bảng? Vận khí. Âm mưu tính toán. Người con mắt kia thấy người ta dựa vào vận khí, chặt chặt, nói không chừng vậy chẳng qua là có lòng người cố ý bôi đen mà thôi. Xem ra cái này đứa nhỏ là muốn làm mình xứng danh. Chính là không biết hắn phải chăng thật sự có như vậy thực lực. Yến trưởng lão, nên ngài nói chuyện. Nghị luận bây giờ, ánh mắt của mọi người không kiềm được rối rít nhìn về phía đang ngồi ngay thẳng Yến Trọng Sơn, đáy mắt đều là vẻ hỏi thăm. Yến Trọng Sơn sắc mặt thay đổi liên tục, đáy mắt chỗ sâu giống vậy thoáng qua vẻ khiếp sợ, lúc này nghe có người kêu mình, hắn lúc này mới ổn ổn tâm thần, chợt lộ ra vẻ tươi cười. Ta nhớ trước đây có người nói qua, nếu như đồ nhi này của ta dám đến tham gia thiên mệnh bảng hạng chiến, hắn liền thừa nhận đồ nhi này của ta thi đấu đệ nhất chức vụ, không biết người nói lời này hay không còn nhớ. Khoe miệng khều một cái, Yến Trọng Sơn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đứng ở nơi đó tam trưởng lão Từ Minh, mặt đầy cười nhạo nói. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới, mình đệ tử vậy mà sẽ lên đài khiêu chiến thiên mệnh bảng, hơn nữa còn là thiên mệnh bảng thứ 2 hạng, bởi vì là ở hắn nghĩ đến, cho dù Vân Tiêu luyện thành cầm long quyết, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng thiên mệnh bảng trước 10 cao thủ. Bất quá. Hắn hơn nữa tin tưởng Vân Tiêu lựa chọn, mấy tháng thời gian xuống, hắn biết, Vân Tiêu tuyệt không phải cái loại đó làm việc không trải qua đại não lô mãng người, nếu Vân Tiêu dám lên đài, như vậy nhất định là có hắn ý tưởng. Không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu lần này lấy được thi đấu khen thưởng, chính là lớn nhất một cái biến số. Cái này, sắc mặt thay đổi liên tục, tam trưởng lão Từ Minh lúng túng đứng ở nơi đó, tạm thời bây giờ nhưng là không biết nói gì là tốt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 136, xướng danh. Thời gian thi đấu bắt đầu, tam trưởng lão Từ Minh liền không chỉ một lần nghi ngờ Vân Tiêu thi đấu đệ nhất chức vụ, lại là châm chọc Vân Tiêu chỉ biết âm mưu quỷ kế, căn bản không có chân tài thực học. Nhưng mà, dưới mắt Vân Tiêu lại thật leo lên khiêu chiến đài, đây tuyệt đối là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt mình, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hừ, có cái gì ghê gớm? Ta xem hắn cũng chính là loại thiên hạ mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt nhanh lại lắc mạnh, một bên sâu kín ngồi xuống lại, một bên mãn bất tại hồ nói, thật giống như hoàn toàn không nhớ mình nói lời gì vậy. Được, Yến trưởng lão, ngươi lần này thật là thu một cái đồ đệ tốt. Ngay tại lúc này, đài cao phía trước nhất Phong Thiên Cổ lần nữa lên tiếng, vị này viện trưởng đại nhân một mực lười để ý sau lưng một tất cả trưởng lão lời ra tiếng vào, sự chú ý từ đầu đến cuối đều chú ý tới phía dưới 10 ngọn vũ đài, lúc này thấy Vân Tiêu lên đài, hắn thật là nếu so với trước kia thấy Vũ Vô Thiên lên đài hưng phấn nhiều. Phải nói lần này hạng chiến, hắn hy vọng nhất thấy ai lên đài, như vậy tuyệt đối là phi Vân Tiêu Mặc Trúc. Vân Tiêu thuận lợi bắt lại thi đấu thứ nhất, có lẽ ở người khác xem ra căn bản không có gì lớn không được, có thể hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Vân Tiêu có thể ở núi Kim Thạch vậy chờ trong hoàn cảnh, bằng vào sức một mình bắt được nhiều nhất lệnh bài tín vật, trong này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết, những cái kia lệnh bài tín vật đa số đều đặt ở cao cấp ma thú trên người, Vân Tiêu là như thế nào đưa lệnh bài tín vật cầm tới tay, liền liền hắn cũng hết sức tò mò. Hắn lần này dùng loại phương thức này cử hành thi đấu, vốn cũng không phải là vì khảo nghiệm ai thực lực cao nhất, bởi vì là đối với hắn mà nói, hiện nay những thứ này học viện đệ tử, thực lực cao hơn nữa cũng không vượt qua chân nguyên cảnh, như vậy thực lực roi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế. Vân Tiêu cái này dị loại, không thể nghi ngờ là hắn lần này thi đấu nhất đại thu hoạch, nguyên bản, hắn còn đang lo lắng cho Vân Tiêu thực lực quá mức nhỏ yếu, không đạt tới yêu cầu của hắn tiêu chuẩn, có thể bây giờ nhìn lại, cái này mới vừa gia nhập học viện người mới, tựa hồ cho hắn chuẩn bị kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Yến trưởng lão, cùng lần này thi đấu kết thúc, ta muốn cùng ngươi tên đệ tử này thật tốt nói một chút. Vung tay lên, giờ khắc này Phong Thiên Cổ tựa như quên mất trước tất cả không vui, thậm chí đối với tương lai đều tràn đầy hy vọng. Hê hê, viện trưởng đại nhân muốn chỉ điểm liệt đồ, vậy là vinh hạnh của hắn. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Yến Trọng Sơn cũng không tâm tư lại đi cùng tam trưởng lão cãi vả, vội vàng hướng về phía Phong Thiên Cổ không người nói. Cứ quyết định như vậy đi. Đạt được Yến Trọng Sơn cho phép, Phong Thiên Cổ cuối cùng sắc mặt vui mừng, tựa như cùng Vân Tiêu nói chuyện riêng ngược lại thì hắn may mắn vậy. Ách, cái này. Thấy Phong Thiên Cổ diễn cảm, tất cả mọi người là có chút không rõ cho nên, chân thực không nghĩ ra vị này viện trưởng đại nhân tại sao lại đối với Vân Tiêu như vậy coi trọng. Cùng lúc đó, phía dưới vũ trên đài. Hù hù hù, đệ tử mới Vân Tiêu, cũng muốn khiêu chiến một chút tự mình, chư vị chê cười. Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, nhưng là thấy tất cả mọi người đều ở tràn ngập tò mò địa nhìn chằm chằm mình, ngược lại là thấy hắn có chút cả người không được tự nhiên, thấy vậy, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, hướng về phía chung quanh chắp tay nói. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc đến lúc thời khắc quan trọng nhất, trước mặt những cái kia hạng, đối với hắn mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn, hắn muốn khiêu chiến, chính là ngày này mạng bảng thứ hai hạng. Hắn đã nghe qua, hôm nay thiên mệnh bảng trước ba, xếp hạng thứ nhất cùng thứ ba đều là Phong Thiên Cổ vị này viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền, mà hạng thứ hai chính là đại trưởng lão đệ tử. Hắn ngược lại là tự tin có thể khiêu chiến vậy đệ nhất hạng, nhưng nghĩ đến đối phương là Phong Thiên Cổ đệ tử, hắn cuối cùng chính là lựa chọn hạng nhì. Như đã nói qua, hắn khiêu chiến thiên mệnh bảng, đơn giản chính là vì đạt được thiên mệnh bảng đệ tử quá mức tài nguyên tu luyện, mà thiên mệnh bảng đệ nhất và thiên mệnh bảng thứ hai, tựa hồ vốn là không kém nhiều. Thật lại là một người mới đệ tử. Có lầm hay không, năm nay người mới là muốn lật trời sao? Thằng nhóc này là từ nơi nào nhô ra? Cái đó Vũ gia Vũ Vô Thiên còn có chút tên tuổi, nghe nói là phủ Lôi Vân trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, có thể thằng nhóc này lại là từ nơi nào nhô ra, dựa vào cái gì khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ hai? Đợi một chút, Vân Tiêu. Danh tự này nghe thật giống như có chút quen tai à? Dĩ nhiên quen tai, đây không phải là lần này thi đấu đệ nhất cái đó đệ tử mới Vân Tiêu sao? Yến Trọng Sơn Yến trưởng lão đệ tử thân truyền. Cái gì? Hắn chính là cái đó thu được thi đấu đệ nhất Vân Tiêu. Ngươi chắc chắn không có nhận sai. Nhận sai cái giám, ta cũng tham gia lần này thi đấu, chính mắt gặp qua người này nhận thi đấu đệ nhất khen thưởng. Khá lắm, thằng nhóc này lại cũng tới khiêu chiến thiên mệnh bảng, đây là muốn làm mình xứng danh à. Có ý tứ, gần đây luôn có người tận lực tung lời bàn, nói là thi đấu thứ nhất bị một người chỉ biết âm mưu quỷ kế dã tiểu tử ăn cắp, dưới mắt người này rốt cuộc lại bộc lộ quan điểm thiên mệnh bảng hạng chiến, đây là phải dùng thực lực đánh lại lời đồn đãi. Hạng chiến là muốn ở dưới con mắt mọi người cử hành, liều mạng chính là bản lãnh thật sự, người này đến tột cùng là bằng vào bản lãnh thật sự bắt lại thi đấu thứ nhất, vẫn là lời đồn đãi nói như vậy dùng âm mưu quỷ kế, tin tưởng rất nhanh là có thể thấy rõ. Hừ, chính là một người mới đệ tử, lại vọng muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, ta xem hơn phân nửa chính là loại thiên hạ, muốn nổi danh muốn điên rồi, hắn nếu có thể chiến thắng thiên mệnh bảng thứ 2 vị kia, ta quỳ xuống cho hắn sách giải. Tiểu tử này thật có chút không tự lượng sức, nếu không các hạ đi lên đem hắn đánh xuống như thế nào. Ách, cái này sao vẫn là đem hắn để lại cho người khác đi dạy bảo đi, ta ngày hôm nay đau bụng, không thích hợp cùng người giao thủ. Theo Vân Tiêu tự giới thiệu, diễn võ đỉnh vang lên lần nữa kịch liệt thảo luận tiếng, chẳng ai nghĩ tới, giờ phút này leo lên thiên mệnh bảng hạng nhì khiêu chiến đài, vậy mà sẽ là Vân Tiêu cái này đại hồng nhân. Vân Tiêu tên chữ, vào sáng sớm Yến Trọng Sơn thu học trò lúc liền đã truyền khắp toàn bộ học viện Lôi Vân, cộng thêm mấy ngày trước kết thúc thi đấu, Vân Tiêu tên chữ có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nhưng mà, lúc này thấy Vân Tiêu lên đài khiêu chiến thiên mệnh bảng, hơn nữa còn là thiên mệnh bảng thứ 2 hạng, lòng của mọi người bên trong đều có chút không phục. Cũng không ai tin tưởng, Vân Tiêu sẽ có khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 thực lực. Hắn làm sao biết? Trong đám người, Lôi Thanh Thanh lúc này dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, khó tin nhìn phía trên vũ đài, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Ngay vừa mới rồi, nàng còn đang khiếp sợ với Vũ Vô Thiên lên đài, có thể làm nàng xoay người muốn cùng Vân Tiêu tham khảo lúc, nhưng là phát hiện Vân Tiêu không thấy bóng dáng, đến khi nàng lại đi nhìn lên, Vân Tiêu lại đã xuất hiện ở vũ trên đài. Người này, hắn lại là muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 2. Hít sâu một hơi, giờ khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai từ đầu đến cuối, Vân Tiêu liền là hướng về phía thiên mệnh bảng thứ 2 hạng tới, buồn cười nàng còn lấy là Vân Tiêu bị trước khi chiến đấu sợ vỡ mật, không dám lên đài khiêu chiến đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu liền cuồng hóa vượn cương sám cũng không sợ, lại làm sao có thể bị trước cái loại đó cấp bậc chiến đấu hù được. Hắn chẳng lẽ thật sự có khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 2 thực lực chứ? Cặp mắt híp lại, nàng phát hiện mình càng phát càng không nhìn thấu Vân Tiêu liền. Cồn vật bi, dù chít. Chương 137, đụng nhau. Khắp diễn võ trường đều là bầu không khí nhiệt liệt, ai cũng không nghĩ tới, thiên mệnh bảng trước 10 khiêu chiến, vậy mà sẽ là hai cái đệ tử mới leo lên vũ đài. Nhìn tổng quát học viện Lôi Vân lịch sử, đệ tử mới khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, tuyệt đối là chưa bao giờ có sự việc, lần này lập tức toát ra hai cái tới, tự nhiên để cho mọi người bội cảm tươi. Bất quá, cũng may cái này hai người đều không phải là tịch tịch hạng người vô danh, lòng của mọi người bên trong cũng coi là có thể tiếp nhận. Vũ Vô Thiên được gọi là toàn bộ phủ Lôi Vân trăm năm hiếm thấy một gặp thiên tài, không có ai sẽ hoài nghi hắn thực lực, tuy nói hắn tuổi tác cũng không lớn, nhưng thành tựu vũ gia con vật khổng lồ này dòng chính truyền nhân, hắn ưu thế căn bản không phải người bất kỳ có thể so sánh. Ai cũng hiểu, Vũ Vô Thiên căn bản sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện, người khác hao hết tâm lực không có được đồ, hắn sợ rằng tùy tiện há hốc mồm sẽ có người đưa đến hắn trong miệng. 15 tuổi chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, 17 tuổi hắn sẽ mạnh đến cái gì bước, nhưng là thật cũng không tốt nói. Còn như Vân Tiêu, mặc dù mọi người đáp lời không rõ lắm giải trừ, thậm chí ở năm ngoái chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu, nhưng Vân Tiêu lấy được thi đấu thứ nhất chính là sự thật. Phàm là có chút chủ kiến người đều hiểu, có thể bắt lại thi đấu thứ nhất, dĩ nhiên không thể nào không có hắn chỗ hơn người. Tuy nói dưới mắt luôn có người bôi đen Vân Tiêu, đem hắn thi đấu đệ nhất thành tích nói thành là âm mưu tính toán, ai có thể cũng không phải người ngu, dĩ nhiên không thể nào thiên thính thiên tín, chỉ ít, Phong Thiên cổ vị kia viện trưởng đại nhân đem thi đấu đệ nhất khen thưởng bàn cho Vân Tiêu, có thể gặp Phong Thiên cổ đối với cái này thi đấu đệ nhất khẳng định cùng thừa nhận. Cho nên, dưới mắt Vân Tiêu cái thứ hai lên đài khiêu chiến, tuy nói phần lớn người cũng ôm hoài nghi thái độ, nhưng không có thể phủ nhận là, bọn họ trong lòng vẫn là hết sức mong đợi. Vân Tiêu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, trải qua ngắn ngủi cẩn trọng sau đó, hắn vào lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn phía dưới mọi người hướng về phía mình chỉ cho chó, hắn chẳng qua là dừng dưng một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên vũ đài, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, ngay tại mình lên đài trong nháy mắt, một bên vũ đài vị này, cũng đã chặt chẽ nhìn chăm chú vào hắn. Vũ gia Vũ Vô Thiên, đích xác có chút bản lãnh đâu. Mắt gặp đối phương nhìn chằm chằm mình, hắn nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, tự nhiên hào phóng nhìn trở về, thậm chí còn không giấu vết gật đầu một cái, tựa hồ là đối với đối phương hết sức tán thưởng. Vũ Vô Thiên tên, hắn sớm ở mới vừa đến phủ Lôi Vân lúc liền nghe nói qua, nhưng mà, theo mình thực lực tăng lên, hắn thật ra thì đã sớm đối với cái gọi là phủ Lôi Vân thiên tài không thế nào cảm mạo, giống như trước gặp phải Khổng Gia Khổng Cảnh Vân, cái gọi là thiên tài, căn bản liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Bất quá, dưới mắt thấy Vũ Vô Thiên, hắn đối với mình như vậy ý tưởng lại có thay đổi, chí ít, trước mắt vị này Vũ gia thiên tài, tuyệt đối không phải Khổng Cảnh Vân chi lưu có thể so sánh. Hắn tinh thần lực thập phần cường đại, liếc mắt liền nhìn ra Vũ Vô Thiên chính là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, hơn nữa liền chân nguyên lực cơ sở mà nói, cho dù là hắn đã gặp Đặng Băng, Trần Chi các người, cũng phải bị hắn so đi xuống. Như đã nói qua, Đặng Băng cũng tốt, Trần Chi cũng được, sau lưng của bọn họ cũng không có giống như Vũ gia bực này vật khổng lồ chống đỡ, nếu như bọn họ sanh ở Vũ gia mà nói, có lẽ phải so bây giờ cường đại nhiều. Mà Vũ Vô Thiên mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng nếu là sanh ở gia tộc khác mà nói, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có bây giờ thực lực. Hừ. Vũ Vô Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, hắn thật sự là không nghĩ tới, lần này hạng chiến, vậy mà sẽ có một người khác đệ tử mới lên đài, như vậy thứ nhất, danh tiếng của hắn nhất định chính là ngay tức thì bị đoạt đi một nửa, thậm chí còn muốn do hữu quá chi. Vân Tiêu danh tự này, hắn ngược lại là không làm sao nghe nói qua, bởi vì là từ gia nhập học viện Lôi Vân tới nay, hắn liền một mực đều ở đây đóng cửa tu hành, vì chính là hôm nay hạng chiến có thể bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành học viện Lôi Vân chân chính ngôi sao mới. Nhưng mà, lúc này bị Vân Tiêu như thế một khoái, cho dù hắn cuối cùng có thể đạt thành mục đích, sợ cũng muốn giảm bớt nhiều. Đáng tiếc là, Vân Tiêu cùng hắn cũng không tại một tòa vũ trên đài, nếu không, hắn thật rất muốn một cái tát đem Vân Tiêu đập chết ở vũ trên đài mặt, để cho tất cả mọi người đều biết hắn lợi hại. Giống vậy buồn bực còn có một người, đó chính là trên đài cao đại trưởng lão Lâm Chính Sơn. Lúc này Lâm Chính Sơn mặt trầm như thủy, lại cũng không giống trước như vậy được thời đắc ý, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật sẽ xuất hiện ở hạng chiến trên. Trước khi thi đấu, đệ tử của hắn chính là bị Vân Tiêu đè đầu, chỉ có thể khuất phục thứ hai, trở thành không ít người trò cười. Mà vào giờ phút này hạng chiến, đệ tử của hắn khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ ba, Vân Tiêu trực tiếp đi khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ hai, lại có thể lại phải đè hắn một đầu. Ngoài ra, hôm nay thiên mệnh bảng thứ hai, chính là hắn Lâm Chính Sơn đệ tử thân truyền, Vân Tiêu trực tiếp đáp lời phát động khiêu chiến, rõ ràng chính là muốn cùng hắn đối nghịch. Yến trưởng lão, ngươi đối với mình đệ tử thật đúng là tự tin à? Ánh mắt chợt nhìn về phía Yến Trọng Sơn, đại trưởng lão đáy mắt tràn đầy âm ngoan vẻ, tựa hồ là muốn cắn người khác. Đại trưởng lão đối với mình đệ tử cũng không phải là rất tự tin sao? Khoe miệng kêu một cái, Yến Trọng Sơn sắc mặt khá là bình tĩnh, ngược lại cũng không để bụng đại trưởng lão chất vấn, lại là trực tiếp về kính nói. Hừ, chính là rừng núi người, cũng dám cùng ta vậy đổ nhi như nhau. Nghe được Yến Trọng Sơn đáp lại, đại trưởng lão sắc mặt đen hơn, Yến trưởng lão, có thể tìm được một cái ái đồ cũng không dễ dàng, Yến trưởng lão có thể dù sao cũng không nên hối hận. Cái này cũng không nhọc đến đại trưởng lão phí tâm. Cặp mắt híp lại, Yến Trọng Sơn đối với đại trưởng lão uy hiếp cũng không để bụng, hắn mặc dù không làm sao gặp qua Vân Tiêu ra tay, nhưng nếu Vân Tiêu dám lên đài, hắn thật ra thì vẫn là rất yên tâm. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là biết mình tên đệ tử này thiên phú, vậy chờ Lô Hỏa thuần thanh võ học tư chất, hắn tin tưởng toàn bộ học viện Lôi Vân cũng không tìm ra cái thứ hai. Mà lấy Vân Tiêu hiện nay thực lực mà nói, dù là đánh không thắng hiện nay thiên mệnh bảng thứ hai, nhưng tự vệ tất nhiên đủ. Hừ, chúng ta đi nhìn. Mắt gặp mình khó mà ở trong lời nói lấy được ưu thế, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm nữa. Chẳng qua là, không có ai chú ý tới, ngay tại hắn xoay người đồng thời, hắn ánh mắt nhưng là hướng đám người phía dưới định trụ như vậy trong nháy mắt, sau đó không giấu vết gật đầu một cái. Vèo ba. Cơ hồ ngay tại đại trưởng lão cái gật đầu này thời gian. Trong đám người, một cái quần áo đen bóng người bỗng dưng nô lên, trong lúc nói chuyện chính là nhảy ra đám người, cuối cùng rơi vào một tòa vũ trên đài mặt, mà đây ngồi vũ đài, chính là Vân Tiêu lúc này chỗ ở vậy một tòa. Lại có người lên đài ba. Cơ hồ ngay tại quần áo đen bóng người lên đài trong nháy mắt, trên diện võ trưởng chính là lần nữa Thăng Lãng quần quận đứng lên, lúc này mọi người cũng đang chăm chú nhìn trên diện võ trưởng mỗi một chút biến hóa, một khi có người lên đài, căn bản chạy không khỏi mấy chục ngàn người nhìn chăm chú. Ồ! Là thiên mệnh bảng thứ 2 khiêu chiến đài, rốt cuộc lại có người muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 2 hạng. Mau xem, đây không phải là học viện côn đồ Ngô Đông tới sao? Hử, thật sự là hắn. Hắn lại cũng muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 2. Có lầm hay không? Người này thật giống như không có khiêu chiến thiên mệnh bảng thực lực đi. Hắn vào lúc này chạy đến trên đài là ý gì? Ta xem người này là tội phạm quan trọng hồn, cố ý muốn quấy rối à? Theo quần áo đen bóng người lên đài. Toàn bộ diễn võ trưởng cuối cùng vang lên hùng hùng hổ hổ thanh âm, hiển nhiên, đột nhiên này lên đài người đàn ông áo đen, tựa hồ cũng không thế nào bị lợi gặp. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 138, vô sỉ chi mưu. Toàn bộ diễn võ trường trên đều ở đây vang khắp chửi rủa tiếng, mà mọi người chửi rủa đối tượng chính là mới vừa rồi leo lên vũ đài người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen tên là Ngô Đông Tới, nhắc tới cũng là học viện Lôi Vân có chút danh tiếng người, chỉ bất quá, danh tiếng của hắn cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng, nếu không cũng sẽ không khai ra nhiều như vậy chửi rủa. Nhắc tới, cái này Ngô Đông Tới ban đầu cũng là học viện Lôi Vân một cái đệ tử rất có thiên phú, cũng đã từng một vị trưởng lao xem trọng, trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Đáng tiếc là, ở trở thành trưởng lão thân truyền sau đó, người này chẳng những ỷ thế hiếp người, càng không chỉ một lần sau lưng thi triển âm mưu quỷ kế ám toán bán đứng sư huynh đệ. Cuối cùng, hắn sự việc đã bại lộ, bị vị trưởng lão kia người nọ dưới cơn nóng giận đuổi ra khỏi môn tường, từ đây trở thành học viện Lôi Vân tất cả mọi người nơi khinh thường đối tượng. Ở vậy sau này, người này bình vỡ không cần giữ gìn, cũng là làm một ít ăn trộm gà trộm chó làm người khinh thường chuyện. Lâu ngày, hắn ở học viện Lôi Vân danh tiếng thật là càng ngày càng thúi, bất kỳ thấy đệ tử của hắn, cũng sẽ một cách tự nhiên cùng chi kéo ra khoảng cách. Hi hi, đã sớm nghe nói qua Vân Tiêu sư đệ đại danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường. Ngô Đông Tới mang trên mặt nụ cười hữu hảo, ngược lại là không thèm để ý chút nào phía dưới chửi rủa. Trong lúc nói chuyện, hắn nhưng là đi tới Vân Tiêu phụ cận đứng yên, hết sức khách khí nói. Hù hù hù, vị sư huynh này lễ độ. Nhìn trước mắt thái độ hữu hảo người đàn ông áo đen, Vân Tiêu nhíu lông mày, không lạnh không nóng chắp tay nói. Trước mắt người đàn ông áo đen, hắn dĩ nhiên là cũng không nhận ra, bất quá, hắn đã nghe được phía dưới đám người chửi rủa tiếng, từ nơi này chút chỉ nói ngắn gọn chính giữa, hắn đối với trước mắt vị này, ngược lại là nhiều ít có một tia biết rõ. Nhìn như, đối phương tuổi tác hẳn ở 24-25 tuổi trên dưới, dáng dấp coi như đẹp trai, chính là trong ngoài lộ ra một cổ tử tà khí, tựa hồ là chuyện xấu làm có chút nhiều. Dĩ nhiên, hắn quan tâm cũng không phải là những thứ này, ở thấy người này leo lên chỗ ở mình vũ đài sau đó, hắn thời gian đầu tiên thả ra mình tinh thần lực, đem đối phương nhìn cái tỉ mỉ. Chân nguyên cảnh viên mãn thực lực, căn cơ không hề coi là ổn, cùng thiên mệnh bảng trước 10 đặng băng trần trì chi lưu, sợ rằng còn muốn kém khoảng cách không nhỏ, nhưng người này ánh mắt thô bỉ, đáy mắt chỗ sâu lại là dấu dếm âm mưu, rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới. Phải biết, mà chống đỡ phương điểm này mà thực lực, đừng nói là thiên mệnh bảng trước 10, cho dù là thiên mệnh bảng thứ 50 tên, hắn cũng không có tư cách khiêu chiến. Bất quá, nếu đối phương dám lên đài, như vậy tất lại chính là có chỗ ỷ lại, chí ít hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối không phải là lên đài dò xét mình hư thật. Tinh thần lực thấm vào, hắn nhưng là không buông tha bất kỳ một chút chi tiết, rất nhanh, hắn liền ở trên người của đối phương phát hiện không ít chỗ khả nghi, đáy mắt thoáng qua một đạo lượng mang. Chắc chắc, Vân Tiêu sư đệ không cần cẩn trọng, ta chính là lên đài lộ lộ mặt, không có hắn ý hắn. Nhếp mép, Ngô Đông Tới cũng là từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, đồng thời tiếp tục bộ gần như, để cho Vân Tiêu buông lòng cảnh giác. Thì ra là như vậy, ta còn lấy là sư huynh phải tới đuổi ta xuống đài đâu. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu sờ một cái mình ngực, giống như là thở phào nhẹ nhõm vậy. Hê hê à, sư đệ nói đùa, sư đệ nhưng mà lần này thi đấu đầu tên, ta cũng không có bản lãnh đó. Cười gian một tiếng, Ngô Đông Tới ánh mắt cũng là hơi lóe lên, trong bụng không kiềm được hơi căng thẳng. Hắn ở học viện Lôi Vân lăn lộn nhiều năm như vậy, phải nói kiến thức vẫn phải có, mặc dù Vân Tiêu bề ngoài nhìn như người vô hại, nhưng đúng như hắn nói như vậy, Vân Tiêu nhưng mà lần này thi đấu đầu tên, hắn cũng sẽ không đem làm một người bình thường để đối đãi. Nhưng mà còn có người muốn lên đài khiêu chiến. Ngay tại lúc này, trên đài cao lần nữa truyền tới Phong Thiên Cổ tiếng quát, nghe được, vị này viện trưởng đại nhân lúc này tâm trạng rất cao, giọng chính giữa lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày này mạng bảng trước 10 tranh đoạt, lại có 3 người leo lên vũ đài, cái này đã để cho hắn hết sức hài lòng. Vân Tiêu cũng tốt, Vũ Vô Thiên cũng tốt, thậm chí là cuối cùng lên đài Ngô Đông Tới cũng tốt, hắn không hề quản cái này 3 người cái gì xuất thân, thậm chí bỏ mặc cái này 3 người bản tính tốt xấu xa, hắn chỉ cần thấy sau cùng kết quả, sau đó chọn lựa mình yêu cầu người là được. Xem ra cũng không có người muốn khiêu chiến, đã như vậy, sau cùng số người đấu võ, bây giờ hay bắt đầu đi. Quét nhìn một vòng, phát hiện cũng không có những người khác đứng ra khiêu chiến, Phong Thiên Cổ vung tay lên, tỏ ý vũ trên đài Vân Tiêu cùng Ngô Đông Tới có thể giao chiến. Hắn tuyệt đối sẽ không đi thiên vị cái nào, mặc dù đối với Vân Tiêu tràn đầy mong đợi, cũng hết sức coi trọng, nhưng Vân Tiêu cùng Ngô Đông Tới trận chiến này, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản. Đây là lần này hạng chiến quý củ, coi như là hắn cũng không có quyền lợi tùy ý thay đổi, huống chi hắn cũng rất muốn thông qua trận chiến này kiểm nghiệm Vân Tiêu chất lượng. Muốn động thủ, thi đấu đệ nhất đứa nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lãnh, lập tức có thể thấy rõ à? Cũng không hẳn vậy, cái đó Ngô Đông Tới du thủ tốt rồi danh lâu như vậy, trời mới biết có phải hay không đã hoang phế võ công, coi như vậy đứa nhỏ đánh bại hắn, cũng căn bản nói rõ không là cái gì vấn đề. Lời tuy như vậy, nhưng nếu là vậy đứa nhỏ liền cái này Ngô Đông tới cũng đánh không thắng, vậy coi như nói rõ rất nhiều vấn đề à. Cái này ngược lại thật, nếu là liền Ngô Đông tới cũng đánh không thắng, cái này đứa nhỏ thi đấu thứ nhất tên, chỉ sợ cũng thật là có tên vô thực. Đừng nói trước nhiều như vậy, xem hắn biểu hiện chính là. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, diễn võ trường lập tức an tĩnh lại, mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía Vân Tiêu cùng Ngô Đông tới chỗ ở vũ đài, chờ đợi cái này hai người giao thủ. Cùng lúc đó, vũ trên đài Vân Tiêu hai người đã sớm thu hồi cười đùa, sắc mặt nghiêm túc giằng co. Cái gọi là đao kiếm không có mắt, Vân Tiêu sư đệ, ta xem ta ngươi hai người liền tay không qua mấy chiêu đi, không biết Vân Tiêu sư đệ ý như thế nào. Ngô Đông tới làm mở miệng trước, nói ra mình ý tưởng, nghe dường như là đang chiếu cố Vân Tiêu người mới này. Cũng tốt, nếu sư huynh muốn so quyền chân, tiểu đệ tự làm phục bồi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng một tiếng, trong lúc nói chuyện đem bội kiếm bên hông cởi xuống, trực tiếp vứt xuống dưới đài. Trôi này bội kiếm cũng không phải là trước lấy được trôi này thần binh, mà là ban đầu Yến Trọng Sơn ban cho hắn trường kiếm bình thường, còn như trôi này xích viêm kiếm, vào lúc này nhưng là nằm ở hắn nhận không gian bên trong, tạm thời còn chưa dùng tới. Sảng khoái, Vân Tiêu sư đệ quả nhiên là người sảng khoái. Thấy Vân Tiêu bỏ qua trường kiếm, Ngô Đông tới không khỏi ánh mắt sáng lên, nếu sư đệ đáp ứng, vậy chúng ta liền so một lần quyền cước. Vừa nói, hắn cũng dáng vẻ long trọng địa đem bội kiếm bên hông cởi xuống, làm bộ muốn ném. Xoẹt bốn. Nhưng mà, ngay tại hắn khoát tay thời gian, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiếu, bỏ qua chỉ có vỏ kiếm, có thể trường kiếm bản thân cuối cùng bị hắn trực tiếp bắt ở trong tay. Khắc khắc, tiểu sư đệ, ngươi trúng kế ba. Nhanh cười một tiếng, Ngô Đông tới cuối cùng căn bản không có thanh trường kiếm bỏ qua, mà là siết chặt chặt chuôi kiếm, chạy thẳng tới Vân Tiêu chém xuống. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 139, binh bất tiếm trá. Trên đời này có một loại người, bọn họ cho tới bây giờ không biết vô sỉ hai chữ viết như thế nào, bởi vì là bọn họ bản thân chính là vô sỉ đại danh tử. Rất rõ ràng, Ngô Đông tới là thuộc về loại người này. Khắc khắc, tiểu sư đệ, ngươi thật là quá non nớt, xem kiếm ba. Trường kiếm trong tay vạch qua một đạo kiếm hồ, đi đôi với một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía Vân Tiêu đỉnh đầu. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, trong lúc nói chuyện đã tới Vân Tiêu ngay phía trên. Nhìn ra được, cái này Ngô Đông tới mặc dù vô lại chút, nhưng kiếm pháp xác thực rất là bất phàm. Xem ra ban đầu ở vị trưởng lão kia môn hạ, hắn chắc học được một ít bản lĩnh thật sự. Hử! Vân Tiêu sắc mặt, vào sáng sớm Ngô Đông tới cầm kiếm chém tới một sát vậy thì trở nên âm trầm vô cùng, hắn thật không có nghĩ đến. Cái này nhìn như coi như hữu hảo sư huynh, vậy mà sẽ vô sỉ đến loại này. Rõ ràng mọi người nói xong rồi là muốn tỉ thí quyền cước, nhưng đối phương lại lật lọng, như vậy thành tựu, hắn thật là không dám tin tưởng sẽ xuất hiện ở một cái đệ tử học viện Lôi Vân trên người. Bất quá, lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, đối phương trường kiếm đã hướng về phía mình ngay đầu chém tới, đây nếu là bị chém trúng, coi như hắn có ngũ hành chân nguyên hộ thể, sợ cũng muốn đầu lìa khỏi xác. Bành ba. Mắt thấy trường kiếm chém tới, Vân Tiêu ngược lại cũng không hốt hoảng chút nào, trong lúc nói chuyện hai chân giẫm một cái, thân hình chợt lui về phía sau, vậy chờ tốc độ phản ứng, giống như là cùng đối diện Ngô Đông tới đồng thời chạy vậy. Hử! Tốt tốc độ phản ứng nhanh ba. Đến khi Vân Tiêu rút lui chạy đi, Ngô Đông tới sắc mặt chợt biến đổi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu phản ứng lại bén nhạy đến loại trình độ này. Thành tựu chính diện tương đối thủ, hắn cảm thụ nhất là rõ ràng, ở hắn xem ra, Vân Tiêu lần này lui về phía sau. Giống như là trước hắn một bước chuẩn bị kỹ càng vậy, bởi vì là cũng chỉ có trước đó đem chân nguyên vận chuyển tới hai chân trên, Vân Tiêu mới có thể làm ra nhanh như vậy phản ứng. Dẫu sao, chân nguyên lực từ đan điền đến hai chân, nhưng là cần một ít thời gian. Chạy đi đâu? Lúc này cũng cho không thể hắn đi khiếp sợ, điểm mũi chân một cái, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu đuổi theo, trường kiếm trong tay chính là kiếm hoa bay lượn, từng chiêu trực thủ Vân Tiêu cho yếu hại. Hắn lần này lật lọng, nhưng mà là mình tranh đoạt đến chế thắng tiên cơ. Dưới mắt Vân Tiêu tay không, còn hắn thì tay cầm lưỡi dao sắc bén, hắn tin tưởng, không ra 30 chiêu, đặt có thể đem Vân Tiêu chém chết trên đài, chí ít cũng có thể để cho Vân Tiêu chủ động nhận thua. Tay cầm binh khí cùng tay không, hai người giữa khác biệt coi như quá lớn, ở chưa đạt tới nguyên đan cảnh trước, võ giả thượng không thể lấy chân khí ngưng tụ công kích, như vậy thứ nhất, đao kiếm ưu thế liền tỏ ra hết sức rõ ràng. Cho ví dụ mà nói, cho dù là một cái chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, nếu là tay không đối mặt một cái chân khí cảnh đại thành võ giả, cơ hồ đều rất khó đánh thắng đối phương. Dẫu sao, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn, vậy sẽ bị đao kiếm dễ dàng phá vỡ ra thịt gân cốt, khó mà đến gần tay cầm lợi kiếm đối thủ. Chết, cái này cũng có thể. Vô sỉ, nhất định chính là quá vô sỉ, cái này Ngô Đông tới nhất định chính là một người cặn bã, trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Loại người này là làm sao sống đến bây giờ? Ta thật muốn một cái tát đập chết hắn. À, tức chết ta, thật là tức chết ta, loại người này nên đuổi ra học viện, cả đời để cho hắn làm lao động. Vân Tiêu sư đệ cố gắng lên, nhất định phải đưa cái này đổ vô sỉ đánh bại. Sát sát sát, Vân Tiêu sư đệ cố gắng lên, đưa cái này vô sỉ người làm thịt cho mọi người hả giận. Toàn bộ diễn võ trường ngay tức thì tắc qua, cùng Vân Tiêu vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, Ngô Đông tới vậy mà sẽ vô sỉ đến loại này, mặc dù mọi người đã sớm biết người này danh tiếng không tốt lắm, có thể vậy hơn phân nửa đều là đối phương ngấm ngầm đã làm một ít chuyện xấu xa bị ra ánh sáng, chân chính gặp qua người này làm ác chẳng qua là số ít. Dưới mắt, Ngô Đông tới ngay trước mặt của mọi người cho thấy mình vô sỉ, không thể không nói, hắn cái này một cách làm thật là hù dọa không ít người. Nguyên vốn còn có chút người đối với Vân Tiêu có thành kiến, có thể đến nơi này một hồi, cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng Vân Tiêu có thể đánh bại Ngô Đông tới, thậm chí là trực tiếp đem chém chết với trên đài. Đài cao cách đó không xa trên, Yến Trọng Sơn sắc mặt cũng có chút âm trầm, hoàn toàn không có biện pháp che giấu mình tức giận. Đáng ghét, người này coi là thật đáng ghét ba. Sắc mặt thay đổi liên tục, Yến Trọng Sơn thật là hận không được từ mình lên đài, tự mình đem Ngô Đông tới tế với dưới trưởng. Chỉ tiếc, hắn người là học viện trưởng lão, đó là tuyệt đối không thể làm như vậy. Hê hê, Yến trưởng lão, cái gọi là binh bất tiếm trá, xem ra ngươi tên đệ tử này vẫn là có chút non nớt à, làm sao như thế dễ mắc lừa đâu. Ngươi quên, lần này hạng chiến, nhưng mà cái gì quy củ đều không nói. Tam trưởng lão Từ Minh đúng lúc đứng dậy, nở nụ cười hướng về phía Yến Trọng Sơn nói. Người khác đều ở đây nói Ngô Đông tới vô sỉ hết sức, có thể đến hắn trong miệng, lại thành binh bất tiếm trá. Chắc chắc, tam trưởng lão nói không sai, cái đó đen quần áo đứa nhỏ ngược lại là cơ trí, có thể nghĩ tới đây loại chiêu số, xem ra cũng là một cái tâm tư thông minh người, trẻ con dễ dạy. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lại cũng cười phụ họa, nhưng là giống vậy ở ca ngợi Ngô Đông tới, chút nào không cảm thấy người này cách làm có gì không ổn. Nhắc tới, Phong Thiên Cổ ở hạng tiền chiến cũng đã nói, lần này hạng chiến, hoàn toàn chính là không có quy củ tự do cuộc chiến, bất kỳ thủ đoạn gì đều có thể lấy ra dùng, chỉ một từ một điểm này mà nói, Ngô Đông tới cách làm xác thực coi là dễ hiểu. Các ngươi, nghe được đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nói như vậy, Yến Trọng Sơn thật là giận đến hàm răng ngứa ấy, bất quá, hắn thật ra thì cũng rõ ràng, Ngô Đông tới cách làm, căn bản không có phá xấu xa quy củ, còn như mặt mũi chuyện, nghĩ đến đối phương sợ là căn bản cũng không quan tâm. Một cái tiếng xấu rõ ràng người, há lại biết sợ mình danh tiếng thúi hơn. Cái gọi là con giận nhiều không sợ cắn, nói chính là cái đạo lý này. Viện trưởng đại nhân, dứt khoát không biết như thế nào đánh lại đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, Yến Trọng Sơn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Phong Thiên Cổ, suy nghĩ từ vị này trên người đạt được một ít ủng hộ. Hê hê, Yến trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, ngươi chắc đúng mình đệ tử càng có lòng tin mới được. Không đợi Yến Trọng Sơn phía dưới lối ra, chính là trực tiếp chạy Phong Thiên Cổ vây tay cắt đứt, ngươi xem. Ngươi người đệ tử kia không phải thật tốt sao? Làm sao ngươi cái này làm sư phụ ngược lại là trước không nén được tức giận? Phong Thiên Cổ trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là đang cùng Yến Trọng Sơn phát biểu, nhưng hắn ánh mắt nhưng là một mực chưa từng rời đi vũ đài, hơn nữa thấy ánh mắt lóe lên, thành tựu xuất sắc liền liền. Hắn cũng không có để ý Ngô Đông tới âm như quỷ kế, bởi vì là hắn sự chú ý, đã sớm bị Vân Tiêu vào giờ phút này biểu hiện hấp dẫn. Ngô Đông tới kiếm pháp xác thực bất phàm, có thể hắn chân chính chú ý. Nhưng là Vân Tiêu tránh lắc mạnh trường kiếm lúc bộ pháp, cùng với Vân Tiêu vậy từ cho không vội vã vẻ mặt. Người này quả nhiên không giống vật thường, phản ứng như thế tốc độ, thật là giống như là đoán địch tiên cơ vậy, hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được. Ở hắn xem ra, mặc dù Vân Tiêu lúc này nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng Vân Tiêu mỗi một lần tránh lắc mạnh cũng ung dung không vội vã, hơn nữa hoàn toàn không cần chuẩn bị thời gian, trận chiến này kết quả thắng bại như thế nào, sợ rằng thật vẫn nói không chừng đâu. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 140, bị xem thấu. Yến trưởng lão chỉ thấy được mình đệ tử bị người bày một đạo, trong bụng chỉ cảm giác được mình đệ tử sợ là phải bị thua thiệt, nhưng lúc này bị Phong Thiên Cổ vừa nhắc cái này, hắn lúc này mới chú ý tới, mặc dù mình đệ tử bị đối phương trường kiếm ép ổn định lui về phía sau, nhưng từ đầu chí cuối, Vân Tiêu căn bản không có lộ ra chút nào hốt hoảng, mà đối phương trường kiếm, căn bản liền Vân Tiêu và táo đều không có thể đụng tới. Cái này thằng nhóc giỏi, chẳng lẽ hắn cầm Long Quyết lại có tiến bộ sao? Bỏ ra Vân Tiêu bị người mưu hại che lấp tâm trạng, hắn cũng là nghiêm túc xem nhìn một chút trên đài chiến đấu, chợt mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn. Thanh tiểu giống vậy tu luyện cầm long quyết người, hắn đối với cầm long quyết đặc tính thật sự là quá quen thuộc. Cầm Long Quyết bộ này võ công đến tột cùng là cái gì cấp bậc, hắn tạm thời không có biện pháp đi chắc chắn, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, chỉ cần có thể đem Cầm Long Quyết tu luyện thành công, cả người trên dưới tất cả đại huyệt toàn bộ biến thành huyệt khiếu, như vậy thì có thể khắp nơi tiên nhân một bước, cả người trên dưới khắp nơi đều có chân nguyên lực dự trữ, ngay lập tức bây giờ là có thể vận chuyển các nơi chân nguyên lực đối địch. Mà vào giờ phút này, Vân Tiêu dưới chân bộ pháp biến ảo, mỗi một lần di chuyển cũng phảng phất trước đó tính toán tốt lắm vậy, một tia một hào chậm chạp cũng không có, như vậy tình hình, lập tức để cho hắn nghĩ tới một loại có thể. Lúc này mới mấy ngày thời gian, chẳng lẽ hắn thật lại mở ra ra mới huyệt khiếu. Sắc mặt biến ảo, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu hai chân, nhưng là hận không thể kêu ngừng trên đài chiến đấu, chính miệng hỏi một câu Vân Tiêu phải chăng thật lại mở ra ra mới huyệt khiếu. Yến trưởng lão, ngươi là từ nơi nào tìm tới tên đệ tử này, có thể tìm được như vậy truyền nhân, ngươi sợ rằng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh chứ. Phong Thiên cổ thanh âm vang lên lần nữa, giọng chính giữa giống vậy tràn đầy kinh nghi bất định mùi vị. Hắn là biết Yến Trọng Sơn tu luyện vậy bộ võ học, thẳng thắn nói, cho tới nay, hắn đều cảm thấy Yến Trọng Sơn căn bản là đang lãng phí thời gian, hắn thậm chí cảm thấy, trên đời này căn bản cũng không có người có thể đem như vậy võ học luyện thành, chí ít ở trong thời gian ngắn tuyệt đối khó mà luyện thành, mà một khi qua tu luyện thời kỳ vàng son, bộ này võ học lại là sẽ biến thành một loại liên lụy. Giống như Yến trưởng lão, hắn một lòng điều nghiên vậy bộ võ học, có thể cho đến hôm nay cũng là hiệu quả quá nhỏ, lại là vì vậy mà làm trễ nãi bản thân tu hành, cuộc đời này lại cũng không thể đạt tới vượt qua nguyên đan cảnh cảnh giới. Có thể dưới mắt thấy Vân Tiêu biểu hiện, hắn đột nhiên phát hiện, dường như vậy bộ võ học cũng không phải không có người có thể tu luyện, chỉ bất quá chỉ là không có gặp phải đúng người thôi. Vân Tiêu mới vừa bước đài, hắn cũng đã nhìn thấu đối phương tu vi, chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, tuyệt đối một chút cũng làm không thể giả, mà như vậy tu vi dám lên đài, trừ luyện thành Cầm Long Quyết ra, còn biết có nguyên nhân gì. Lấy tuổi tác 16-17 tuổi luyện thành Cầm Long Quyết, dù là chẳng qua là nhập môn giai đoạn, Vân Tiêu tương lai, át phải cũng là khó mà lường được, bây giờ nhìn lại, hắn lần này phát hiện Vân Tiêu, tuyệt đối là hắn may mắn lớn nhất. Tiêu Nhi là trời cao ban cho ta, có lẽ ta tồn tại, chính là vì chờ đợi hắn xuất hiện đi. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Yến Trọng Sơn hít sâu một hơi, chợt lộ ra khó mà hình dung phức tạp diễn cảm, mà vẻ mặt này chính giữa càng nhiều hơn, chính là nồng nặc vui vẻ yên tâm. Vân Tiêu thật sự là trời cao ban cho hắn, ngày đó thu Vân Tiêu làm đồ đệ, nguyên bổn chính là mới với một lần lơ đãng chỉ điểm, mà Vân Tiêu ngày đó có thể đi tàng thư các, chỉ sợ cũng là minh minh trong ý trời an bài. Nhìn trên đài thành thạo Vân Tiêu, hắn trong bụng đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, có lẽ, liền liền hắn cái này làm sư phụ, sợ cũng không phải là hết sức hiểu mình tên đệ tử này đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái từ trấn Hồng Loan vậy chờ trấn nhỏ đi ra nho nhỏ thợ săn, phần này bình thường chính giữa, vốn là giấu giếm quá nhiều không tầm thường. Cái này đứa nhỏ tốc độ phản ứng làm sao sẽ nhanh như vậy? Đây quả thực giống như là tiên tri biết trước. Lợi hại, thật là lợi hại, rõ ràng mỗi một lần đều cơ hồ muốn chém chúng, nhưng cái này đứa nhỏ lại có thể mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp cùng vận khí đơn giản như vậy. Thở dài, mau xem hắn dưới chân, mỗi một lần bộ pháp biến hóa cũng vô cùng nhanh chóng, thật giống như không cần thật nguyên lực tiếp tế vậy, chẳng lẽ hắn bằng vào chẳng qua là bản thân thân xác lực sao? Không thể nào, không có chân nguyên lực gia trì, bộ pháp của hắn biến ảo không thể nào nhanh như vậy, xem ra người này 80-90 là tu luyện cấp bậc rất cao võ học công pháp, chỉ có đẳng cấp cao võ học công pháp mới có thể đạt tới nhanh nhẹn như vậy chân nguyên lực vận chuyển. Hắn một cái chính là chân nguyên cảnh đứa nhỏ, vừa có thể tu luyện cái gì võ học cao cấp. Chẳng lẽ hắn còn có thể luyện thành linh cấp công pháp sao? Cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút Yến trưởng lão liền à. Theo Phong Thiên Cổ cùng Yến Trọng Sơn phát hiện trên đài dị thường, còn lại một tất cả trưởng lão cũng là lập tức phát hiện vấn đề. Bọn họ mỗi một người đều là kiến thức bất phàm, làm sao có thể không nhìn ra Vân Tiêu vào giờ phút này tươi đẹp biểu hiện. Nếu như lúc này cũng còn không nhìn ra Vân Tiêu thực lực, vậy bọn họ cũng sẽ không phối hợp làm gì trưởng lão. Đối với Vân Tiêu có thể tay không nên chiến tay cầm lưỡi dao sắc bén Ngô Đông tới, bọn họ rối rít suy đoán, Vân Tiêu 80-90 là luyện thành nào đó cao cấp công pháp, bởi vì là chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Vân Tiêu vô cùng nhanh chóng tốc độ phản ứng từ đâu tới. Mọi người đều biết, càng cao cấp công pháp, thật nguyên lực tốc độ vận chuyển thì sẽ càng mau. Tu vi ngang hàng hai người, tu luyện cao cấp công pháp tất nhiên muốn còn ăn hiếp tu luyện cấp thấp công pháp người, đây là một loại tất nhiên. Không nghi ngờ chút nào có thể nói. Bất quá, cao cấp công pháp cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tu luyện, ở dưới tình huống bình thường, chân nguyên cảnh võ giả, trên căn bản cũng chỉ có thể tu luyện một cấp cấp 2 công pháp và võ học, còn như cao hơn cấp 3 công pháp võ học, cũng chính là cái gọi là linh cấp võ học, căn bản không có mấy người có thể luyện thành, nếu như có thể ở chân nguyên cảnh lúc luyện thành linh cấp võ học, vậy thì võ học chân chính thiên tài. Từ Vân Tiêu biểu hiện ra bộ pháp biến ảo tốc độ tới xem, hắn tu luyện công pháp, thật không quá giống là một cấp cấp 2 công pháp, nhưng phải nói hắn tu luyện công pháp vượt qua cấp 2, mọi người đang ngồi người lại cũng không phải là rất tin tưởng. Dứt khoát không nghĩ ra cái ở giữa nguyên do, ánh mắt của mọi người không khỏi lần nữa nhìn về phía Yến Trọng Sơn, muốn nghe một chút đối phương cho ra giải thích. Đáng tiếc là, Yến Trọng Sơn lúc này căn bản không có tâm tư giải thích cái gì, dẫu sao, đệ tử của hắn lúc này còn đang chiến đấu, nhưng là cũng không có chiến thắng đối thủ đâu. Ngoài ra, Vân Tiêu tu luyện Cầm Long Quyết chuyện, hắn cũng không định theo người ngoài tiết lộ. Cầm Long Quyết bộ này võ học công pháp, biết cũng chỉ có hắn cùng Phong Thiên Cổ hai người, hắn tin được Phong Thiên Cổ là người, còn như chính hắn, nhưng là càng thêm sẽ không nói cho người ngoài. Dưới mắt mọi người rối rít suy đoán Vân Tiêu tu luyện cao cấp công pháp, hắn đối với lần này nhưng là cũng không phủ nhận, thậm chí hoàn toàn chính là ngầm thừa nhận diễn cảm, nhưng đối với những người này mà nói, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, Vân Tiêu tu luyện công pháp đến tuột cùng là cái gì. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 141, xảo quyệt như trồn. Vũ trên đài, lạnh thấu xương kiếm mang lạnh lùng như cũ huyễn hạng mục, tất cả mọi người tất cả đều thấy hết sức rõ ràng, Nô Đông tới trường kiếm đã bị hắn dùng đến trình độ cao nhất, nhưng chính là như vậy không khác biệt công kích, cuối cùng cho tới giờ khắc này cũng không có thể bị thương đến Vân Tiêu một cọng tóc gáy. Hê hê, các hạ kiếm có phải hay không quá ngắn, làm sao liền ta và táo cũng không đụng tới. Chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu hai tay lại gánh đến sau lưng, chỉ có hai chân đang không ngừng biến ảo vị trí, né tránh Ngô Đông tới kiếm chiêu, mà một bên tránh lắc mạnh, hắn vẫn còn có tinh lực theo như đối phương nói chuyện. Nhìn ra được, Vân Tiêu lúc này tựa hồ đã từ từ thích ứng đối phương công kích, mỗi một lần tránh lắc mạnh, cũng nếu so với trước kia ung dung không thiếu, dĩ nhiên, trong này chắc có Ngô Đông tới chân nguyên lực càng ngày càng thiếu duyên cớ. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn đã dòng dã tránh né không dưới mấy chục chiêu công kích, mặc dù trong cục diện như cũ không cần lạc quan, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, cuộc chiến đấu này cây cân, đang hướng về phương hướng của hắn nghiêng. Không thể nào chém không trúng, đây tuyệt đối không thể nào ba. Ngô Đông tới sắc mặt có chút âm trầm, đáy mắt lại là lộ ra nồng nặc khó tin. Người khác đều nói hắn là không biết tiến thủ học viện côn đồ, nhưng hắn đối với mình kiếm pháp nhưng là vô cùng là tự tin, nguyên bản. Hắn lấy là mình mấy chiêu liền có thể giải quyết tay không Vân Tiêu, có thể nhiều như vậy chiêu đi qua, đừng nói là giải quyết Vân Tiêu, hắn bây giờ liền mình phải chăng có thể chiến thắng Vân Tiêu cũng không dám bảo đảm. Vân Tiêu bước chân biến hóa quá nhanh, nguyên bản, hắn tự giác có thể coi là trong Vân Tiêu mỗi một lần tránh lắc mạnh đường dây, thậm chí là dưới chân chỗ rơi, có thể ra tay sau đó hắn mới phát hiện, Vân Tiêu chân nguyên lực vận chuyển hết sức nhanh chóng, mỗi một lần biến ảo bước chân, cơ hồ cùng hắn suy nghĩ chuyển động là giống nhau tần số, cứ như vậy còn không chờ hắn nắm giữ Vân Tiêu tránh lắc mạnh đường đi, Vân Tiêu đã vọt đến một bên kia, căn bản là nắm giữ không được Vân Tiêu phương. Vị chính xác. Ta sát sát sát, tiểu tử, có dũng khí chớ nuốt. Chân nguyên lực vận chuyển, Nô Đông tới thật là đem mình hết sức mình khí cũng dùng được, mỗi một kiếm cũng thế đại lực trầm, chỉ cần chém trúng Vân Tiêu, người sau át phải khó mà là kế. Không tránh là người ngu, có bản lanh chém liền ta một kiếm thử một chút. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu không kiềm được lộ ra vẻ khinh bỉ. Phảng phất là đang cười nhạo đối phương cho dù dùng âm mưu quỷ kế, nhưng cũng giống vậy không phải là hắn đối thủ. Đối với hắn mà nói, trước mắt Ngô Đông tới xác thực coi như có thể, nhưng hắn hai chân đều có để dành thật nguyên lực huyệt hiếu, chân nguyên lực thời thời khắc khắc cũng đang không ngừng vận chuyển, liền một chút chậm chạp cũng không có. Dưới tình huống này, coi như Ngô Đông tới như thế nào đi nữa mạnh, cũng căn bản không có thể bị thương đến hắn. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình lần biểu hiện này, tất nhiên sẽ bị xa xa trên đài cao những lao gia hỏa kia chú ý tới, nhất là mình sư phụ, lại là sẽ từ trong nhìn ra một ít dấu vết, nhưng đối với này, hắn cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Nhắc tới, lần này bị Ngô Đông tới âm một cái, hắn cũng là thật bị buộc lên liền tuyệt lộ, nếu như không dùng tới hai chân trên huyệt hiếu, coi như là hắn cũng rất khó né tránh kiếm của đối phương chiêu, nói cách khác, hắn đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ kết quả. Sau trận chiến này, mình vị kia sư tôn đại nhân ắt phải tìm hắn nói chuyện. Bất quá hắn cũng sớm đã nghĩ xong ngược cớ, ngược lại cũng không sợ đối phương nổi lên nghi ngờ. Như đã nói qua, hắn lần này muốn bắt thiên mệnh bảng thứ hai hạng, coi như muốn phải giấu giếm cũng không quá có thể, hắn điều có thể làm, chính là hết khả năng ẩn núp lực lượng, đừng vượt qua mọi người có thể tiếp nhận phạm vi là được. Khá lắm, vị này Vân Tiêu tiểu sư đệ quá trâu, bén nhọn như vậy kiếm chiêu cũng có thể từng cái tránh, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Lợi hại, không nghĩ tới cái này Ngô Đông tới kiếm pháp lại cũng sắc bén như thế. Bất quá so sánh với kiếm pháp của hắn, Vân Tiêu sư đệ bộ pháp rõ ràng muốn tăng thêm một bậc, nhiều ít chiêu. Vân Tiêu sư đệ lại tất cả đều tránh được. Hô hô, đích xác rất liền không thể, nhỏ như vậy một tòa vũ đài, đổi ta đã sớm bị ép ngã xuống. Xem ra Vân Tiêu sư đệ tựa hồ cũng không phải là không có cơ hội lật bàn, nói không chừng thật có thể chiến thắng Ngô Đông tới cái đó đổ vô sỉ đâu. Không ngươi nghĩ như vậy lạc quan, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, thực lực chênh lệch không phải như vậy khác xa điều kiện tiên quyết, sợ là rất khó chiến thắng tay cầm trường kiếm đối thủ. Bỏ mặc như thế nào, ta nhưng là sẽ không đang chất vấn Vân Tiêu sư đệ thi đấu hạng nhất, xem ra lần này mới trong đám người, Vân Tiêu sư đệ mới thật sự là thiên tài. Nghe nói Vân Tiêu sư đệ là thợ săn xuất thân, từ nhỏ liền ở trong núi đi săn tìm bảo, ta xem 80% là từng có kỳ ngộ gì. Có loại này có thể, chặt chặt, thật là không nghĩ tới à, lần này mới trong đám người lại ra như vậy một cái hết sức giỏi nhân vật, bỏ mặc trận chiến này là thắng hay bại, hắn đều đưa trở thành học viện Lôi Vân mới đề tài. Cũng phải tất nhiên, buồn cười bọn ta trước còn đang chất vấn người ta, xem ra là chúng ta những người này ánh mắt thiện cận, hết ngồi đáy giếng liền à. Đừng nói trước những thứ này, tiếp tục xem chiến đấu, cũng không biết Vân Tiêu sư đệ phải chăng sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Theo Vân Tiêu cùng Ngô Đông tới chiến đấu càng ngày càng lâu, dưới đài xem cuộc chiến các đệ tử từ quên mất chửi rủa, mặc dù bọn họ nhãn lực kém hơn những trưởng lão kia, có thể chí ít bọn họ đều thấy được, Vân Tiêu ở trên đài mặc dù khắp nơi bị động, có thể vẫn không có sa sút, chỉ một điểm này cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Học viện Lôi Vân từ trước đến giờ cũng không thiếu thiên tài, mọi người đều biết Vũ Vô Thiên coi là một cái, mà dưới mắt Vân Tiêu tuyệt đối cũng có thể coi như là một cái. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì là có Vũ Vô Thiên làm so sánh, Vân Tiêu thiên phú mới cũng không hiện lên đột ngột, dẫu sao, hắn cùng Vũ Vô Thiên bây giờ, tuổi tác cũng là xê xích không nhiều. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu cùng Ngô Đông tới hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian chỉ như vậy lặng lẽ chạy đi, dòng dã nửa khắc đồng hồ thời gian, Ngô Đông tới cũng không biết chém ra nhiều ít kiếm, tới vào lúc này, hắn lực lượng rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Xuất kiếm tốc độ cũng không giống như là trước như vậy ác liệt. Vân Tiêu né tránh cũng không giống như là trước như vậy bén nhạy, nhưng vẫn như cũ khó khăn lắm có thể né tránh đối phương công kích. Hắn mỗi một lần né tránh, cũng biết làm động tới phía dưới vô số người thần kinh, bất chi bất giác chính giữa, cuối cùng có rất nhiều người đều ở đây là hắn lo lắng. Ngừng, Vân Tiêu sư đệ thật là thủ đoạn, xem ra tiếp tục như vậy nữa, trận chiến này sợ là không xong không có. Lại là mấy kiếm chém ra, như cũ không có thể thấu hiệu. Ngô Đông tới đột nhiên ngừng lại, mặt đầy cười khổ nói. Hử! Làm sao không đánh, sư huynh đây là muốn nhận thua sao? Mắt gặp Ngô Đông tới dừng lại tấn công, Vân Tiêu cũng là ngừng lại, mặt đầy nụ cười nói. Nhắc tới, hắn mặc dù nhìn như tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng trên thực tế, hắn chân nguyên lực dồi dào vô cùng, căn bản cũng không có nhiều ít tiêu hao, cái gọi là mệt mỏi, đơn giản chính là làm cho người khác thấy thôi. Nhận thua ngược lại không gấp, chính là muốn cùng sư đệ trước nhận cái sai lầm. Lắc đầu một cái, Ngô Đông tới trên mặt đột nhiên lộ ra một chút áy náy, trước cùng sư đệ mở ra một đùa giỡn, mong rằng sư đệ bỏ qua cho, thời gian kế tiếp, ta liền theo Vân Tiêu sư đệ so một lần quyền cước tốt. Dứt lời, khoát tay, liền đem trường kiếm trong tay trực tiếp vứt xuống dưới đài đi. Ha ha, người này rốt cuộc lương tâm phát hiện. Rồi mới hướng sao, lấy binh khí đối chiến quyền cước, đó là cái gì tỉ thí? Lần này mới tính là công bình. Cắt, ta xem rõ ràng chính là hắn khó mà kiến công, lúc này mới quăng kiếm không cần. Không thấy Vân Tiêu sư đệ tránh lắc mạnh như cũ sắc bén, hắn căn bản là không tạo được sát thương sao. Không sai, ta cũng cho là như vậy, dưới mắt muốn là chân tránh tỉ thí quyền cước, ta đây là cảm thấy như cũ đối với Vân Tiêu sư đệ không thế nào có lợi. Vậy cũng tổng so với trước đó tốt hơn nhiều, Vân Tiêu sư đệ, hung hãn đánh hắn một trận, quay đầu mời ngươi uống hoa rượu. Đúng đúng đúng, người này không có binh khí, nhất định không phải ngươi đối thủ, Vân Tiêu sư đệ hung hãn đánh hắn. Mắt thấy Ngô Đông tới lại cũng bỏ qua trường kiếm. Mọi người vây xem đều là rối rít sững sốt một chút, sau đó chính là buộc phát ra một vòng mới tiếng hô, còn như tiếng hô nội dung, không sai biệt lắm cũng là muốn để cho Vân Tiêu phế bỏ Ngô Đông tới. Khắc khắc, Vân Tiêu sư đệ, lần này có thể là công bình. Bỏ qua trường kiếm, Ngô Đông tới vặn vẹo một cái cổ, lại hoạt động một chút cổ tay, tựa hồ làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hê hê, đều giống nhau, nếu sư huynh muốn tỉ thí quyền cước, vậy liền bắt đầu đi. Vân Tiêu trên mặt vẫn là nụ cười mơ hồ. Tựa hồ cũng không có bị đối phương đột nhiên quăng kiếm sợ kinh đến, hướng về phía đối phương giơ tay lên mời nói. Bất quá, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không giấu vết thoáng qua một đạo lượng mang. Được, đã như vậy, vậy ta đi ngay chết đi ba. Ngô Đông làm ra chiến đấu thức mở đầu, nhưng mà, ngay tại hắn lời nói chưa nói xong lúc, tay hắn cánh tay chợt vừa nhấc, vừa lúc là hướng về phía Vân Tiêu phương hướng. Sau đó, từng tiếng xé gió, chính là vang khắp ở vũ trên đài, theo phá tiếng gió vang lên. từng đạo hàn mang bỗng dưng ở trên đài tách ra thả, cuối cùng từng cây một châm nhỏ từ hắn ống tay háo nhanh như điện bắn ra, trực thủ Vân Tiêu cổ họng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 142, hết sức đang nắm giữ. Một chuôi châm nhỏ từ Ngô Đông tới ống tay háo nhanh như điện bắn ra, cơ hồ thì phải nối thành một cái tuyến, ở ánh mặt trời ánh chiếu dưới, lạnh thấu xương hàn mang thật là để cho người không lạnh mà run. Hiển nhiên, đây mới là Ngô Đông tới chân chính sát chiêu, tụ lý tàng kim. Thế ba, theo Ngô Đông tới phát động trong ống tay háo mặt tám khí, toàn bộ diễn võ trường ngay tức thì vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, ai cũng không nghĩ tới, Ngô Đông tới một kế sao, rốt cuộc lại thi một kế, hơn nữa còn là như vậy ác độc một kế. Không tốt ba. Trên đài cao, thị lực cực tốt Phong Thiên Cổ cùng với một tất cả trưởng lão cũng là đột nhiên cả kinh, nhất là trước mặt nhất Phong Thiên Cổ cùng với một bên Yến Trọng Sơn, cái này hai người lại là trực tiếp đứng lên, đầy mặt cấp sắc. Tiêu Nhi 4. Yến Trọng Sơn sắc mặt nhất thời trở nên có chút dữ tợn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Đông tới lại vẫn ẩn giấu như vậy một tay ám khí, khoảng cách gần như vậy, lại là ở Vân Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, có thể nói, lần này Vân Tiêu tất nhiên muốn nguy hiểm. Đáng tiếc là, hắn bây giờ vị trí cách Vân Tiêu có chừng 200 mét trở lên, coi như muốn cứu viện cũng không kịp, cho nên chỉ có thể là làm gấp. Đáng ghét ba. Phong Thiên Cổ sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó Ngô Đông tới lại hèn hạ làm đến nước này, trước khi lật lọng thì thôi, dưới mắt rốt cuộc lại đột thi ám khí, nhất định chính là hèn hạ tới cực điểm. Bất quá, quy củ là hắn định, hắn đúng là có nói qua, lần này hạng chiến sinh tử bất luận, hơn nữa bất kỳ thủ đoạn đều có thể sử dụng. Ám khí dĩ nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như Vân Tiêu thật chết ở Ngô Đông tới ám khí dưới, vô luận là hắn tự mình vẫn là học viện Lôi Vân, cũng có thể nói là tổn thất to lớn, bởi vì là liền tình huống trước mắt tới xem, Vân Tiêu tuyệt đối là hắn một năm sau đó vậy phủ viện tranh người chọn tốt nhất. Thẳng thắn nói, hắn vào lúc này thật rất muốn phá xấu xa một chút quý củ, xuất thủ cứu Vân Tiêu, có thể như vậy khoảng cách, liền liền hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể đứng ở nơi đó âm thầm nóng nảy, âm thầm thần thương. Được, tiết tấu nắm giữ vừa vặn ba. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ánh mắt cũng thay đổi, chỉ bất quá, cùng các trưởng lão khác nóng nảy hoặc là tức giận bất đồng, hắn đáy mắt lúc này lại là tràn đầy hưng phấn. Lần này hạng chiến, hắn nhưng mà hao tốn giá không nhỏ, rồi mới từ ám khí thế ra đường ra bên kia lấy được ba bộ tụ kim, khác nhau an bài ba người mang trên người, vì chính là thành trừ hắn những đệ tử kia người khiêu chiến, từ đó giữ được đệ tử mình hạng. Mà đây Ngô Đông tới chính là cái này một trong ba người. Trước khi chiến đấu, các đệ tử của hắn lại cũng không có gặp cái gì khiêu chiến. Nguyên bản, hắn lấy vì mình an bài sợ là không dùng được đâu, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng này hạng lại có người đứng dậy, hơn nữa còn là Vân Tiêu cái này thế lực đối nghịch người. Ngô Đông tới là hắn tương đối coi trọng một cái, người này quỷ kế đa đoan, hơn nữa hoàn toàn không biết cái gì gọi là mặt mũi. Như vậy người mang ám khí là hắn thanh trừ chướng ngại, hắn nhất định chính là 100 cái yên tâm. Dưới mắt thấy Ngô Đông tới ở thích hợp nhất thời điểm phát ra ám khí, hắn tin tưởng, đối diện Vân Tiêu nhất định chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, vậy ám khí bên trong châm nhỏ, cũng đều là này qua kịch độc. Hê hê, rốt cuộc cầm ra vũ khí bí mật liền sao. Vũ trên đài, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cùng những người khác nóng nảy bất đồng, hắn cái này người trong cuộc, nhất định chính là mặt đầy ung dung, thậm chí có thể nói là trí châu nắm. Ta đây ba. Cơ hồ ngay tại Ngô Đông tới giơ tay trong nháy mắt, hắn giống như là đã sớm biết đối phương phải làm gì vậy, dưới chân một sai, chính là trực tiếp té xuống. Cái này ngã một cái vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn cùng Ngô Đông tới bắn ám khí là cùng bước hoàn thành. Như vậy thứ nhất, coi như đối phương ám khí như thế nào đi nữa mau, nhưng cũng căn bản bắn không tới hắn thân thể. Vèo vèo vèo bốn. Vang lên bên thai độc châm bay qua thanh âm, nhưng là cách mình chừng một thước khoảng cách, để ổn thỏa khởi gặp, hắn lại là thả ra mình tinh thần lực. Che ở mình quanh người, một khi có độc kim bay về phía mình, hắn sẽ thời gian đầu tiên dùng tinh thần lực đem thay đổi phương hướng. Hắn tinh thần lực mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng thay đổi độc châm quỹ tích phi hành hay là làm lấy được. Bất quá, hắn ngược lại có chút suy nghĩ nhiều, Ngô Đông tới độc châm, tất cả đều bị hắn lung dung lánh đã qua, không có một cây có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhắc tới, vào sáng sớm Ngô Đông tới mới vừa bước đài lúc, hắn liền đã phát hiện đối phương nhỏ trên cánh tay ám khí cơ quan. Hắn tinh thần lực chỗ nào cũng nhúng tay vào, đối thủ hết thể cũng không che giấu, mà nếu biết trên người của đối phương có ám khí, hắn dĩ nhiên không thể nào không đề phòng. Cái gì? Ngô Đông tới sắc mặt ngay tức thì trở nên một mảnh đờ đẫn, ám khí là hắn thả ra ngoài, hắn dĩ nhiên nhìn thấy vậy từng cây một độc châm bị Vân Tiêu ung dung lánh đã qua, mà như vậy kết quả, tuyệt đối là hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới. Vì giờ phút này thi thả ám khí, hắn đầu tiên là lấy hèn hạ được là chọc giận Vân Tiêu, lại tại mới vừa bắt được xảo túng tức thể cao nhất cơ hội, có thể chính là như vậy, lại vẫn là bị Vân Tiêu cho tránh khỏi. Đối với kết cục như vậy, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Đánh như vậy thoải mái, có phải hay không giờ đến phiên ta? Ngay tại lúc này, hắn bên thai đột nhiên nghĩ tới một tiếng hài hước tiếng cười, nghe được cái này tiếng cười, hắn lại cũng không đoái hoài phải đi rung động, vội vàng túi đầu nhìn về phía thanh âm chuyển tới phía dưới, đáng tiếc là, đến khi hắn túi đầu đi xem lúc, phía dưới nơi nào còn có Vân Tiêu bóng người. Không tốt ba. Mắt thấy mất đi Vân Tiêu tung tích, hắn sắc mặt chợt trắng nhợt, dưới chân giẫm một cái, thì phải về phía trước nhảy tới. Tiên cơ đã mất, hắn biết, mình sợ rằng phải hết sức nguy hiểm, bởi vì là hắn đối mặt, nhưng mà lần này thi đấu đầu tên. Hừ, ta giúp ngươi ba. Đáng tiếc, mặc dù hắn tốc độ phản ứng coi như không tệ, nhưng hắn chân nguyên lực cũng không giống như là Vân Tiêu như vậy vận chuyển nhanh chóng. Đến khi chân nguyên lực vận chuyển tới hai chân lúc, sau lưng bao đã đến bên cạnh. Bành bốn. Cương mãnh một quyền vừa vặn đánh vào hắn sau lưng ở giữa, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, dầm một tiếng rơi vào vũ trên đài. Phớp ba. Thân hình rơi xuống đất, hắn lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Ta đan điền không ba. Con ngươi trợn phóng đại, hắn giống như là trải qua thế gian kinh khủng nhất sự việc vậy, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, hắn chính là trước mắt tối sầm, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Trời làm bậy do có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Đến khi Ngô Đông tới choáng váng chết ở trên đài, Vân Tiêu thân hình chẳng biết lúc nào lần nữa xuất hiện ở liền mọi người tầm mắt chính giữa, vừa vặn đứng ở Ngô Đông tới nguyên lai chỗ ở vị trí, mặt đầy vẻ đạm mạc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 143, xứng danh cuộc chiến. Khắp diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là dưới đài xem cuộc chiến đông đảo đệ tử, hay hoặc là xa xa trên đài cao một tất cả trưởng lão, lúc này tất cả đều ngây ngẩn nhìn cùng ngồi vũ đài, nơi đó, một cái chàng trai trẻ hai tay sau lưng, mặt đầy lãnh đạm. Tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt chấn trụ, ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng còn lấy là trên đài chàng trai sợ rằng giữ nhiều lãnh ít, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, đối phương chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, lại vẫn đem đối thủ thả ngã xuống trên đài, cái ở giữa tình thế biến hóa, bọn họ thậm chí không kịp thấy rõ ràng. Được. Tốt ba. Tiên tính diễn võ trưởng, đột ngột vang lên ba tốt chữ, thình lình thanh âm khiến cho tất cả mọi người tinh thần chấn động một cái, theo bản năng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Rất nhanh, người nói chuyện liền là xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, không phải người ngoài, chính là học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân Phong Thiên Cổ. Xuất sắc, thật sự là quá đặc sắc. Phong Thiên Cổ lúc này đứng ở đài cao giáp danh nhất, thay đổi ngày xưa trầm ổn tác phong, đầy mặt vẻ hưng phấn. Không thể không nói, Vân Tiêu trận chiến này thật đem hắn tươi đẹp đến, nói lời trong lòng, làm Ngô Đông tới ám khí bắn ra một khắc kia, liền liền hắn cũng lấy là Vân Tiêu giữ nhiều lành ít, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, khoảng cách gần như vậy, Vân Tiêu lại tránh thoát đối thủ ám khí công kích, lại là bắt đối thủ một kia chần chờ bổ trống, ngay tức thì trong nháy mắt giết đối thủ. Một bộ này động tác nhất định chính là nước chảy mây trôi, chẳng những cần kinh người dự trù năng lực, còn cần mạnh mẽ thực lực cùng với trầm ổn tâm tính, dĩ nhiên cũng thiếu không thể thời khắc cảnh giác ý thức nguy cơ. Tóm lại, Vân Tiêu một bộ này phản ứng động tác làm được, liền liền hắn cũng không thể không vỗ tay khen hay. Thi đấu kết thúc sau đó, hắn một mực đều đang suy đoán, Vân Tiêu đến tột cùng là bằng vào gì bắt được thi đấu đệ nhất, thực lực tất nhiên là phải có, nhưng hiển nhiên không thể nào vẹn vẹn chỉ là bằng vào thực lực, bởi vì là coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, sợ cũng không chống nổi khác đội ngũ mấy người liên hiệp. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy Vân Tiêu cùng Ngô Đông tới sau trận chiến này, hắn rốt cuộc có chút hiểu. Rất rõ ràng. Tu luyện Cầm Long Quyết Vân Tiêu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà mấu chốt nhất là, thợ săn xuất thân Vân Tiêu, tựa hồ trời xanh thì có đối với nguy cơ cảm giác, hơn nữa có người bình thường khó mà so sánh phản ứng bén nhạy, cái trước là Vân Tiêu có thể bắt lại thi đấu đệ nhất tiền đề, nhưng sau hai người mới thật sự là mấu chốt chỗ ở. Hắn tin tưởng, nếu như mới vừa đối mặt Ngô Đông tới không phải Vân Tiêu, mà là đổi thành thiên mệnh trên bảng bất kỳ một người nào những người khác, sợ rằng cũng không thể trốn được Ngô Đông tới đột nhiên tập kích, càng không thể nào làm ra Vân Tiêu về sau một loạt phản ứng. Được được được, không hổ là ta Yến Trọng Sơn đồ nhi, ha ha ha ba. Yến Trọng Sơn vào lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, không chút kiêng kỵ cất tiếng cười dài đứng lên. Trước khi một màn kia, thật để cho hắn khẩn trương không được, mà lúc này Vân Tiêu lại chuyển nguy thành an, lại là sạch sẽ gọn gàng địa chuyển bại thành thắng, hắn rốt cuộc có thể thật vui vẻ ăn mừng. Giờ khắc này, không có ai sẽ cảm thấy hắn cái này trưởng lão làm việc không ổn trọng, bởi vì là liền liền Phong Thiên Cổ đều đứng lên, giống vậy bị vũ trên đài chiến đấu lây. Đáng chết, thằng nhóc này lại ẩn nút như vậy sâu. lại liền gần trong gang tấc Lê Hoa Kim cũng trốn được. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn hận hận siết chặt quả đấm, trong bụng thật là vừa giận vừa sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này nhìn như không có chút nào đặc biệt đứa nhỏ, lại cất giấu kinh khủng như vậy thực lực và quan sát dự trù năng lực, trước khi hắn thật cảm thấy Vân Tiêu là dùng không thủ đoạn đàng hoàng mới lấy được rồi thi đấu thứ nhất, có thể hắn bây giờ đột nhiên ý thức được, dường như mình có chút chắc hẳn phải vậy. Nhìn tổng quát mới vừa rồi cuộc chiến đấu này, Vân Tiêu nhìn như rơi vào hạ phòng, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, từ đầu chí cuối, Vân Tiêu đều ở đây ung dung không vội vã tránh lắc mạnh Ngô Đông tới lưỡi dao sắc bén, bỏ mặc người sau dùng lực như thế nào, Vân Tiêu cũng ung dung tránh được. Còn có một cái chi tiết, có lẽ người khác cũng không có chú ý tới, nhưng hắn nhưng là thấy hết sức rõ ràng, đó chính là Vân Tiêu cuối cùng đánh vào Ngô Đông tới sau lưng một quyền kia. Nhìn như thông thường một quyền, lại trực tiếp đem Ngô Đông tới bị thương nặng, hỏi do, toàn bộ học viện Lôi Vân đệ tử trẻ tuổi chính giữa, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được như vậy? Phải biết, Ngô Đông tới thực lực chính là chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, mặc dù cơ sở kém một chút như vậy một ít, có thể tưởng tượng muốn một quyền phế bỏ loại cấp bậc này cường giả, chí ít cũng phải là cùng cấp người mới có thể. Nói cách khác, Vân Tiêu cái này mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân không bao lâu người mới, thậm chí có chân nguyên cảnh viên mãn thực lực. Bây giờ nghĩ lại, lấy Yến Trọng Sơn khôn khéo cùng bắt bẻ, lại làm sao có thể sẽ thu người bình thường làm đệ tử thân truyền. Liên tưởng đến trước sau những tình huống này, mặt hắn sắc không kiềm được càng ngày càng khó xem, trong bụng cũng đột nhiên có chút lo lắng. Sớm biết sẽ như vậy, hắn là hơn phái mấy người lên đài, bây giờ còn muốn bổ túc, hiển nhiên đã không kịp. Tình huống gì? Mới vừa cũng chuyện gì xảy ra? Cái này, ta cũng không có thấy rõ ràng, hình như là Vân Tiêu sư đệ thắng. Nói nhảm, đương nhiên là Vân Tiêu sư đệ thắng, không thấy vậy Ngô Đông tới đều đã hộc máu nằm xuống sao. Ta là nói Vân Tiêu sư đệ là làm sao thắng. Ha ha ha, quản nó là làm sao thắng, chỉ cần đem cái đó Ngô Đông tới làm hết liền tốt, cái đó người hèn hạ, nên bị hung hãn đánh một trận. Đúng đúng đúng, Vân Tiêu sư đệ cái này được, sau này ai còn dám cầm thi đấu thứ nhất nói chuyện, ta cái đầu tiên cùng hắn cấp. Không nhìn ra, Vân Tiêu sư đệ lại còn ẩn tàng thực lực mạnh mẽ như thế trăng lợi cục diện, lại có thể chuyển bại thành thắng, xem ra hắn thi đấu thứ nhất đích sắc có chút chất lượng. Nói nhảm, ngươi thật lấy là Yến trưởng lão sẽ tùy tùy tiện tiện thu cái phế vật làm đệ tử thân truyền sao? Thấy không, liên liên viện trưởng đại nhân cũng đứng lên là hắn khen ngợi. Đây là học viện Lôi Vân ngôi sao ngày mai à, sau này sợ là phải nghĩ biện pháp định hót mới được. Theo Phong Thiên Cổ đánh vỡ yên tĩnh, trên diễn võ trưởng các đệ tử cũng là nhiệt liệt tham khảo đứng lên, thẳng thắn nói, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Sở Vân Tiêu là như thế nào chuyển bại thành thắng, nhiều nhất cũng chính là thấy Vân Tiêu tránh thoát Ngô Đông tới ám khí, có thể cái ở giữa tinh túy trô ở đây, bọn họ căn bản không chú ý tới. Dĩ nhiên, bọn họ quan tâm hơn chính là kết quả, còn như Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào tránh thoát Ngô Đông tới ám khí đánh lén, mọi người chỉ cảm thấy là Vân Tiêu giấu giếm thực lực, hoàn toàn bằng vào thực lực tránh khỏi. Hù chết ta, thật là hù chết ta. Trong đám người, Lôi Thanh Thanh giờ phút này nhẹ nhàng vỗ ngực nhỏ trưởng thành tốt đẹp, đầy mặt nghĩ mà sợ vẻ. Nàng mới vừa thật sự là bị dọa đến quá sức, nguyên bản, Vân Tiêu lựa chọn vào lúc này lên đài, nàng cũng cảm giác không có lòng tin gì, mà thấy Vân Tiêu bị Ngô Đông tới ép lần lượt tháo chạy, thậm chí bị đối phương nắm lấy cơ hội ám khí đánh lén, nàng cảm giác mình lòng đều phải dâng tới cổ họng mà. Dưới mắt Vân Tiêu chuyển bại thành thắng, nàng ở không thể tưởng tượng nổi đồng thời, nhưng cũng thở phào thật dài một cái, chỉ bất quá, kinh này đánh một trận, Vân Tiêu ở nàng trong lòng phân lượng, vô hình chung lại có biến thành hóa. Truy cập. Trái tim đen đú ám đáng ghét người, thật không biết hắn kết quả ẩn nút bao nhiêu thủ đoạn. Mắt đẹp trước mắt, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Vân Tiêu, tạm thời bây giờ cuối cùng có chút di động không ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 144, cướp hết tiếng tăm. Vũ trên đài, Vân Tiêu trên mặt một mực mang nụ cười nhàn nhạt, tựa như hết thể cũng hết sức đang nắm giữ, còn như trên đài dưới đài những người đó phản ứng, nói thật, hắn cũng không làm sao chú ý. Trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn, còn như nguy hiểm, vậy thì càng thêm chưa nói tới. Tuy nói trong tay đối phương trường kiếm sắc thực đối với mình có chút uy hiếp, nhưng nếu là hắn cầm xuất từ mấy tất cả lực lượng, sợ là sớm đã đem hắn chế phục. Bất quá, hắn không hề định đem mình tất cả lá bài tẩy tất cả đều bại lộ ra, nhất là một ít tuyệt đối không thể trước người hiển lộ bản lãnh, ví dụ như hắn tinh thần lực, hay hoặc là hắn toàn thân 108 chỗ huyệt hiếu, hoặc là hắn ngũ hành chân nguyên. Cái này Ngô Đông tới ngược lại là một cái gieo họa, hắn trong lòng rành rẽ nhất, hôm nay nếu như không phải là hắn, mà là đổi những người khác mà nói, đó là nhất định phải trước liền đối phương đạo. Cho nên, sớm ở đối phương lần đầu tiên lật lọng lúc, hắn cũng đã nghĩ xong muốn xử trí như thế nào đối phương. Vậy đánh ở đối phương sau lưng đeo một quyền cũng không phải là giống vậy quyền kỹ, mà là cầm long quyết chính giữa cầm long quyền. Cho đến ngày nay, hắn cầm long quyền đã có thành tựu nhỏ, một quyền lên dưới, trực tiếp đem đối phương đan điền phế bỏ. Từ nay về sau, học viện Lôi Vân lại cũng sẽ không có Ngô Đông tới nhân vật như thế. Người này tâm thuật bất tránh, tức liền đi ra học viện Lôi Vân, tất nhiên cũng là một cái gieo họa, thà để cho hắn đi khắp nơi tổn thương người, còn không bằng mình thay trời hành đạo, thật sớm phế bỏ đối phương. Dĩ nhiên, hả giận ý tưởng cũng là có, nghĩ đến bỏ mặc đổi ai, bị đối phương lại ba lần lừa dối, sợ rằng cũng biết hết sức tức giận đi. Đều nói lòng người hiểm ác, xem ra sau này đi bên ngoài, cần phải khắp nơi cẩn thận mới được. Trận chiến này cũng phi không có thu hoạch, chí ít, trải qua trận chiến này, hắn đối với lòng người lại có tiến một bước biết, có vài người có thể nhìn như người năm người sáu, nhưng trong tối kết quả sẽ làm ra dạng gì sự việc, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Nói chuyện bây giờ, vũ giới đại phương đã có người nhảy lên vũ đài, đem như cũ hôn mê bất tỉnh địa Ngô Đông tới kéo đi, đến đây, thiên mệnh bảng hạng nhì khiêu chiến số người, cũng coi là hoàn toàn quyết định. Đại trưởng lão, sai người đi đem thiên mệnh trên bảng những cái kia đứa nhỏ kêu đến đi. Thuộc về bọn họ chiến đấu, lập tức phải bắt đầu. Trên đài cao, Phong Thiên Cổ lúc này như cũ có chút hưng phấn, vừa nói quay đầu lại, hướng về phía một mực sắc mặt biến ảo không chừng đại trưởng lão Lâm Chính Sơn phân phó nói. Vì công bằng khởi gặp, lúc này thiên mệnh trên bảng đông đảo đệ tử cũng tại học viện những địa phương khác chờ đợi kêu gọi, cũng không có trực tiếp tới này xem cuộc chiến. Dẫu sao, nếu là bị thiên mệnh trên bảng những người này thấy được người khiêu chiến bản lãnh, vậy sợ rằng thì phải mất đi tỉ thí ý nghĩa. Lần này hạng chiến có thể hoàn toàn không để ý quy củ, nhưng ít nhất phải bảo đảm công bằng, đây là hết thảy vấn đề đại tiền đề. Ta cái này thì sai người đi đem bọn họ gọi tới. Thu hồi trên mặt vẻ âm trầm, Lâm Chính Sơn chút nào không dám chỉ hoãn Phong Thiên Cổ phân phó, trong lúc nói chuyện hướng phía dưới khoát tay chặn lại, cuối cùng đã đem chỉ thị truyền ra ngoài. Tốt lắm, hai người các ngươi đứa nhỏ cũng tới nơi này đi, cùng sau này bọn họ đến, bọn ngươi liền bắt đầu đối với các ngươi muốn khiêu chiến hạng phát động công kích. Đến khi đại trưởng lão sai người đi gọi thiên mệnh trên bảng chúng đệ tử, Phong Thiên Cổ lần nữa hướng phía dưới hai ngồi vũ đài nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là đang kêu gọi Vân Tiêu cùng Vũ Vô Thiên hai người lên đài. Tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ kêu gọi, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Vũ Vô Thiên đầy đủ cũng không dám thờ ơ, vội vàng cung kính đáp lại, sau đó rồi rít nhảy xuống vũ đài, một tề hướng đài cao đi. Vũ Vô Thiên trước cũng không có đi trước lên đài, mà là ở một bên vũ trên đài toàn bộ hành trình quan sát Vân Tiêu cùng Ngô Đông tới chiến đấu. Không thể không nói, sau trận chiến này, hắn đối với Vân Tiêu cũng có nơi biết rõ, chí ít hắn biết, cái này ở lớn so với lúc lực gáp mình sư phụ nhất mạch đứa nhỏ, tuyệt đối không đơn thuần là bằng vào vận khí là được. Trên thực tế, trước khi chiến đấu, hắn cách chiến trường là gần nhất, tự nhiên cũng chỉ thấy rành rẽ nhất, còn như dưới đài những đệ tử kia, vô luận là bản thân nhãn giới vấn đề vẫn là góc độ quan hệ, thật ra thì cũng thấy không phải thái thanh tích, thậm chí liền xa xa trên đài cao Phong Thiên cổ các người. Sợ là cũng không có hắn thấy như vậy trực quan. Nói thật, ở thấy Ngô Đông tới thi thả ám khí một khắc kia, hắn cũng cho rằng Vân Tiêu thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì là ở hắn xem ra, lúc ấy thì coi như là hắn đối mặt Ngô Đông tới ám khí, có thể tránh thoát có khả năng cũng không lớn. Dĩ nhiên, hắn tất nhiên có mình biện pháp đối phó đối phương ám khí, ngược lại cũng sẽ không thật bị đối phương ám khí làm bị thương, nhưng vậy thì không phải là chính hắn bản lãnh thật sự. Rất nhanh. Hai người chính là đi tới Phong Thiên Cổ các người chỗ ở phía dưới đài cao, hai người đều là dưới chân giẫm một cái, thân hình nô lên, trôi dạt rơi vào trên đài cao mặt, nhìn như đều là như vậy thành thạo. Vũ Vô Thiên vốn là còn muốn khiêu khích Vân Tiêu một chút, nhưng là phát hiện vào lúc này Vân Tiêu liền xem cũng không có xem hắn một cái, hắn lúc này nếu là có hành động gì, chỉ sợ cũng muốn thành là chuyện tiếu. Ha ha ha, Đồ Nhi, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đến khi Vân Tiêu đi tới trên đài cao mặt, còn không đợi hắn tiến vào người khiêu chiến đội ngũ, đám trưởng lao chính giữa Yến Trọng Sơn chính là cười lên tới, một bên từ trên xuống dưới đánh giá mình đệ tử, vừa lái trong lòng cười to nói. Sư phụ, Vân Tiêu không dám thờ ơ, nói đùa ở giữa hướng về phía Yến Trọng Sơn túi người hành lễ, vẫn là như vậy khiêm tốn cẩn thận. Hắn vào lúc này cũng không có đi giải thích cái gì, hắn tin tưởng, mình vị này tiện nghi sư phụ cũng sẽ không ngu đến đi hỏi, dẫu sao, cầm lòng quyết bộ này võ học. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Phong Thiên cổ cái này một cái người ngoài biết thôi. Ha ha ha, Đồ Nhi không cần đa lễ. Cao giọng cười một tiếng, Yến Trọng Sơn đã khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu phụ cận, nhẹ nhàng ở người sau trên bả vai vô mấy cái. Nhìn ra được, hắn đối với Vân Tiêu cái này đệ tử thân truyền nhất định chính là quá hài lòng, nếu như không phải là trường hợp không đúng, hắn sợ rằng lại phải cho Vân Tiêu tới một cái ôm chầm thật chặt. Đồ Nhi, nhưng có bị thương. Thu hồi nụ cười. Yến Trọng Sơn không khỏi lo âu hỏi thăm. Vân Tiêu mặc dù tránh thoát Ngô Đông tới ám khí, thế nhưng chẳng qua là mọi người mắt thường nhìn thấy thôi. Trên thực tế, có chút tối khí thi phóng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, người bình thường là rất khó phát hiện. Đệ tử không có sao, sư phụ yên tâm là được. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hoạt động mình một chút tay chân, dùng hành động thực tế để cho đối phương an tâm. Được, không có sao liền tốt. Thấy Vân Tiêu thật không vấn đề gì, Yến Trọng Sơn lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Đồ nhi, sơ qua chiến đấu, hết sức liền tốt, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Vân Tiêu tiếp theo muốn khiêu chiến, nhưng mà thiên mệnh bảng thứ 2 thiên tài, mặc dù Vân Tiêu đã cho thấy không tầm thường thực lực, nhưng hắn còn chưa cảm thấy Vân Tiêu có chiến thắng vị kia lực lượng. Đệ tử rõ ràng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không phản bác, trực tiếp cười đáp ứng. Chỉ bất quá, hắn lần này tham gia hạng chiến mục đích chính là bắt lại thứ 2 hạng, muốn để cho hắn nửa đường buông tha, vậy là tuyệt đối không khả năng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 145, thiên mệnh bảng cùng biểu diễn. Trên đài cao, Yến Trọng Sơn không coi ai ra gì cùng mình đệ tử vừa nói chuyện, mà lúc này, cơ hồ tất cả trưởng lao ánh mắt đều đặt ở đây đối với thầy trò trên người, nhất là Vân Tiêu, tuyệt đối là tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thi đấu lúc, Vân Tiêu thợ săn thân phận khiến cho hắn vậy thi đấu hạng nhất thật to co lại, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Vân Tiêu mặc dù có thể bắt lại thi đấu thứ nhất, căn bản là bởi vì là thợ săn xuất thân mà thôi. Nhưng mà, kinh này đánh một trận, Vân Tiêu tay không chiến thắng tay cầm lưỡi dao sắc bén chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Vân Tiêu lại là một cái ẩn núp sâu đậm cao thủ, như vậy thiên tài người tuổi trẻ, sợ là roi mắt phủ lôi vân cũng không tìm ra mấy cái tới. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí chất lâm nhiên, cái này đứa nhỏ thật là không được à. Đối với chiến cuộc chắc chắn tỉ mỉ, năng lực phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, như vậy thiên phú, át phải trở thành ta học viện lôi vân tương lai chi trụ cột. Cái tuổi này là có thể có thực lực này, sau lưng còn không có đại thế gia để chống đỡ, đúng là hiếm thấy. Chính là không biết hắn thực lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước nghe nói hắn chỉ có chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, nhưng hôm nay biểu hiện có thể tuyệt không phải như vậy, chẳng lẽ là cố ý ẩn nút tu vi. Thật giống như Yến trưởng lão hiện nay tu luyện công pháp chính là một bộ vô cùng là công pháp đặc thù, chẳng lẽ người này cũng tu luyện giống nhau võ công sao. Nhưng nghe nói Yến trưởng lão tu luyện võ học hết sức không lưu loát khó hiểu. Cái này đứa nhỏ không thể nào nhanh như vậy liền luyện thành chứ. Cái này ai lại nói hay? Xem kìa, người này muốn khiêu chiến nhưng mà thiên mệnh bảng hạng thứ 2 Điền Luân. Vậy Điền Luân nhưng mà đại trưởng lão cử xuống tam đệ tử, thực lực phải, liền xem cái này hai người chiến đấu đánh tới trình độ nào. Chặt chặt, thật đúng là để cho người có chút mong đợi đấy. Vừa quan sát Vân Tiêu, một tất cả trưởng lão cũng không có dừng lại lẫn nhau đàm luận. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở Vân Tiêu trên người. Hận không thể đem Vân Tiêu cắt ra tới nghiên cứu. Thi đấu lúc, mọi người cũng không có quá mức khoảng cách gần tiếp xúc qua Vân Tiêu. Lúc này Vân Tiêu đứng ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt, khoảng cách gần như vậy quan sát, bọn họ lập tức phát hiện Vân Tiêu không giống tầm thường. Nhắc tới, Vân Tiêu bản thân tu luyện ngũ hành chân nguyên liền cao hơn tất cả mọi người một lớn một khúc, thêm chi hắn cầm lòng quyết bá đạo vô cùng, khiến cho hắn cả người khí chất xa không phải người thường có thể so sánh. Một điểm này, liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Hừ. Có cái gì ghê gớm, không phải là đánh thắng một tên côn đồ nhỏ sao? Trong mọi người, có hai vị trưởng lão cũng không có gia nhập đến thảo luận được ngũ chính giữa, cái này hai cái, làm lại chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Thấy Vân Tiêu thầy cho hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tam trưởng lão từ minh bị môi, không khỏi chua xót địa hừ nói, đại trưởng lão, đợi một hồi nhất định phải để cho Luân mà thật tốt dạy bảo người này, để cho hắn biết mũi nhọn lộ ra hậu quả. Yến Trọng Sơn thầy cho trở thành tiêu điểm. Hắn thật là khó chịu tới cực điểm, đáng tiếc là, đệ tử của hắn chính giữa cũng không có cầm xuất thủ, cho nên cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói thuyết phục. Ngoài ra, Vân Tiêu hôm nay biểu hiện ra thực lực, cũng thực để cho hắn thầm kinh hãi, cho tới giờ khắc này hắn phương mới rõ ràng, nguyên lai Vân Tiêu có thể bắt lại thi đấu thứ nhất, căn bản cũng không phải là tình cờ. Hừ, để cho bọn họ đắc ý chốc lát, chờ lát nữa, bọn họ liền khóc cơ hội cũng đừng nghĩ có. Đại trưởng lao sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Tam trưởng lão chẳng qua là khó chịu, còn hắn thì phát ra từ nội tâm tức giận. Lần này hạng chiến, đệ tử của hắn Vũ Vô Thiên nguyên bản sẽ là tất cả mọi người tiêu điểm, nhưng chính là bởi vì là Vân Tiêu xuất hiện, lại đem đệ tử của hắn hoàn toàn đắp đã qua. Đối với lần này, hắn thật là hận không thể một cái tát đập chết Yến Trọng Sơn thầy trò. Ánh mắt hướng mình tiểu đệ tử nhìn, nhưng phát hiện lúc này Vũ Vô Thiên giống vậy sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng là hết sức khó chịu. Sự thật cũng đúng là như vậy, vào giờ phút này, Vũ Vô Thiên rõ ràng cho thấy đang cố gắng áp chế mình tâm trạng, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã bộc phát. Nhắc tới, vì có thể ở học viện Lôi Vân một lần hành động thành danh, hắn nhưng mà không tiếc chỉ hoãn một năm thời gian mới tiến vào học viện, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, mình mắt thấy thì phải trở thành học viện Lôi Vân mới nhân vật dẫn quân, nửa đường lại giết ra cái Vân Tiêu tới. Cùng là người mới, Vân Tiêu ra thế bối cảnh cùng hắn kém 108.000 dặm, có lẽ đối phương thực lực không hề như mình, có thể bởi vì là ra thế bối cảnh khác biệt, mọi người hiển nhiên càng đồng ý Vân Tiêu loại này hoàn toàn bằng vào tự thân cố gắng tu luyện thành công bình dân, còn như hắn, có lẽ mọi người càng cảm thấy hắn là bằng vào gia tộc tài nguyên mới đạt tới hôm nay loại này trình độ. Vân Tiêu. Hừ, ngươi sẽ là mình hôm nay biểu hiện mà hối hận dư quang quét Vân Tiêu một cái, giờ khác này hắn, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia sắc ý. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, học viện Lôi Vân mặc dù không nhỏ, nhưng người mới vương có một cái là đủ rồi, Vân Tiêu muốn cướp đoạt danh tiếng của hắn, vậy cũng phải xem cân lượng của mình mới được. Cả ngồi trên đài cao nghị luận không ngừng, mà ngay lúc này, diễn võ đỉnh phía tây phương hướng, một chi mấy chục người đại đội ngũ rằng giặc từ phía dưới đi lên, mấy chục người bảng đại đội ngũ, lập tức bị diễn võ trên đỉnh núi đệ tử phát hiện. Mau xem bên kia, thiên mệnh cao thủ trên bảng cửa hiện thân. Hử! Thật sự là thiên mệnh cao thủ trên bảng, hơn nữa tất cả đều tới. Khá lắm, thiên mệnh bảng cao thủ tề tụ, trang diện này một năm mới có thể thấy một lần, nhường một chút, đừng ngăn cản ta tầm mắt. Lách cái gì lách, ta cũng còn không xem đầy đủ đâu, lại lách ta sẽ không khách khí. Mau xem, đó là thiên mệnh bảng xếp hạng thứ nhất Long Huyền, còn có thiên mệnh bảng thứ hai Điền Luân, thiên mệnh bảng thứ ba Lý Trọng, thiên mệnh bảng thứ tư An Hinh. Khá lắm, bốn vị này lão đại một năm hết Tết đến cũng hiếm thấy lộ mặt một lần, ta cũng sắp quên bọn họ trưởng bộ dáng gì. Cắt, người khác quên mất, chẳng lẽ còn có thể quên liền An Hinh sư tỷ sao? Chặt, xem kia. An Hinh sư tỷ vóc người đẹp giống như so năm ngoái đã khá nhiều đâu. Người cái si mê, cũng biết chú ý người phụ nữ, bất quá như đã nói qua, An Hinh sư tỷ thật giống như thật lại chỗ mã à. Ta đây là cảm thấy Long Huyền sư huynh biến hóa tương đối lớn, xem ra một năm này thời gian, Long Huyền sư huynh thực lực lại có tinh tiến, sợ rằng khoảng cách nguyên đan cảnh đã hết sức đến gần. Nói nhảm, Long Huyền sư huynh nhưng mà viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là học viện Lôi Vân hiếm thấy một gặp thiên tài. Hắn leo lên thiên mệnh bảng đứng đầu bảng vị trí, thật giống như mới 23 tuổi mà thôi, tính một chút thời gian, hắn đã ở thiên mệnh bảng đứng đầu bảng vị trí dừng lại 3 cái năm đầu. Chắc, ta phải nói, ở Long Huyền sư huynh không có vượt qua trước 30 tuổi, ngày này mạng bảng đệ nhất chỗ ngồi sợ là không có người có thể dung chuyển à. Cái này ngược lại là hoàn toàn có thể. Toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt tề tề hướng cùng một phương hướng nhìn sang, nơi đó, thiên mệnh bảng tất cả cao thủ dắt tay nhau tới. Cầm đầu là ba nam một nữ, nhìn như đều là 20 mấy tuổi, cái này bốn người tựa hồ những thứ khác người có chút khác biệt, rõ ràng cho thấy đi ở những người khác trước mặt, cho dù là thiên mệnh bảng hạng thứ 5 Trần Trì, thứ 6 Đặng Băng các người, cũng vô tình hay cố ý rơi ở phía sau cả người vị. Đoàn người hạo đãng đi tới diễn võ đỉnh trên, nhất thời, đám người tự động tách ra, vừa vặn nhường ra một cái lối đi tới, thấy vậy, cả chi đội ngũ cũng không phản ứng gì, chạy thẳng tới phong thiên cổ các người chỗ ở đài cao đi tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 146, khinh thị. Đối với khắp cả học viện Lôi Vân mà nói, thiên mệnh trên bảng 50 thiên tài đệ tử, không thể nghi ngờ liền là cả học viện nổi bật nhất 50 vị minh tinh, học viện Lôi Vân đệ tử mấy chục ngàn, nhưng có tư cách tái nhập bảng danh sách, nhưng là chỉ có cái này 50 người. Theo cái này 50 vị minh tinh đi tới diễn võ trường trên, toàn bộ diễn võ trường ngay tức thì trở nên huyên náo vô cùng, cẩn thận đi nghe. Cơ hồ mỗi một cái thiên mệnh bảng đệ tử tên chữ cũng có thể ở huyên náo tiếng thảo luận trong bị nghe được, mà nghe tới chung quanh có người đang bàn luận mình lúc, những ngày qua mạng bảng đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ, đi khởi đường tới đều có chút không quá giống nhau. Thanh tựu toàn bộ học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, cái này 50 người thật có kiêu ngạo tư bản, chỉ bất quá, ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một lần không nhỏ khảo nghiệm, ngay trong bọn họ một ít người. Có lẽ sẽ ở không lâu sau túi đầu xuống, sau đó lặng lẽ biến mất ở trong đám người. Thời gian không lâu, 50 thiên mệnh bảng đệ tử chính là đi tới phong thiên cổ các người chỗ ở phía dưới đài cao. Sau đó, mọi người lấy thiên mệnh bảng trước 4 vị cường giả cầm đầu, rối rít từ dưới đài nhảy tới trên đài, ngay tức thì tìm tốt mình vị trí đứng yên, chật tề tề hướng về phía phong thiên cổ bái đi xuống. Bái kiến viện trưởng đại nhân 3. Dòng dã 50 người, động tác đều nhịp, giống như là trước đó tập luyện qua vậy. Mà mỗi người thanh âm cũng cực kỳ vang vọng, nghe khí lực đầy đủ. Miễn lễ đi. Phong Thiên Cổ lúc này mặt nở nụ cười, hướng về phía trước mắt 50 người khoát tay một cái, lúc này mới tiếp tục nói, không sai, xem ra mọi người nghỉ ngơi đều rất tốt, nhưng là có thể an tâm tỉ thí. Người khiêu chiến số người đều đã chắc chắn, chiến đấu kế tiếp, mới vừa rồi là lần này thi đấu chân chính đang hí bộ phận, học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa đến tột cùng là loại nào trình độ, rất nhanh là có thể thấy rõ. Đứng ở các ngươi bên trái phía trước những người này, chính là các ngươi hôm nay đối thủ, sơ qua chiến đấu, mong rằng các ngươi cũng có thể tận tình phát huy, đem mình mạnh nhất một mặt bày ra. Giang Giác tiến lên mấy bước, Phong Thiên Cổ ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua thiên mệnh trên bảng 50 người, vừa liếc nhìn mới vừa từ tuyển chọn chiến thắng được 32 người, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ chờ mong. Mà lúc này, 50 thiên mệnh bảng đệ tử ánh mắt theo bản năng hướng bên trái phía trước 32 người nhìn sang, vừa vặn tiến lên đón đối diện 32 người hướng bên này nhìn tới, thoáng chốc ở giữa, còn không chờ chiến đấu bắt đầu, trên đài cao lại là có một cổ mùi thuốc súng mà. Thiên mệnh bảng đệ tử từ trước đến giờ đều là trong mắt không người thói quen, mà lần này tuyển chọn chiến cuối cùng bảo tồn được mọi người cũng không phải hiền lành, cái trước là muốn bảo vệ địa vị mình, mà người sau chính là lòng tin tràn đầy trước tới khiêu chiến, bỏ ra thực lực mạnh yếu trước không nói, chí ít, mọi người cũng muốn trước khí thế ở trên trước thắng một ván. Ồ, làm sao mới như thế mấy người? Không phải nói muốn chọn rút ra 50 người khiêu chiến, phân chớ thách thức chúng ta cái này 50 người sao? Vậy làm sao mới 32 người? Phong Thiên Cổ giáo huấn mới vừa kết thúc, 50 thiên mệnh bảng đệ tử chính giữa, cầm đầu 4 trong đám người duy nhất một người cô gái nhỏ giọng thầm thì, nhưng là không sợ chút nào đối diện Phong Thiên Cổ, cùng với một bên một tất cả trưởng lão. Hê hê, An sư muội trong ngày thường thông minh như vậy, chẳng lẽ cái này còn không nhìn ra sao? Nghĩ đến những người này đều là khiêu chiến thiên mệnh bảng 20 tên ra ngoài, còn như thiên mệnh bảng trước 10, sợ là không người nào dám khiêu chiến đi. Nghe được cô gái trẻ tuổi lẩm bẩm, ở nàng một bên một cái chàng trai trẻ cười tiếp lời cha, giống vậy thấp giọng trả lời, mà vừa nói, hắn ánh mắt nhưng là vô tình hay cố ý nhìn lướt qua cô gái huyền chuyển dáng người, đáy mắt lộ ra một tia nóng như lửa. Ừ, Điền sư huynh nói có lý, bất quá như đã nói qua, nếu là lần này không có ai đối với ta phát động khiêu chiến, vậy coi như quá mức không thú vị đâu. Nghe được chàng trai trẻ nói như vậy, bị đối phương gọi là An sư muội cô gái liếm miệng một cái môi, dị thường quyến rũ nói. Bán, thật là một yêu tinh. Thấy đối phương liếm môi động tác, chàng trai trẻ theo bản năng nuốt nước miếng, đáy mắt ngọn lửa cơ hồ đều muốn bốc cháy. Hình nhi, ngươi ở nơi đó lẩm bẩm cái gì? Ngay tại lúc này, Phong Thiên Cổ thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt trực tiếp hướng cô gái trẻ tuổi nhìn lại, đáy mắt như có không vui. À, đệ tử đang cùng Điền sư huynh tham khảo sơ qua chiến đấu sách lược đâu, sư phụ không tin có thể hỏi đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi có thể muốn vi sư em gái ta làm chứng. Bị Phong Thiên Cổ điểm danh, An huynh vội vàng tránh liêu tránh thần sắc, một bên là mình tìm tốt mượn cớ, một bên kéo qua một bên một cái khác chàng trai trẻ, điềm đạm đáng yêu nói. Hê hê, sư muội không nên ồn ào, dưới mắt tránh sự muốn chặt, không nên quấy rầy đến sư phụ. Long Huyền khỏe miệng khẽ nhíu một cái, mặc cho An huynh kéo tay mình cánh tay, biểu tình trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Hắn cũng không giống như Điền Luân, mặc dù hắn cũng là một cái bình thường người đàn ông, nhưng tâm tính của hắn tu vi vô cùng kiên định, há lại là sắc đẹp cám dỗ có thể dao động. Hắn biết mình cái sư này em gái là muốn dò xét mình, nhưng cũng lười nói toạc. Thanh Cửu Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ đệ tử thân truyền, hiện nay thiên mệnh bảng người thứ nhất, hắn Long Huyền đã đứng ở một cái hoàn toàn bất đồng cao độ, rất nhiều chuyện ở hắn trong mắt đã rất khó đưa tới hứng thú. Giống như lần này hạng chiến, nếu như không phải là Phong Thiên Cổ hạ lệnh phải đến trận, hắn căn bản sẽ không đi ra mình tu luyện mất thất, chạy tới nơi này trễ mãi quý giá của mình thời gian tu luyện. Tốt lắm, đều an tĩnh một ít. Phong Thiên Cổ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng cầm mình cái này nữ học trò không có biện pháp, hắn liền hiểu rõ đối phương tính nết, tự nhiên sẽ không thật theo như đối phương tức giận. Ta tới nói một chút, lần này hạng chiến, gặp nhau có 32 người đối với bọn ngươi phát động khiêu chiến, trừ phía sau 30 người là nhìn trời mạng bảng sau 30 tên phát động khiêu chiến đến ra, còn có 2 người là muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Tránh liêu tránh thần sắc, Phong Thiên Cổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên mệnh trên bảng 50 người, giọng bình tĩnh nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn nói rất là bình tĩnh, có thể làm lời của hắn rơi xuống lúc, nguyên bản còn mặt đầy vẻ đạm mạc thiên mệnh bảng trước 10 đệ tử, ngay tức thì đầy đủ mặt đều biến sắc. Cái gì? Lại có người muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10? Ta không có nghe lầm chớ. Chỉ bằng những thứ này thúi cá nát vụ tôm, lại cũng muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Ta thế nào không nhìn ra kia hai cái có thực lực bực này? Chắc chắc, thật là rừng lớn con chim gì đều có, phỏng đoán 80% là muốn nổi danh muốn điên rồi, cho nên phải mượn thứ hạng này chiến lộ lộ mặt. Ta xem cũng là. Tất cả thiên mệnh bảng đệ tử ánh mắt rối rít từ đối diện 32 người trên người quét qua, chẳng qua là, lấy bọn họ sức quan sát xem ra, đối diện cái này 32 trong đám người, dường như cũng không có cái nào có thể khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, cho nên, cho dù là Phong Thiên Cổ tuyên bố tin tức, bọn họ cũng không quá mức để ý. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều không thèm để ý chút nào, ngay tại đa số thiên mệnh bảng đệ tử cũng cười một tiếng chi lúc, có mấy người sắc mặt, nhưng là đột nhiên thay đổi. Cồn vật bi, dùng chi. Chương 147, chân chính chiến đấu. Thanh Cửu mới vừa ở lớn so chính giữa cùng Vân Tiêu từng có khoảng cách gần tiếp xúc mấy người, lấy Đặng Băng Hà tất cầm đầu mười mấy thiên mệnh bảng hạng gần trước cường giả, lúc này đầy đủ đều có chút kinh nghi bất định, mà bọn họ ánh mắt đều là nhìn chằm chằm đối diện ba mươi mấy người chính giữa một cái chàng trai trẻ, thật lâu khó mà di động. Cái này dã tiểu tử lại cũng tới tham gia hạng chiến. Hơn nữa đi đến bước này, Đặng Băng sắc mặt âm tình bất định, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, mình lại đang đông đảo người khiêu chiến bên trong thấy được Vân Tiêu. Đối với Vân Tiêu, hắn đơn giản là không thể quen thuộc hơn nữa. Trước khi thi đấu, Vân Tiêu ngăn cơn sóng dữ bắt lại đầu tên, nhưng là đem bọn họ những ngày qua mạng bảng cao thủ cũng so đi xuống. Đối với lần này, hắn vẫn luôn là hết sức không phục. Ở hắn nghĩ đến, Vân Tiêu có thể bắt được thi đấu thứ nhất, đơn giản chính là lại gần thợ săn xuất thân ưu thế mà thôi, còn như thực lực bản thân, căn bản là không đáng nhắc tới. Còn như ban đầu Vân Tiêu đánh tan Khổng Cảnh Vân, hắn cũng cảm thấy đó là một lần tình cờ thôi, mà cho dù không phải tình cờ, nhưng cũng nói không là cái gì vấn đề, dẫu sao, Khổng Cảnh Vân tu vi cũng chỉ có chân nguyên cảnh đại thành mà thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại đang thiên mệnh bảng xếp hạng chiến người khiêu chiến bên trong gặp được Vân Tiêu, cái này coi như không phải chuyện đùa. Có thể đứng ở chỗ này nhìn trời mạng bảng cao thủ phát động khiêu chiến, tất nhiên đều là học viện trẻ tuổi đồng lứa chính giữa người xuất sắc. Có thể phải nói Vân Tiêu có khiêu chiến thiên mệnh bảng đệ tử thực lực, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Bên kia, Nguyên Nhị trưởng lão đệ tử thân truyền Hà Tất cũng đã thấy Vân Tiêu, cùng Đặng Băng vậy, mặt hắn ở trên cũng là tràn đầy khó tin, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là thoáng qua một đạo cừu hận ánh sáng. Phải nói lần này thi đấu lớn nhất người thua là ai, vậy tất nhiên là ngoài hắn còn ai, đừng người tham gia thi đấu sau đó đều có thu hoạch, có thể hắn nhưng là thất lạc trưởng lão đệ tử thân truyền thân phận, càng bị gia tộc bên kia thông báo phê bình. Hiện nay, hắn ở học viện Lôi Vân cơ hồ khó mà đặt chân, nhưng lại không dám về gia tộc mình, cơ hồ thì phải không đất cắm rủi. Mà đối với mình bi thảm gặp gỡ, hắn đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy ở Vân Tiêu trên người, ở hắn xem ra, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu, hắn cũng sẽ không rơi vào bán đứng sư đệ danh tiếng, cũng sẽ không bị nhị trưởng lão đuổi ra khỏi môn tường. Nghĩ đến những thứ này, hắn nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt khó tránh khỏi có chút ấm lãnh, thậm chí không che giấu chút nào mình sát ý. Chân. U ạ toài hề hề, vẫn còn có người muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, không phải là muốn khiêu chiến ta đi, người ta thật là sợ sợ đâu. An Hinh trên mặt thoáng qua một đạo thành tựu xuất sắc, nhìn về phía đối diện 32 người ánh mắt cũng có chút không quá giống nhau đứng lên. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này 32 trong đám người, lại có người muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, trên thực tế, nàng mới vừa rồi quan sát một chút, cũng không có phát hiện cái này 32 trong đám người có cái gì dáng dấp giống như tồn tại. Một bên Điền Luân cùng Lý Trọng cũng là quan sát lần nữa một chút đối diện 32 người, phản ứng ngược lại là không có An Hinh khoa trương như vậy, nhưng rõ ràng đều có như vậy một tia tâm trạng chập chờn, duy chỉ có đội ngũ ở giữa nhất Long Huyền, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không lộ vẻ gì biến hóa, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Mọi người thời gian đều rất bảo quý, lời thừa thải, bổn viện cũng sẽ không nói, thời gian kế tiếp, chúng ta trên lôi đài gặp chiêu thật. Phong Thiên Cổ thanh âm tiếp vang lên, cắt đứt thiên mệnh bảng chúng đệ tử nghị luận. Bây giờ, thiên mệnh bảng cuối cùng 10 tên cùng với sau 10 tên người khiêu chiến có thể lên đài. Dứt lời, hắn trực tiếp vung tay lên, chính thức kéo ra lần này hạng chiến chân chính đại mạc. Đệ tử tuân lệnh 3. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, 50 thiên mệnh bảng đệ tử chính giữa, hạng ở sau cùng 10 người không người lĩnh mệnh, lời còn chưa dứt, 10 thiên mệnh bảng đệ tử chính là rối rít bay xuống đài cao, rất nhanh liền khác nhau leo lên mình đối ứng vũ đài, dẫn đầu chờ đợi người khiêu chiến khiêu chiến. Mười người khiêu chiến rõ ràng chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức cũng bắt trước, vừa nói vội vàng rối rít đuổi theo, rối rít đi tới mình nơi muốn khiêu chiến vũ trên đài mặt, cùng trước một bước chuẩn bị xong thiên mệnh bảng các đệ tử tạo thành đối lập. Đều là người tập võ, quá nhiều chữ viết thổi phồng cũng không có cần gì phải, chỉ có chiến thắng đối thủ, mới là lần này hạng chiến chân chính ý nghĩa chỗ ở. Trong lúc nói chuyện thời gian, mười ngọn vũ đài tất cả đều hình thành hai bên rằng co cục diện, mà mới vừa an tĩnh chốc lát diễn võ trường. Lần nữa buộc phát ra rung trời tiếng gào. Đang hí bắt đầu, đây mới thật sự là cường cường tỷ thí, ta cảm giác tim đập đều có chút ra tốc cả. Hống hống, run rẩy chiến, không cho phép người nào nhận túng, đánh thắng chính là thiên mạng bảng đệ tử, thua phải cút đi. Chiến đi chiến đi, có bản lãnh gì tất cả đều dùng đến, không cần cho ta mặt mũi. Những người khiêu chiến cố gắng lên à, không phải sợ, các ngươi nhất định có thể. Mọi người ở đây hiển nhiên đều là xem náo nhiệt không chê chuyện đại, bọn họ hy vọng thấy xuất sắc phân trình so đấu, tốt nhất là cái loại đó có thể thành khẩn đến thịt, đao đao thấy máu, bởi vì là như vậy mới đủ kích thích. Bắt đầu tỷ thí 3. Lúc này, trên đài cao Phong Thiên Cổ lần nữa phát ra chỉ thị, nghe được, vị này viện trưởng đại nhân tâm trạng tựa hồ cũng bị không khí hiện trường ảnh hưởng, giọng cũng là tương đối sục sôi. Hô hô hô. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, trên 10 ngọn vũ đài cùng vang lên binh khí xuất khiếu thanh âm, loại thời điểm này, không có ai sẽ nương tay, cũng không có ai sẽ ngu đến dùng quả đấm đi theo như đối phương sáp lá cả, dẫu sao, quyền cước lực sát thương, đó là nhất định kém hơn binh khí. Đang đang đang ba. Đinh đinh đinh ba. Chiến đấu đánh vang, 10 ngọn vũ trên đài, thiên mệnh bảng đệ tử cùng đối ứng người khiêu chiến ngay tức thì tiến vào trạng thái, mỗi một người cũng nhắc tới 120 phân tinh thần, dùng hết tất cả biện pháp đi giải quyết đối thủ. Hoa ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Cho ta cút xuống đi. Ngươi đã ở thiên mệnh trên bảng mặt dừng lại quá lâu, vẫn là đổi ta tới ngồi một chút tốt lắm, cho ta cút. Hừ, ngươi không biết tự lượng sức mình, thiên mệnh bảng hạng, há lại là các ngươi những phế vật này có thể chấm mút. Để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên mệnh bảng đệ tử, đi chết. Ta nhất định phải bước lên thiên mệnh bảng, ai dám ngăn cản ta, ta thì phải ai tánh mạng, sát sát sát. 10 tổ người đồng thời khai chiến, mỗi tổ người trong miệng cũng không có nhàn rỗi, lúc này so đấu là thực lực tổng hợp, trong lời nói nếu là có thể chiếm được tiên cơ cũng hết sức trọng yếu, mà bất kể là ai, lúc này cũng không dám xem nhẹ đối thủ của mình là được. Có thể rất nhiều người khiêu chiến chính giữa lan truyền ra, tuyệt đối cũng là chân chính tinh hoa cao thủ, mà bọn họ khiêu chiến thiên mệnh bảng đệ tử lại là thực lực mạnh mẽ, cho nên, trận chiến này tất nhiên sẽ không ung dung. Xem cuộc chiến các đệ tử ở trải qua lúc đầu kịch liệt thảo luận sau đó, lập tức cũng là yên tĩnh lại, ai cũng hiểu, dưới mắt loại cấp bậc này chiến đấu, đối với bọn họ mà nói đều là rất có ích lợi, ồn ào lên thuộc về ồn ào lên, nhưng đến đứng đắn thời khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bậc này xem cuộc chiến cơ hội là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 148, Lạc Vũ Kiếm. Trên đài cao, 40 thiên mệnh bảng đệ tử, lúc này đều là đưa mắt về phía dưới 10 ngọn vũ đài, sắc mặt của từng người đều là hết sức nghiêm túc, thấy vô cùng là nghiêm túc. Tuy nói dưới mắt lên đài 10 người hạng vẫn còn ở bọn họ sau đó, nhưng lòng của mọi người bên trong đều biết, trải qua một năm này tu luyện, mỗi một cái thiên mệnh bảng đệ tử thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn, nói không chừng xếp hạng mình phía sau, lúc này liền đã có vượt qua mình thực lực. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ phải trước đó có chút cảnh giác mới được. Mỗi một giới thiên mệnh bảng hạng chiến, thật ra thì đều có thể chia hai bộ phận, một số chính là thiên mạng bảng gia đệ tử khiêu chiến thiên mệnh bảng đệ tử, lần nữa chắc chắn thiên mệnh bảng 50 vị trí, mà bộ thứ hai phân, chính là mới xác định thiên mệnh bảng 50 người giữa lẫn nhau khiêu chiến. Nhắc tới, so sánh với nửa bộ phận trước khiêu chiến thi đấu, phía sau xếp hạng chiến không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kịch liệt cùng xuất sắc, dẫu sao, người khiêu chiến thực lực rối ren phức tạp. Không hề thiếu chính là trà trộn bổ sung cho đủ thử vật khí, có thể thiên mệnh bảng đệ tử giữa chiến đấu, đó chính là thật cao thủ tỷ thí. Ồ, cũng không tệ lắm sao, cái này 10 người khiêu chiến thực lực đều không yếu, lâu như vậy, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Đội ngũ phía trước nhất, An Hình ánh mắt ở 10 tòa đài cao ở trên rối rít quét qua, không mặn không lạt bình luận. Thanh tựu thiên mệnh bảng hạng thứ tư cương giả, nàng đối với phía dưới chiến đấu thật ra thì cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa chính là xem náo nhiệt thôi. Thật là phế vật, người là trời mạng bảng đệ tử, hưởng thụ thiên mệnh bảng đệ tử đãi ngộ, cũng không biết cái này 10 người ở nơi này một năm bây giờ cũng đã làm chút gì, lại liền đệ tử bình thường cũng đánh gian nan như vậy. Điền Luân ánh mắt cũng liếc mấy cái phía dưới chiến đấu, nhìn trời mạng bảng sau 10 tên đệ tử lại chậm chạp không bắt được đối thủ, hắn ấy mắt không khỏi tràn đầy vẻ khinh bỉ, lại là không khách khí chút nào châm chọc nói. Thiên mệnh bảng đệ tử xác thực hưởng thụ đệ tử bình thường nơi khó mà còn cùng đãi ngộ. Bỏ ra những cái kia tài nguyên tu luyện không nói, vẹn vẹn là tiến vào tàng thư các tầng thứ 3 học tập võ học tư cách, chính là đệ tử bình thường hâm mộ không hết. Nhắc tới, tất cả đại gia tộc đệ tử tranh nhau cướp gia nhập học viện Lôi Vân, trực tiếp nhất mục đích, còn không phải là chạy học viện Lôi Vân võ học cao thâm tới. Đồng đẳng cấp võ giả khác, nắm giữ võ học cao thấp chính là chiến đấu thắng bại mấu chốt, mà thiên mệnh bảng đệ tử có thể tiếp xúc võ học, quả thật nếu so với đệ tử bình thường có thể tiếp xúc võ học mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên có thể tiếp xúc là một mặt, nhưng mà hay không có thể tu luyện thì phải khác nói. Có thể bước lên thiên mệnh bảng đúng là cũng là thiên tài, nhưng chân chính có thể luyện thành cấp 2 trở lên võ học lại có nhiều ít. Điền sư đệ cũng không thể như thế nói, đệ tử học viện Lôi Vân thiên tài bối xuất, huống chi mỗi một người sau lưng đều có thế lực gia tộc thành tựu chống đỡ, còn như cao cấp võ học, sợ cũng chưa chắc chỉ có chúng ta những ngày qua mạng bảng đệ tử mới có thể tiếp xúc. Điền Luân tiếng nói rơi xuống, cầm đầu Long Huyền không kiềm được khẽ mỉm cười, nhưng là phát biểu bất đồng ý kiến. Thành tựu thiên mệnh bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, Long Huyền từ trước đến giờ không có gì cả vũ lấp miệng em cái giá, hơn nữa còn là thuộc về cái loại đó nhanh mồm nhanh miệng hạng người, cho tới bây giờ không sẽ vòng vo. Ân, Long Sư Huynh nói đúng, Điền Sư Huynh, ngươi đối với chúng ta thiên mệnh bảng đệ tử yêu cầu quá cao đâu. Nghe được Long Huyền nói như vậy, còn không đợi Điền Luân mở miệng phản bác, An Huynh chính là thời gian đầu tiên tiếp lời cha, mặt đầy tán đồng nói, mà vừa nói, nàng không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Long Huyền, không che giấu chút nào mình hứng thú. Đối với Long Huyền, nàng một mực tràn ngập tò mò, toàn bộ học viện Lôi Vân vô số đệ tử, cho tới bây giờ không có cái nào có thể chống đỡ mị lực của nàng, có thể duy trì có vị này Long Huyền Long Sư Huynh, tựa hồ cho tới bây giờ không có đem mị lực của nàng coi ra gì, mà càng như vậy, nàng liền đối với người này càng cảm thấy hứng thú. Ồ, mau xem, bên kia phân ra thắng bại. Thắng chính là trời mạng bảng đệ tử. Ngay tại lúc này, đội ngũ phía sau đột nhiên có người lên tiếng, nhưng là phía dưới 10 ngọn vũ trên đài, một cái thiên mệnh bảng đệ tử một kiếm lật ngược mình người khiêu chiến, sau đó trực tiếp đem trường kiếm gác ở đối phương trên cổ, kết thúc cuộc khiêu chiến này. Là Tô Đặc Luân, người này kiếm pháp thật là tuyệt diệu, tựa hồ là vậy bộ Lạc Vũ kiếm. Chắc là Lạc Vũ kiếm, không nghĩ tới hắn lại tu luyện bộ này kiếm pháp. Lạc Vũ kiếm mặc dù chỉ là linh cấp võ học bên trong nhất đội số cấp thấp linh cấp võ học, chỉ khi nào luyện thành, giống vậy không phải một cấp 2 võ học nơi có thể ứng phó à. Đích xác lợi hại, hắn thứ hạng là ở 45 vị, có thể theo bộ này kiếm pháp luyện thành, phỏng đoán ít nhất có thể đủ tăng lên tới trước 40, cũng không biết chốc lát nữa xào bài chiến, ai sẽ bị hắn chọn trúng. Ai, hy vọng không phải ta, cái này một năm thời gian, ta nhưng mà liền một bộ cấp thấp linh cấp võ học cũng không có luyện thành, cũng không biết có thể hay không gánh nổi kiếm pháp của hắn công kích. Ta cũng giống vậy, linh cấp võ học không lưu loát khó hiểu, thật không biết hắn là như thế nào luyện thành, nếu như hắn sau này chọn chúng ta, ta vậy muốn đem thứ hạng của mình nhường ra đi. Tốt lắm, hai người các ngươi không nên ở chỗ này thả đạn khói, nói cùng thật vậy, trời mới biết các ngươi có phải hay không cũng luyện thành linh cấp võ học, cố ý ở chỗ này mê muội mọi người. Theo phía dưới vũ đài có người dùng ra linh cấp võ kết thúc chiến đấu, trên đài một đám thiên mệnh bảng đệ tử rối rít thảo luận, không ít người đáy mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng là âm thầm lo lắng, sợ mình sẽ ở sơ qua xảo bài chiến chính giữa bị đối phương khiêu chiến. Linh cấp võ học xác thực không phải là người nào cũng có thể luyện thành, trong này chẳng những cần thiên phú, càng cần hơn một ít cơ duyên, có lẽ có ít người năng lực lĩnh ngộ hơi kém một chút một ít, có thể hết lần này tới lần khác thì có như vậy một bộ linh cấp võ học thích hợp hắn tu luyện, mà một khi luyện thành, hắn thực lực át sẽ đột nhiên tăng mạnh, ngay tức thì là có thể vượt xa cùng thể. Dưới mắt cái này Tô Đặc Luân luyện thành linh cấp võ học, có thể nói ngay tức thì liền tăng cao địa vị mình, coi như là thiên mệnh bảng hạng cực kỳ gần trước, nhưng cũng không khỏi không tiến hành coi trọng. Hoa, thật là lợi hại, lại là Lạc Vũ kiếm. An Hình ánh mắt cũng là nhìn về phía dưới vũ đài, đáy mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ, thật giống như đối với linh cấp võ học hết sức hâm mộ vậy. Đích xác là linh cấp thấp cấp võ học Lạc Vũ kiếm, bất quá cũng chỉ là da lông thôi, không có gì lớn không được. Thấy An Hình phản ứng, một bên Điền Luân không khỏi bĩu môi, chớ không quan tâm nói. Lạc Vũ kiếm tổng cộng có 17 thức, hắn hẳn là luyện thành 3 thức trước, đúng là chẳng qua là da lông, vậy do kiếm pháp này, hắn hoàn toàn có thể tiến vào thiên mệnh bảng trước 30. Lý sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Long Huyền lần nữa mở miệng cười, mà vừa nói, hắn ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên cạnh mình, nơi đó, một cái chàng trai trẻ sắc mặt lãnh đạm nhìn phía dưới, giống như là ở nơi đó ngẩn người vậy. À, Long Sư Huynh nói đúng. Nghe được Long Huyền hỏi mình, Lý Trọng chẳng qua là đơn giản trả lời một câu, toàn cho dù là không có nói tiếp. Lý Trọng là thiên mệnh bảng xếp hạng vị trí thứ 3 cường giả, nhưng trong ngày thường nhưng là một cái thiếu ngôn quả ngữ người, chỉ cần không phải hỏi hắn. Hắn cơ hồ cho tới bây giờ không sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Hề hề, Lý Sư Huynh vẫn là như vậy tích tự như kim đâu. Thấy Lý Trọng phản ứng, một bên An Hình che miệng cười khẽ, đáy mắt giống vậy tràn đầy hứng thú. Bành ba. Ngay tại lúc này, phía dưới vũ đài lại có kết thúc chiến đấu. Thấy vậy, mấy người cũng không nói thêm nữa, rồi rít tiếp tục xem nhìn lên phía dưới chiến cuộc tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 149, Thiên tài chân chính. 10 ngọn vũ đài chiến đấu đều là có thể vòng có thể điểm, thậm chí để cho dưới đài xem cuộc chiến các đệ tử trạng như điên cuồng, nhưng tiếc là, loại cấp bậc này chiến đấu ở nào đó trong mắt người, thật không việc gì có thể nhìn. Cũng không tệ lắm, rốt cuộc thấy có người luyện thành linh cấp võ học, đáng tiếc bộ kiếm pháp này hỏa hầu kém không phải một điểm nửa điểm mà, linh cấp uy lực của kiếm pháp căn bản không phát huy ra 10. Vân Tiêu ánh mắt quét qua phía dưới 10 ngọn vũ đài, mỗi một tòa vũ đài biến hóa tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, đối với có người luyện thành linh cấp kiếm pháp, hắn ngược lại là không việc gì kinh ngạc, phải biết, những ngày qua mạng bảng đệ tử mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mỗi một người đều là 20 mấy tuổi, tuổi như vậy luyện thành cấp thấp linh cấp võ học, nhắc tới cũng coi là bình thường. Có thể tiến vào thiên mệnh bảng, cái nào không phải trời mới có bối. Mà lấy những người này cơ sở cùng năng lực lĩnh ngộ, 1 năm sau 2 năm, 2 năm sau 3 năm, nghĩ đến cuối cùng sẽ có luyện thành linh cấp vũ lúc đi học, huống chi vẫn chỉ là cấp thấp linh cấp võ học. Linh cấp võ học dòng dã có 4 cái cấp bậc, người trước mắt này luyện thành lạc vũ kiếm, hẳn chẳng qua là linh cấp thấp cấp võ học, mà ở linh cấp thấp cấp võ học phía trên, nhưng mà còn có linh cấp trung cấp, linh cấp cao cấp cùng với linh cấp đỉnh cấp 3 tầng thứ. Nếu là có thể luyện thành linh cấp trung cấp võ học, đây mới thật sự là đáng giá khen ngợi đâu. Phía dưới những người này xác thực không việc gì có thể nhìn, nhưng đối diện mấy vị này, thật giống như những thứ khác người không quá giống nhau hả? Đưa mắt từ phía dưới vũ đài thu hồi, Vân Tiêu không kiềm được nhìn về phía đối diện thiên mệnh bảng các đệ tử, mà bị hắn chú ý mục tiêu, chính là lấy Long Huyền cầm đầu thiên mệnh bảng trước 4 người. Thiên mệnh bảng trước 10 cao thủ, hắn trừ không có gặp qua trước 4 người ra, còn lại đều đã gặp qua, thẳng thắn nói. Ví dụ như Trần Trì Đặng Băng Chi Lưu, hắn bây giờ cơ hồ liền nhìn thẳng nhìn ở trên một cái cũng lười đi làm, hắn tin tưởng, nếu như mình toàn lực xuất thủ, hôm nay Trần Trì Đặng Băng Chi Lưu, sợ rằng không tiếp nổi mình 10 chiêu 8 chiêu. Bất quá, lúc này thấy thiên mệnh bảng trước 4 vị này, hắn trong bụng không khỏi có một tia chập chờn. Cái này 3 nam 1 nữ coi là thật bất phàm, mặc dù nhìn như theo sau mặt những người đó xê xích không nhiều, nhưng trong thực tế sợ là khác xa lắc xa lơ à, như vậy cường giả mới xứng với thiên mệnh bảng cường giả danh hiệu. Cũng không có phóng thích mình tinh thần lực đi cảm giác đối diện 4 người, nhưng hắn sức quan sát bực nào tỉ mỉ, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra 4 người không giống tầm thường. Cô gái kia hẳn chính là thiên mạng bảng hạng thứ 4 An Hình, thoạt nhìn cũng chỉ là 24-25 tuổi, cũng không biết nàng là như thế nào leo lên thiên mệnh bảng thứ 4 hạng, nhìn như nàng mị hoặc năng lực hẳn là nàng sát chiêu. Đối diện 4 người chính giữa, nhất bắt mắt không thể nghi ngờ chính là vóc người sôi động An Hình, là một người đàn ông. Hắn cũng là thời gian đầu tiên bị đối phương hấp dẫn ánh mắt, chỉ bất quá, hắn không hề đơn thuần là bị đối phương mị lực hấp dẫn, mà là ở quan sát đối phương nhất cử nhất động, từ đó thu hoạch được đối phương tin tức. Cái này An Hinh cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái, có lẽ đang bình thường người xem ra, đối phương đơn giản chính là một cái trời xanh mị hoặc vưu vật mà thôi, có thể hắn nhưng là phát hiện, đối phương loại này mị hoặc tuyệt không đơn giản mị hoặc, ngược lại càng giống như là tu luyện kỳ dị nào đó võ học. Có lẽ đối phương có thể ngồi lên thiên mệnh bảng thứ 4 cái tiếng này giao ý, bằng vào chính là loại này mị hoặc bản lãnh cũng nói không chừng. Cái đó không làm sao mở miệng nói chuyện chắc là Lý Trọng, cái gọi là đại biện nếu nột, đại xảo nhược chuyết, người này mặc dù thiếu ngôn quả ngữ, nhưng thực lực sợ là cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Lý Trọng, hắn không khỏi điểm chính quan sát đối phương hai tay, mặc dù cách phải cũng không phải là quá gần, nhưng hắn vẫn có thể thấy đối phương trên bàn tay thật dày kén. Luyện kiếm luyện đến loại trình độ này, xem ra người này 80% là một mê kiếm à, chính là không biết, kiếm pháp của hắn kết quả mạnh đến cái gì bước. Lý Trọng lấy kiếm pháp nổi tiếng, cái này ở học viện Lôi Vân cũng không phải cái gì bí văn, nghe nói kiếm pháp của hắn, liền liền học viện các trưởng lão đều hết sức bội phục. Một khi hắn lên cấp nguyên đăng cảnh, sợ rằng một ít trưởng lão cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Cái này chắc là ta lần này muốn khiêu chiến Điền Luân, dường như cũng rất tốt, chính là tuổi này, tựa hồ có chút hơi lớn liền đi. Ánh mắt chuyển hướng một bên Điền Luân. Hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một tia không giống thần thái. Hắn lần này nơi muốn khiêu chiến chính là vị này, thiên mệnh bảng hạng thứ 2 Điền Luân, học viện Lôi Vân đại trưởng Lao Tam đệ tử, nghe nói đã là 28 tuổi, nói đến nhưng là hiện nay thiên mệnh bảng trước 10 chính giữa lớn tuổi nhất một cái. Dĩ nhiên, vị này ruộng đại thiếu gia thật có không tầm thường thiên phú võ học, sau lưng lại có thế lực gia tộc để chống đỡ, trong ngày thường lại có đại trưởng Lao tự mình chỉ điểm tu vi, chính là một cái không thể khinh thường nhân vật lợi hại. Bất quá, bởi vì hắn tuổi tác đã ép tới gần 30, coi như không người có thể chiến thắng hắn, hắn chỉ sợ cũng khó mà ở thiên mệnh trên bảng mặt dừng lại quá lâu. Hi hi, dù sao ngươi cũng sắp thoát khỏi thiên mệnh bảng, sẽ để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Gạt gạt khoe miệng, hắn ngược lại có chút mong đợi cùng người này đánh một trận, cũng coi là kiểm nghiệm mình một chút hiện nay thực lực. Cuối cùng cái này, thiên mệnh bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, xem ra ta lần này không có khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ nhất, phải là một rất sáng suốt lựa chọn à. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía đội ngũ trước mặt nhất Long Huyền, hắn ấy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo may mắn ánh sáng. Ta liền nói sao, lớn như vậy học viện Lôi Vân, chắc có một chân chính dáng dấp giống như thiên tài mới là, xem hắn hình dáng, chỉ sợ cũng liền 24-25 tuổi, lại đã kết thành nguyên đan, lợi hại, thật là lợi hại. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng vẫn là hết sức rung động. Người khác không nhìn ra, có thể người là thần sư hắn nhưng là thấy hết sức rõ ràng, đối diện Long Huyền nhìn như cùng những người khác không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, vị này căn bản là một cái nguyên đan cảnh cao thủ. Nguyên đan cảnh, đó đã là phủ Lôi Vân khó gặp mạnh mẽ cảnh giới, dõi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân, nguyên đan cảnh cường giả nhất định chính là thật là ít ỏi, còn như 30 tuổi trở xuống nguyên đan cảnh cường giả, lại là khó gặp hiếm thấy tồn tại. 20 mấy tuổi nguyên đan cảnh cường giả, người này ngược lại không thẹn là trời mạng bảng thứ nhất, chính là không biết, lấy ta hiện nay thực lực, phải chăng có thể đánh thắng được hắn. Nguyên đan cảnh cường giả, đó đã là đứng ở một loại khác độ cao tồn tại, hắn mặc dù đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng đối với loại cấp bậc này tồn tại, hắn là thật một chút chắc chắn cũng không có. Nói cho cùng, hắn hiện nay đơn giản chính là chân nguyên cảnh đại thành võ giả thôi, mặc dù có toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu, có thể ở trong cảnh giới chân thực kém quá nhiều, chí ít, nguyên đan cảnh cường giả có thể chân khí bên ngoài phong đối địch, có thể hắn bây giờ còn tuyệt đối không làm được. Nguyên đan cảnh à, cũng không biết ta lúc nào có thể bắt được vậy chờ cảnh giới. Trong bụng sâu kín thở dài, giờ khác này hắn, nhưng là đột nhiên đối với nguyên đan cảnh cảnh giới tràn đầy hướng tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 150, thật sự là người mới. Thiên mệnh bảng sau 10 tên khiêu chiến, rất nhanh liền rất nhiều đệ tử nhìn chăm chú dưới từng cái hạ màn. 10 trận chiến đấu, thiên mệnh bảng các đệ tử thành công bảo vệ mình quang vinh, chỉ có một người bị người khiêu chiến đánh bại, còn lại 9 người tất cả đều giữ được chỗ của mình, cũng không có cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Đáng giá nhắc tới chính là, thiên mệnh bảng hạng thứ 45 vị Tô Đặc Luân cho thấy linh cấp kiếm pháp, cái này làm cho mọi người đối với sắp đến thiên mệnh bảng xào bài chiến vô hình chung thêm mấy phần mong đợi. Ai cũng hiểu, luyện thành linh cấp võ học Tô Đặc Luân, tất nhiên là muốn khiêu chiến hạng cao hơn, mà bị hắn chọn chúng, 80-90 sẽ bị hắn cướp lấy. Dĩ nhiên, có lẽ luyện thành linh cấp kiếm pháp cũng không chỉ hắn một cái, dẫu sao, có vài người liền là vui vẻ che giấu mình thật bản lãnh, tạm thời không có hiện ra cũng nói không chừng. Đối với như vậy kết quả, Phong Thiên Cổ hiển nhiên cũng không phải là hết sức hài lòng, nhắc tới, hắn muốn gặp được, là học viện Lôi Vân không ngừng có người mới dị quân nổi lên, trở thành học viện mới thiên tài, mà không phải là thiên mệnh trên bảng những người này một mực chiếm đoạt bảng danh sách, không có máu tươi mới rót vào. Đáng tiếc là, bỏ mặc hắn hài lòng hay không, thực tế chính là như vậy tình huống, nhưng cũng không có biện pháp đi người làm thay đổi. Thời gian kế tiếp, thiên mệnh bảng 31 tên đến 40 tên khiêu chiến ngay sau đó kéo ra màn che. Kết quả ngược lại là cùng đợt thứ nhất xê xích không nhiều, trên căn bản đều là thiên mệnh bảng đệ tử coi giữ mình ngai vàng, mà khiêu chiến thành công như cũ chỉ có một. Nhắc tới, thiên mệnh bảng đệ tử chẳng những có quá mức tài nguyên phụ trợ tu luyện, vừa có thể tiếp xúc cao cấp võ học tiến hành tu hành, đúng là nếu so với đệ tử bình thường còn có ưu thế, đệ tử bình thường muốn thành công khiêu chiến những người này, độ khó quả thực không nhỏ. Cái này thời gian, lại có một cái thiên mệnh bảng đệ tử hiện ra linh cấp võ học, mặc dù vẫn là cấp thấp linh cấp võ học, nhưng cũng tương đối chọc người nhìn chăm chú, liền liền trên đài một tất cả trưởng lão đều là liên tục gật đầu. Hai đợt chiến thôi, chiến thắng đệ tử lần nữa trở lại trên đài, thất bại dĩ nhiên là thời gian đầu tiên không có vào đám người biến mất không gặp, rất nhanh, trên đài cao người khiêu chiến chính là chỉ còn lại cuối cùng 12 người. Chỉ còn lại 12 người đâu, xem ra đến tột cùng là đâu hai cái muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, hẳn rất mong là có thể thấy rõ à. Theo vòng thứ 2 chiến thôi, trên đài cao chỉ còn lại cuối cùng 12 cái người khiêu chiến, lúc này, thiên mệnh bảng trước 10 người đều là tinh thần chấn động một cái, rồi rít đưa mắt về phía cuối cùng 12 cái người khiêu chiến trên người. Lên tiếng trước nhất vẫn là An Hinh, người phụ nữ trời xanh bắt quái lòng để cho nàng rất muốn bây giờ cũng biết kết quả, bởi vì là nàng rất rõ ràng, dám khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, tuyệt đối không thể nào là quá mức phổ thông người, có thể hết lần này tới lần khác còn dư lại 12 trong đám người, nàng cũng không có phát hiện thích hợp mục tiêu. Thế nào cảm giác còn dư lại những người này đều rất ra dưới, ồ, vẫn còn có hai cái điểm không nhỏ mà. Hình như là đệ tử mới à, đây là nói đùa sao? Điền Luân ánh mắt cũng là ở còn sót lại 10 trên người hai người qua lại quét nhìn, hắn lúc này mới phát hiện, đối diện 12 trong đám người, lại có hai cái nhìn như chưa đủ 20 tuổi đứa nhỏ, thấy vậy, hắn trong bụng thật là càng kinh ngạc. Thật giống như thật sự là người mới đâu, hề hề, nên không phải là cái này hai cái người mới muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 chứ. An Hinh lúc này cũng phát hiện khác thường, nhắc tới, trước người đối diện không thiếu, bọn họ mấy cái cũng không có từng cái đi cẩn thận xem, lúc này lập tức phải mở ra vòng thứ 3 khiêu chiến, bọn họ lúc này mới phát hiện đối diện người khiêu chiến bên trong có hai cái người mới. Đệ tử mới khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10. Thua thiệt An sư muội cảm tưởng. Biểu môi, Điền Luân hiển nhiên không đồng ý An Hinh suy đoán, có thể đến tột cùng là ai muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, lại là muốn khiêu chiến kia hai cái hạng, hắn là thật không nhìn ra. Chư vị, vòng thứ 3 chọn trên chiến mã bắt đầu, một tour này kết thúc sau đó, chính là cuối cùng hai người nhìn trời mạng bảng thứ 2 thứ 3 xếp hạng phát động khiêu chiến, mong rằng một ít người trước thời hạn làm xong chuẩn bị chiến đấu. Phong Thiên cổ thanh âm đúng lúc vang lên, cắt đứt trên đài dưới đài rất nhiều người nghị luận, mà vừa nói, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn về phía thiên mệnh bảng đệ tử chính giữa Điền Luân, Lý Trọng hai người, mang trên mặt một tia biểu tình cười mỉa. Mà theo lời của hắn rơi xuống, nguyên bản còn mặt đầy vẻ miệt thị Điền Luân đột nhiên biến sắc, giống như là nghe được thế gian nhất khó tin sự việc vậy. Có người muốn khiêu chiến ta. Miệng há thật to, giờ khắc này Điền Luân hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai bị khiêu chiến hai cái thiên mệnh bảng trước 10 chính giữa, lại có một cái là hắn. Ai? Ai muốn khiêu chiến ta? Ánh mắt chợt nhìn về phía sau cùng 12 người, hắn đấy mắt cơ hồ thì phải phun ra lửa, bởi vì là đối với hắn mà nói, có người đối với hắn phát động khiêu chiến, đây quả thực là đối với hắn một loại làm đủ, bất kể là ai như vậy không mở mắt, hắn cũng phải làm cho đối với phương biết cái gì gọi là hối hận. Lý Trọng chân mày cũng là khẽ nhíu một cái, hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình trở thành bị khiêu chiến người, bất quá, hắn tính cách chính là như vậy, cho dù có chút kinh ngạc, cũng bất quá chỉ là nhíu mày một cái mà thôi. Sau đó chính là khôi phục giếng cổ không dao động địa đờ đẫn hình dáng, hoàn toàn không có chút nào tâm trạng biến hóa. Ha ha ha lạc, Điền Sư Minh, Lý Sư Minh, hai người các ngươi biểu hiện thân thủ cơ hội sẽ đến đâu? An Hinh tiếng cười không tự chủ được vang lên, nàng cũng không có đoán được, hai cái muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, vậy mà sẽ đem mục tiêu đặt ở Điền Luân cùng Lý Trọng trên người, thẳng thắn nói, giờ khác này nàng thật cảm thấy đây quả thực là một loại đùa dai. Điền Luân cùng Lý Trọng đều là thực lực gì? Há lại là người nào cũng có thể khiêu chiến. Nàng thực khó tin, trước mắt cái này 12 người bên trong, sẽ có người có thể đánh bại cái này hai người lão đại. Hừ, dám khiêu chiến ta, xem ta không đem hắn xé nát ba. Điền Luân như cũ có chút tức giận dâng trào, hận không thể bây giờ liền ra tay dạy bảo người khiêu chiến hắn. Đáng tiếc, hạng chiến là có quý củ, hắn coi như thân phận bất phàm, nhưng cũng không thể phá xấu xa quý củ. Tốt lắm, thiên mệnh bảng 21 đến 30, cùng với khiêu chiến tầng này lần đệ tử. Bây giờ có thể lên đài. Phong Thiên Cổ không có đi quản Điền Luân đám người phản ứng, ngay sau đó tuyên bố đợt thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Vèo vèo vèo. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, thiên mệnh bảng 21 tên đến 30 tên, cùng với cuối cùng 12 người chính giữa 10 người, cơ hồ đồng thời nô lên, rồi rít hướng riêng mình vũ trên đài mặt rơi đi. Rất nhanh, 32 cái người khiêu chiến, chính là cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Cái gì? Cái này lại thật còn lại 2 cái người mới. Đợi đến cuối cùng hai cái người khiêu chiến bị còn dư lại ở trên đài, Điền Luân lần này suýt nữa bị cả kinh nhảy cất lên, mặt đầy khó tin nhìn đối diện, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Thật vẫn để cho ta đã đoán đúng, ba. An Hinh cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi trương mở, giống vậy bị mắt tình hình trước mắt cả kinh không nhẹ. Nàng trước chính là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng không nghĩ, chính là cái này thuận miệng nói, lại biến thành thật. Cồn vật bi, dù chít. Chương 151, có lai lịch lớn. Trên đài cao, Vân Tiêu cùng Vũ Vô Thiên lặng lặng đứng ở nơi đó, nhận lấy đến từ đối diện mấy chục thiên mệnh bảng những cao thủ nhìn kỹ, mà vô luận là Vân Tiêu vẫn là Vũ Vô Thiên, giờ phút này đều là hết sức bình tĩnh, chút nào không nhìn ra cái gì vẻ khẩn trương. Chỉ bất quá, bọn họ ngược lại là bình tĩnh, nhưng đối diện mấy chục người, lúc này thật không có biện pháp bình tĩnh. Lẽ nào lại như vậy, lại là hai cái người mới? Để cho hai cái người mới khiêu chiến chúng ta, đây quả thực là đối với chúng ta làm đủ. Điền Luân lúc này hoàn toàn là phấn khởi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này muốn khiêu chiến hắn, vậy mà sẽ là một cái đệ tử mới mười mấy tuổi, mặc dù không biết đối diện hai cái đứa nhỏ kết quả cái nào muốn khiêu chiến hắn, nhưng vô luận là cái nào, dường như cũng chỉ là tuổi tác 16-17 tuổi thôi. Để cho hắn cái này mắt thấy thì sẽ đến 30 tuổi đệ tử cùng một cái mười mấy tuổi người mới giao chiến, hỏi dò, coi như là thắng vừa có thể như thế nào, còn không phải là chỉ có thể rơi xuống cái ủy lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Dĩ nhiên, hắn ngã là tuyệt đối không tin mình thất bại, ở hắn xem ra, đối diện cái này hai cái đứa nhỏ, 80% liền là cố ý chạy đến trên đài tới chán ghét bọn họ. Ha ha ha, Điền sư huynh đừng tức giận sao, ta nhìn hai cái tiểu sư đệ cũng rất tinh thần, nói không chừng bọn họ đều là thực lực bất phàm đâu. An Hinh cười ngã nghiêng ngã ngửa, hiển nhiên rất thích xem Điền Luân biết dáng vẻ. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy chuyện này thật sự là buồn cười quá, hai cái mười mấy tuổi đứa nhỏ khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ hai thứ ba cao thủ, tựa hồ ai nghe cũng sẽ cảm thấy có ý tứ. Tam sư huynh. Ngay tại lúc này, đội ngũ chính giữa đột nhiên có người mở miệng, nhưng là đại trưởng lão tứ đệ tử Trần Trì, lúc này từ phía sau đứng dậy, kéo một cái Điền Luân và táo hô. Chuyện gì? Nghe được Trần Trì tiếng kêu, vốn là đang bực bội lên Điền Luân hiển nhiên có chút không nén được, giọng bất thiện quát lên. Cùng là đại trưởng lão môn hạ đệ tử, Trần Trì thiên mệnh bảng hạng thứ 5, mà Điền Luân nhưng mà hạng thứ 2, hai người mặc dù chỉ kém 3 cái hạng, nhưng thân phận địa vị rõ ràng kém không ít. Hù hù hù, tam sư huynh có thể có chỗ không biết, đối diện vậy hai cái đứa nhỏ cũng không phải là người bình thường, nói đến đều có chút lai lịch. Bị Điền Luân dày, Trần Trì ngược lại là không có gì bất mãn, tựa hồ cũng sớm đã thói quen. À, nghe Trần Trì vừa nói như vậy, Điền Luân sắc mặt hơi tỉnh lại, theo bản năng nhíu lông mày, ngươi nói là cái này hai cái đứa nhỏ không phải người bình thường. Nói một chút, bọn họ đều là lai lịch gì? Cái đó quần áo gọn gàng, chính là sư phụ năm nay mới thu tiểu đồ đệ, tên là Vũ Vô Thiên, nghĩ đến danh tự này, tam sư huynh chắc có nghe thấy đi. Điền Luân mặc dù là đại trưởng lão đệ tử, nhưng gần đây thời gian khoảng một năm, hắn cũng đang thi hành phong thiên cổ tu luyện kế hoạch, đi theo phong thiên cổ ba đại đệ tử chung một chỗ tu hành, cho nên cũng không biết đại trưởng lão lần nữa thu học trò chuyện, tự nhiên cũng sẽ không nhận được Vũ Vô Thiên là ai. Vũ Vô Thiên. Nghe được Trần Trì giới thiệu, Điền Luân nhất thời ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là biết cái tên này. Chắc chắc, nguyên lai cái này đứa nhỏ chính là Vũ gia cái đó trăm năm không gặp thiên tài đệ tử Vũ Vô Thiên. Lại vẫn bị sư phụ thu vì đệ tử thân truyền, nói như vậy, cái này ngược lại là người mình. Vũ Vô Thiên tên, toàn bộ phủ Lôi Vân không người không biết không người không hiểu, hắn cũng đã nghe nói qua Vũ Vô Thiên tu luyện sự tích, biết đây là một cái hết sức giỏi nhân vật thiên tài. Nếu như nói là người này khiêu chiến bọn họ mà nói, hắn ngược lại là hoặc nhiều hoặc thiếu có thể tiếp nhận. Vũ gia ở phủ Lôi Vân địa vị rất cao, coi như hắn chỗ ở Điền gia cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong, lúc này biết được Vũ Vô Thiên trở thành sư đệ của hắn, hắn ngược lại là rất muốn kết giao một phen, cũng tốt vì gia tộc cùng mình mưu cầu một ít lợi ích. Nguyên lai là Vũ gia đứa nhỏ, kỳ quái không thể nhìn như coi trời bằng vùng đầu. An Hinh cũng nghe được liền Trần Trì giới thiệu, mà khi hiểu được Vũ Vô Thiên thân phận lúc, nàng ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, không che giấu chút nào mình hứng thú. Vũ gia đứa nhỏ danh tiếng quá nhiều, đúng là có tư cách thử nghiệm khiêu chiến thiên mệnh bảng cường giả, bất quá nếu người này đã bái tại liền đại trưởng lão môn hạ, chắc hẳn nên sẽ không khiêu chiến Điền sư huynh. Nói như vậy, Điền sư huynh người khiêu chiến chắc là một người khác rồi. Vừa nói, nàng ánh mắt không kiềm được nhìn về phía Vũ Vô Thiên bên cạnh Vân Tiêu, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. So sánh với Vũ Vô Thiên gọn gàng lung linh, Vân Tiêu mặc trang phục không thể nghi ngờ muốn giản dị nhiều lắm, chẳng qua là, làm nàng tụ tinh hội thần đi quan sát Vân Tiêu lúc, lại cũng có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Nếu như không phải là Trần Trì giới thiệu, nàng chỉ cảm thấy Vân Tiêu chính là một cái phổ phổ thông thông người tuổi trẻ, có thể đang nghe Trần Trì trước khi giải thích sau đó, nàng lúc này mới phát hiện, ở Vân Tiêu trên người, rõ ràng có một cổ liền nàng cũng xem chi không biết khí thế. Trần Trì, nói một chút thằng nhóc này đi, hắn vậy là cái gì lai lịch? Điền Luân ánh mắt cũng là nhìn về phía Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem Vân Tiêu xem cái thông suốt, có thể cùng An Huynh vậy, hắn cũng cảm giác được. Vân Tiêu khí chất không giống tầm thường, liền liền hắn cũng xem không hiểu lắm. Cái này đứa nhỏ ngược lại là không lai lịch gì, ta đã sai người điều tra qua người này, hắn chính là Trấn Hồng Loan một cái thợ săn nhỏ, tên là Vân Tiêu, từ nhỏ đi theo ông nội mình ở trong núi đi săn, bất quá hẳn là từng có một phen gặp được, thủ đoạn khá là bất phàm. Nói đến Vân Tiêu, Trần Trì sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, hắn trước sai người điều tra qua Vân Tiêu, có thể khi hiểu được Vân Tiêu ra thế bối cảnh sau đó, hắn đều cảm thấy cái này căn bản là một cái không tầm thường chút nào nhân vật nhỏ. Cái gì? Trấn Hồng Loan xuất thân thợ săn nhỏ. Đến khi Trần Trì tiếng nói rơi xuống, Điền Luân sắc mặt đột nhiên tối sầm, ngươi không phải nói người này cũng là lai lịch không nhỏ sao? Chẳng lẽ cái này cũng kêu lai lịch không nhỏ? Một cái thành trấn nhỏ đi ra thợ săn nhỏ, lại muốn khiêu chiến hắn cái này thiên mệnh bảng thứ hai cao thủ, nếu như nói trước khi hắn chẳng qua là cảm thấy tức giận, như vậy vào giờ phút này, hắn hoàn toàn chính là nổi giận quá độ. Sư huynh an tâm một chút chờ nóng, ta vẫn chưa nói hết đâu. Thấy Điền Luân muốn nổi cáu, Trần Trì vội vàng nói tiếp, sư huynh không xem nhẹ người này, mặc dù xuất thân của hắn rất giống nhau, có thể thủ đoạn tuyệt đối bất phàm. Nhắc tới, lần này thi đấu thứ nhất, chính là bị người này một người một ngựa bắt lại. Nói đến chỗ này, hắn trong lòng không khỏi có chút khác thường cảm giác, bởi vì thế lần thi đấu, hắn cũng là thua ở Vân Tiêu trong tay, đối với lần này, hắn cũng buồn bực tốt một trận. Hử! Thi đấu thứ nhất. Nghe được Trần Trì bổ sung miêu tả, Điền Luân vừa muốn bùng nổ hỏa khí nhất thời vừa thu lại, hiển nhiên là không nghĩ tới, nguyên lai đối diện đứa nhỏ, vẫn còn có như vậy siêu phàm chiến tích. Một bên An Hinh cũng là ánh mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, hoàn toàn chính là hoàn toàn không giống với, liền liền một mực mắt lạnh đứng xem Long Huyền cùng Lý Trọng, lúc này đều là tròng mắt co rúm một cái, theo bản năng nhìn nhiều Vân Tiêu mấy lần. Thi đấu thứ nhất, đây là một cái để cho bọn họ ngày này mạng bảng trước 4 cao thủ không thể không thèm để ý người, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn lần này thi đấu thứ nhất ý vị như thế nào. Trước Phong Thiên Cổ đặc huấn bọn họ lúc, liền từng nói qua muốn thông qua lần này thi đấu là bọn họ chọn lựa một cái đắc lực người rút, bọn họ trước còn đang suy nghĩ ai sẽ là người kia, bây giờ nhưng là rốt cuộc gặp được. Chẳng qua là, để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, lần này thi đấu, vậy mà sẽ là như vậy một cái đứa nhỏ thu được hạng nhất. Tạm thời bây giờ, bốn người đều là trong bụng kinh dị, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là không nói ra được cổ quái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 152, lại thành tiêu điểm. Hù hù hù, tình huống gì, làm sao cũng đang ngó chừng ta xem. Trên đài cao, Vân Tiêu nguyên bản lặng lẽ đứng ở nơi đó, có thể nói là với ai đều không phát sinh đồng thời xuất hiện, nhưng mà, ngay vừa mới rồi, theo người khiêu chiến bên này chỉ còn lại có hắn cùng Vũ Vô Thiên hai người, hắn ngay tức thì cảm giác được, mình thật giống như bị thật là nhiều đạo ánh mắt theo dõi. Nhìn lướt qua đối diện, hắn phát hiện, tất cả thiên mệnh bảng đệ tử, lúc này cũng đang ngó chừng mình xem, liền liền xếp hạng thứ nhất vị kia, đều ở đây dùng một loại tò mò thêm ánh mắt dò xét đánh giá mình. Phải nói những người khác chú ý mình thì thôi, có thể thiên mệnh bảng đệ nhất vị kia, dường như sẽ không đối với hắn như vậy một người đệ tử mới cảm thấy hứng thú mới đúng, còn có cái đó thiên mệnh bảng thứ tư cô gái, mình chắc không là đối phương thức ăn đi. Không cần như vậy đi. Đây là phải dùng ánh mắt giết chết ta sao? Nhếch mép một cái, giờ khắc này hắn, thật vẫn có dũng khí bị nhìn thấy cả người cảm giác không được tự nhiên. Những ngày qua mạng bảng đệ tử nhìn chăm chú cùng dưới đài những đệ tử bình thường kia còn không giống nhau, từ những người này đáy mắt chỗ sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được không giống như vậy, đây là những cái kia dưới đài các đệ tử tuyệt đối không có. Thôi thôi, xem liền xem kìa, thích xem, để cho các ngươi xem cái đủ là được. Bĩu môi, hắn dứt khoát tới một nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý đối diện những người đó quan sát mình, nhưng là đầy đủ khi không có thấy được. Nhắc tới, hắn lập tức phải kết quả cùng đối diện Điền Luân tỷ thí, hắn tin tưởng, sau trận chiến này, hắn có thể hấp dẫn ánh mắt, chỉ sợ ở so bây giờ nhiều hơn. Một bên, Vũ Vô Thiên sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Cùng Vân Tiêu bất đồng, hắn là hết sức thích bị cường giả nhìn chăm chú, có thể vào giờ phút này, bên này chỉ còn lại hắn cùng Vân Tiêu hai người, có thể ngay vừa mới rồi, hắn phát hiện, mình rốt cuộc lại một lần bị không để ý tới. Hắn có thể thấy, đối diện thiên mệnh bảng những cao thủ, rõ ràng cũng đem sự chú ý đặt ở Vân Tiêu trên người, còn như hắn cái này vũ gia thiên tài, tựa hồ trực tiếp bị những ngày qua mạng bảng đệ tử che giấu, cơ hồ không có một người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đáng chết, thật sự là đáng chết ba. Hận hận cắn răng, hắn vào lúc này thật là hận không thể một kiếm thọt chết bên cạnh Vân Tiêu. Hắn lần này tham gia thiên mệnh bảng xếp hạng chiến, mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều hơn ánh mắt, từ đó dương danh lập vạn, có thể cho tới giờ khắc này, hắn tất cả ánh sáng, tựa hồ cũng bị bên cạnh Vân Tiêu che giấu đi xuống. Nếu như không có Vân Tiêu, hắn chính là lần này xếp hạng chiến duy nhất tiêu điểm, bởi vì là chỉ có hắn một người đệ tử mới dám khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10, cũng chỉ có hắn một người đệ tử mới có thể cuối cùng đứng ở chỗ này. Có thể hết thảy, cũng bởi vì là Vân Tiêu tồn tại mà bị phá hư, cùng Vân Tiêu cái này dị loại so sánh, hắn cái này đã sớm danh tiếng bên ngoài vũ gia thiên tài, căn bản một chút cảm giác mới mẽ cũng không có. Thằng đáng chết, ta sẽ để cho ngươi hối hận ba. Trên mặt tình mơ, có thể giờ khắc này hắn, trong lòng đã hận chết Vân Tiêu. Nguyên lai người này chính là lần thi đấu này đầu tên, thật đúng là để cho người không tưởng được đâu. Long Huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiếm có mở miệng cười nói, mà vừa cười, hắn ấy mắt chỗ sâu cuối cùng thoáng qua một đạo vầng sáng đen trắng xen nhau, tia sáng kia hết sức kỳ dị, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian vạn vật vậy, mà bị hắn quan sát, chính là đối diện Vân Tiêu. Vầng sáng đen trắng xen nhau ở hắn đấy mắt chớp mắt rồi biến mất, mà chính là cái này một trong nháy mắt, Vân Tiêu tu vi đã ở hắn trong lòng có so đo. Chân nguyên cảnh đại thành. Làm sao biết thấp như vậy? Khẽ nhíu mày, giờ khắc này hắn đột nhiên có chút xem không hiểu. Hắn đối với mình năng lực 10 phần tự tin, Vân Tiêu tu vi tuyệt đối chỉ có chân nguyên cảnh đại thành, có thể một cái chân nguyên cảnh đại thành người lấy được thi đấu thứ nhất, cái này nhắc tới thật đúng là để cho người không đoán ra. Cái này đứa nhỏ lại chính là lần này thi đấu thứ nhất. Làm sao cảm giác không có gì đặc biệt đâu. An Hinh chân mày cũng là nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nàng cũng cảm giác Vân Tiêu như vậy một người đệ tử mới đoạt được thi đấu thứ nhất có chút kỳ hoặc, nhắc tới, Vân Tiêu như vậy một người đệ tử mới, dù là có chút thực lực, có thể thi đấu thứ nhất há lại là như vậy dễ dàng bắt được. Huống chi Trần Trì đã nói qua, đối phương là một người một ngựa bắt lại thi đấu đệ nhất. Trần Trì, ngươi mới vừa rồi nói gì? Cái này đứa nhỏ, là sinh ra ở một cái thợ săn gia đình. Điền Luân sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là đột nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên, hướng về phía bên hậu phương Trần Trì hỏi. Không sai, tiểu tử này đúng là thợ săn xuất thân, hơn nữa nghe nói vẫn là đi săn kỳ xảo vô cùng là bất phàm thợ săn. Ông nội của hắn ở Trấn Hồng Loan danh tiếng quá nhiều, còn có một cái tuyệt bích giã tẩu danh hiệu. Trần Trì hiển nhiên là tổ làm công khóa, Vân Tiêu tin tức, hắn hiển nhiên là nắm giữ không thiếu. Vậy thì đúng rồi, lần này thi đấu chính là ở rừng sâu núi thẳm cử hành, người này là thợ săn xuất thân, bắt lại thi đấu thứ nhất cũng không có gì đáng lo. Đạt được Trần Trì khẳng định trả lời, Điền Luân khỏe miệng kêu một cái, rốt cuộc tìm được vấn đề mấu chốt chỗ ở. Bọn họ là biết thi đấu phương thức. Một cái thợ săn xuất thân người lấy được lần thi đấu này đầu tên, nhất định chính là lại hợp lý bất quá sự việc, căn bản không đáng giá gì ngạc nhiên. Thợ săn ở rừng sâu núi thẳm bên trong kỹ năng sinh tồn, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ mấy cái thiên mệnh bảng hạng trước 4 cao thủ cũng phải có chỗ không kịp, dẫu sao, thuật nghiệp có chuyên về một môn, bọn họ cũng không phải là từ nhỏ ở rừng sâu núi thẳm bên trong lớn lên. Một bên, Long Huyền cùng An Huynh đám người trên mặt cũng là thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Ngược lại là đối với Điền Luân giải thích khá là đồng ý, bởi vì là trừ lý do này ra, bọn họ cũng không nghĩ ra tốt hơn giải thích tới. Cái này, Trần Trì sắc mặt nhanh lắc mạnh, ngược lại là có lòng nhắc nhở đối phương mấy câu, có thể thấy đối phương bình tĩnh thần sắc, hắn cũng không biết mình phải như thế nào nhắc nhở đối phương. Hừ, xem ra người này bắt lại thi đấu thứ nhất sau đó, lòng tự tin nhưng là chưa từng có bành trướng, rốt cuộc lại chạy tới khiêu chiến thiên mệnh bảng xếp hạng chiến, chẳng lẽ hắn không biết. Thiên mệnh bảng xếp hạng chiến nhưng mà cùng rừng sâu núi thẳm đi săn hoàn toàn bất đồng sao. Trong lòng có suy đoán, hắn vào lúc này đối với Vân Tiêu khiêu chiến, giản không ngừng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ở hắn nghĩ đến, Vân Tiêu nhất định là bị thi đấu hạng nhất làm đầu góc mê muội, lúc này mới chạy tới khiêu chiến hắn, trừ cái này ra, hắn không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân, có thể làm cho một người mới đứa nhỏ muốn khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều là lần này thi đấu thứ nhất, sơ qua chiến đấu. Điền sư huynh có thể phải có nơi đúng mực đâu. An huynh vào lúc này cơ bản đồng ý Điền Luân giải thích, chẳng qua là, vừa nghĩ tới Vân Tiêu chính là lần này thi đấu thứ nhất, rất có thể sẽ trở thành là bọn họ bạn đồng đội, lòng nàng bên trong cũng có chút mâu thuẫn, thậm chí là có chút quấn quýt. Một người đệ tử mới, cho dù có đặc thù bản lãnh, có thể thì như thế nào có thể dung nhập vào bọn họ cái này tập thể nhỏ. Huống chi đối phương còn như vậy không bình tĩnh, lại chạy tới khiêu chiến Điền Luân. Khắc khắc, An sư muội yên tâm. Ta sẽ chú ý đúng mực. Cười quái dị một tiếng, Điền Luân ánh mắt hơi chớp mắt, cũng không biết trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Cồn vật bi, dù chít. Chương 153, là vàng thì sẽ sáng lên. Trên đài cao, một đám thiên mệnh bảng cao thủ đối với Vân Tiêu nghiên cứu còn không có kết thúc, dưới đài 10 trận chiến đấu nhưng là đã đánh vang. Lần này 10 trận chiến đấu không giống bình thường, bởi vì là ở lần này người khiêu chiến chính giữa, chẳng những có không chỉ một lần khiêu chiến qua thiên mệnh bảng cao thủ. Thậm chí còn có ban đầu ở thiên mệnh bảng bảng danh sách bị đánh rơi cường giả, cho nên, chiến đấu mới vừa ban đầu, chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, liền liền trên đài cao liền tất cả trưởng lão đều hết sức coi trọng. Thật là không nghĩ tới, một năm này thời gian, những thứ này đứa nhỏ thực lực cũng tiến bộ nhanh như vậy, làm thật khó. Không sai, tuy nói học viện Lôi Vân mấy năm gần đây máu tươi mới bổ sung chưa đủ, nhưng hiện hữu những đệ tử này thật ra thì cũng không tệ lắm, nếu thời gian dài, đều đưa trở thành rất lớn nhân vật. Cũng phải, ta học viện Lôi Vân thành tiểu phủ Lôi Vân học phủ cao nhất, đệ tử trải rộng toàn bộ phủ Lôi Vân, liền liền khác phủ vực cũng có ta học viện Lôi Vân đi ra thiên tài đệ tử. Mau xem, cái đó là thiên mệnh bảng hạng 23 Lâu Hiểu, lần trước hạng chiến, hắn liền chạm tới một tia linh cấp kiếm pháp bên bờ, lần này lại đã hoàn toàn luyện thành linh cấp kiếm pháp. Quả nhiên bất phàm, hắn cái đó người khiêu chiến cũng không tệ, đáng tiếc chính là chọn sai đối thủ rồi, nếu là khiêu chiến thiên mệnh bảng 30 tên sau này, hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhận thua. Xem vậy thứ 30 tên chiến đấu, cái đó người khiêu chiến hình như là Hoắc trưởng lão đệ tử trắng thần đi, người này ban đầu chính là thiên mạng bảng lên cao thủ, sau đó bị đánh rơi, không nghĩ tới hôm nay lại mạnh mẽ như vậy. Ồ, xem bên kia, đó là Trầm trưởng lão đệ tử đang khiêu chiến thiên mệnh bảng 21 vị Hoàng Hưng. Chuyện gì xảy ra, Trầm trưởng lão đệ tử thực lực đã rất mạnh, làm sao bị vậy Hoàng Hưng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trên lệch thật là lớn. Cái này Hoàng Hưng thực lực lại tiến bộ, hơn nữa tiến bộ thật là nhiều. Liên tất cả trưởng lão ba lượng thành đoàn, có nhiều hăng hái hướng về phía dưới chiến đấu tiến hành thảo luận. Bọn họ những người này trong ngày thường cũng là không có chuyện gì, rất thích chú ý vị trưởng lão này đệ tử, vị trưởng lão kia thân truyền, hơn nữa thường xuyên đem chi cùng mình đệ tử tiến hành so sánh, từ trong đạt được vui thú. Lúc này ở trên đài chiến đấu các đệ tử, thật ra thì đa số đều là tất cả đại trưởng lão đệ tử, mặc dù ngoài sáng là những đệ tử này giữa chiến đấu, có thể cái này hồi nào không phải tất cả đại trưởng lão bây giờ ở trong tối tối tăm so tài. Nhắc tới, bất kể là của ai đệ tử thắng, đối với bọn họ mà nói đều là một chuyện có mặt mũi tình. Trên 10 tàu đài cao chiến đấu đều rất kịch liệt, nhưng rất nhanh, mọi người ánh mắt liền đều bị trong đó một tòa vũ trên đài chiến đấu hấp dẫn. Chỗ hòn này võ đài, chính là thiên mệnh bảng thứ 21 tên khiêu chiến đài. Lúc này võ đài ở trên, hai người tuổi trẻ đánh dị thường nóng như lửa, chỉ bất quá, cùng những thứ khác võ đài bất đồng. Chỗ hòn này vũ trên đài hai người, hoàn toàn chính là một cái đang đánh, một cái đang trốn, hai người giữa thực lực sai biệt, coi như là đệ tử bình thường cũng có thể nhìn ra được. Khá lắm, cái này Hoàng Hưng làm sao biết mạnh như vậy, hắn nhưng mà ngay cả một sư phụ cũng không có, có thể hắn cái đó người khiêu chiến với Thanh Hoành nhưng mà Trầm Trưởng lão đệ tử, làm sao sẽ kém liền nhiều như vậy. Trầm Trưởng lão tên đệ tử này trước chiến thắng Tùy Trưởng lão đệ tử, cho thấy thực lực tuyệt đối bất phàm, nhưng là chỉ có bị động bị đánh địa vị, cái này Hoàng Hưng thật đúng là càng ngày càng kinh khủng à, thật không biết người này là tu luyện như thế nào. Cái này đứa nhỏ không giống bình thường, ta nhưng mà nghe nói, cái này Hoàng Hưng thường xuyên đến đại sảnh nhiệm vụ đi tiếp thu một ít khó giải quyết nhiệm vụ, hơn nữa mỗi lần cũng hoàn thành rất tốt, có thể gặp người này thiên phú cao. Xong rồi, Trầm Trưởng lão đệ tử đã bị đánh không có lòng tin, trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ ạ. Một tất cả trưởng lão ánh mắt chẳng biết lúc nào rối rít nhìn về phía thiên mệnh bảng 21 đài cao, mà ngay lúc này, vũ trên đài Hoàng Hưng đột nhiên phát lực, trong tay trường đao ánh sáng lóe lên, cuối cùng hắn đối thủ bị đánh không có chút nào nóng nảy, trực tiếp nhận thua. Thấy vậy, liền tất cả trưởng lão đều là âm thầm lắc đầu, rối rít nhìn trộm xem nhìn Trầm Trưởng lão phản ứng, nhưng là sau khi phát hiện người rõ ràng sắc mặt khó khăn xem, tựa hồ hết sức khó chịu. Người này đao pháp cực kỳ sắc bén, ba vị trưởng lão, các ngươi nhưng mà nhìn thấu người này đao pháp. Đài cao phía trước nhất, Phong Thiên Cổ ánh mắt hơi sáng lên, giống như là phát hiện tân đại lục vậy, đầy mặt vẻ mừng rỡ, mà vừa nhìn chằm chằm trên đài Hoàng Hưng, hắn không khỏi hướng về phía sau lưng gần đây tam đại trưởng lão hỏi. Hình như là vậy bộ liễu diệp đao pháp, xem người này thi triển, hẳn là có giữ lại. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cái đầu tiên tiếp lời cha, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi có chút tỏa sáng, hiển nhiên cũng là bị Hoàng Hưng đao pháp tươi đẹp đến. Chắc là liễu diệp đao pháp, bộ này đao pháp hết sức kỳ lạ, nhập môn chỉ có thể coi như là cấp 2 võ học phạm vi, có thể phía sau đao pháp một chiêu mạnh hơn một chiêu. Sau cùng mấy chiêu sợ là có thể coi như trung cấp linh cấp võ học phạm vi. Tam trưởng lão Từ Minh hơi chần chờ, giống vậy cho ra mình ý kiến. Hắn nhãn lực so với đại trưởng lão có chỗ không bằng, nhưng kiến thức dự trữ ngược lại là tương đương phong phú. Người này rất không bình thường, có thể đem liễu diệp đao pháp tu luyện tới cảnh giới như vậy, học viện Lôi Vân sợ cũng không tìm ra mấy cái tới. Hắn mới vừa rồi thi triển mặc dù là liễu diệp đao pháp cấp 2 võ học bộ phận, nhưng uy lực sợ là đã đuổi kịp cấp thấp linh cấp võ học. Xem ra người này ẩn núp rất sâu. Nhị trưởng lão Tể Trường Hải cũng là đúng lúc nói ra mình ý tưởng, hơn nữa rõ ràng nếu so với đại trưởng lão phân tích càng thêm thấu triệt, mà một bên tiến hành phân tích, hắn cũng là không che giấu chút nào mình đối với Hoàng Hưng hứng thú, rõ ràng cho thấy muốn đem thu vào môn hạ của mình. Hoàng Hưng là một cô độc hành hiệp, cho tới bây giờ không có gia nhập đảm nhiệm Hà trưởng lão một môn, như vậy thiên tài, hỏi do ai không muốn thu làm môn hạ. Huống chi hắn đã nhìn ra, cái này Hoàng Hưng rõ ràng giấu giếm thực lực. Lực lượng chân chính sợ rằng có thể so với bọn họ nhìn thấy cường đại nhiều, nói không chừng thì có khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 10 thực lực. Ba vị trưởng lão nói cũng không tệ, người này đích xác là một nhân tài, chỉ tiếc hắn đối thủ thoáng yếu đi một ít, không có thể đem hắn thực lực chân thật bức bách ra ngoài. Phong Thiên Cổ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong bụng tràn đầy vui sướng. Lần này lại là thu hoạch ngoài ý muốn, tam đại chủ sự trưởng lão nói đều rất đúng, có thể hắn nhưng là rõ ràng, cái này ba người đối với Hoàng Hưng đánh giá. Sợ rằng vẫn là có chút bảo thủ. Lấy hắn quan sát tới xem, Hoàng Hưng thực lực sợ là xa phi như vậy, từ hắn đối với Liêu Diệp đao pháp trước mặt mấy chiêu điều khiển trình độ tới xem, nói không chừng người này thật đã luyện thành Liêu Diệp đao pháp phía sau bộ phận. Nếu quả thật là như vậy Hoàng Hưng, tuyệt đối có thể bước lên thiên mệnh bảng trước 10. Chỉ tiếc như vậy thiên tài cũng không nhiều gặp, nếu là trong học viện nhiều mấy cái loại nhân tài này, vậy ta học viện Lôi Vân mới thật sự là cường đại à. Ánh mắt từ đã thủ thắng Hoàng Hưng trên người lấy ra, Phong Thiên Cổ vừa liếc nhìn trên võ đài khác chiến đấu, mà vào lúc này, đã có chừng mấy tòa võ đài phân ra được thắng bại, mà thắng cũng còn là thiên mệnh bảng đệ tử, còn như người khiêu chiến, kết cục dường như cũng không lạc quan. Không sai biệt lắm lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, 10 ngọn vũ trên đài chiến đấu toàn bộ rơi xuống màn tre, cuối cùng, người khiêu chiến toàn quân chết hết, thiên mệnh bảng đệ tử lần nữa dùng hành động thực tế bảo vệ mình tôn nghiêm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 154, tiêu điểm cuộc chiến. Thiên mệnh bảng sau 30 tên khiêu chiến toàn bộ rơi xuống màn tre, cuối cùng, chỉ có 2 người thành công chiến thắng thiên mệnh bảng đệ tử, trở thành mới thiên mệnh bảng cường giả, như vậy kết quả, lần nữa chứng minh thiên mệnh bảng đệ tử mạnh mẽ. Cũng mặt bên nói rõ thiên mệnh bảng đệ tử nơi hưởng thụ được chất lượng tốt tài nguyên. Đối với như vậy kết quả, xem cuộc chiến trưởng lão và các đệ tử thật ra thì cũng còn coi là có thể tiếp thụ. Dẫu sao, nếu như thiên mệnh bảng đệ tử như vậy dễ dàng chiến thắng mà nói, mọi người đối với thiên mệnh bảng cũng sẽ không như vậy sùng bái cùng hướng tới. 30 luân phiên chiến thôi, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía diễn võ trường ranh giới trên đài cao. Nơi đó, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ đã lần nữa đứng lên. Vừa vặn nhìn về phía đài cao một bên kia, thiên mệnh bảng thứ 2 Điền Luân, thứ 3 Lý Trọng, lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi thuộc về bọn họ chiến đấu đến. Hạng chiến so đến bây giờ, bổn viện thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm, xem ra một năm này thời gian, mọi người cũng không có buông lòng tu luyện. Phong Thiên Cổ ánh mắt ở một đám thiên mệnh bảng đệ tử trên người từng cái quét qua, vui mừng gật đầu một cái, nhìn ra được, đối với những ngày qua mạng bảng đệ tử biểu hiện. Hắn thật coi như hài lòng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, hắn thực lực không ai bằng, thấy tự nhiên muốn so với người khác sâu hơn xa hơn, đi qua mới vừa rồi 30 luân phiên chiến đấu, hắn thật ra thì phát hiện hết mấy có thể tố tài, mặc dù nói tóm lại vẫn là kém một chút một ít, nhưng dưới mắt thời gian coi như đầy đủ, chỉ cần hắn hơi thêm đào tạo, trong những đệ tử này vẫn là gánh ra người có thể xài được. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, trên đài cao đông đảo các đệ tử đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Tựa hồ là bị kích thích lên con tim tiêu ngạo. Lý Trọng. Phong Thiên Cổ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là trực tiếp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mặt đội ngũ thiên mệnh bảng thứ top 3 người Lý Trọng, giọng trầm thấp hô. Đệ tử đây. Trong ngày thường bất cầu nôn tiếu Lý Trọng, lúc này ngược lại là sạch sẽ gọn gàng, một bên trầm giọng trả lời, một bên tiến lên một bước, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Đã qua hạng chiến, các ngươi cái này mấy người đều là thanh nhàn rất, nhưng lần này ngược lại không cùng. Nhìn bước lên trước Lý Trọng, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói. Đối với mình tên đệ tử này, hắn vẫn luôn là hết sức thích, mặc dù đối phương lời nói không nhiều, có thể hắn làm là sư phụ, thật ra thì rất rõ ràng đối phương nội tâm, có thể nói, đây là một cái chân chính trí giả, đáng giá hắn đi tin cậy. Vũ Vô Thiên. Ánh mắt chuyển một cái, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên kia, nơi đó, lần này gia nhập học viện đệ tử mới Vũ Vô Thiên cũng đã nhao nhao muốn thử, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Đệ tử ở. Nghe được Phong Thiên Cổ hô đến mình, Vũ Vô Thiên nên cũng không dám lạnh nhạt, giống vậy tiến lên một bước, cung kính kêu. Chắc chắc, Vũ gia Vũ Vô Thiên, ngươi tên chữ, liền liền bổn viện đều là như sấm bên tai, chính là không biết ngươi thực lực, phải chăng cùng danh tiếng phù hợp. Đối với cái này Vũ Vô Thiên, hắn đồng dạng là tràn đầy mong đợi, cái gọi là người có tên cây có bóng, Vũ Vô Thiên có thể ở mười mấy tuổi nổi tiếng phủ Lôi Vân, nghĩ đến hẳn sẽ không quá kém là được. Nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì là đại trưởng lão đã sớm cùng Vũ gia từng có ước định, hắn ngược lại là rất muốn đem đối phương thu làm môn hạ, tự mình chỉ điểm đối phương tu vi. Viện trưởng đại nhân nói quá lời. Nghe được Phong Thiên Cổ ca ngợi, Vũ Vô Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, cảm cũng theo bản năng mang cao một chút, đệ tử sẽ đang chiến đấu chứng minh mình, đặt không để cho viện trưởng đại nhân thất vọng. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu, mặc dù trước khi ngọn gió bị Vân Tiêu đoạt đi không thiếu, nhưng hắn tin tưởng. Sơ qua đánh một trận sau đó, tất cả mọi người đều sẽ quên Vân Tiêu là ai, chỉ có hắn Vũ Vô Thiên tên chữ, mới có thể là học viện Lôi Vân duy nhất thanh âm. Rất tốt. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ đối với Vũ Vô Thiên ý chí chiến đấu ngược lại là hết sức hài lòng. Sau cùng hai trận khiêu chiến, bổn viện quyết định tách ra tới cử hành. Thời gian kế tiếp, hy vọng các ngươi hai người có thể cho mọi người phơi bày một trận đặc sắc tỉ thí, lên đài đi đi. Dạ ba. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống. Vô luận là Lý Trọng vẫn là Vũ Vô Thiên, tất cả đều là ánh mắt đông lại một cái, sau đó, hai người cơ hồ đồng thời phát động, trực tiếp hướng phía dưới một tòa võ đài hạ xuống đi. Cảnh quan trọng tới, Vũ gia thiên tài đối chiến thiên mệnh bảng thứ top 3 người, đây mới thật sự là kịch hay mở màn ba. Cho tới bây giờ cũng không người nào dám khiêu chiến thiên mệnh bảng trước 3 cao thủ, cái này Vũ Vô Thiên lần đầu rời nhà tranh, ngược lại có chút con nghé mới xanh không sợ cọp khí thế. Không được xem nhẹ cái này Vũ Vô Thiên. Mặc dù người này tuổi tác ít đi một chút, nhưng chớ quên, hắn nhưng mà vũ gia trăm năm thiên tài khó gặp, lại có vũ gia vậy chờ đồ vật khổng lồ làm hậu thuẫn, thực lực nhất định không thể khinh thường. Cái này ngược lại thật, vũ gia thành tiểu phủ Lôi Vân nhất giàu có và đông đúc gia tộc, cái này Vũ Vô Thiên vừa sanh ra sợ là thì phải ngâm ở linh dịch bên trong, người ta tu luyện một năm, sợ là để được cho chúng ta tu luyện năm ba năm à. Cũng phải tất nhiên, bất quá, Lý Trọng Sư huynh nhưng mà viện trưởng đại nhân cao đồ, hùng bá thiên mệnh bảng vị trí thứ ba đã lâu, Vũ Vô Thiên muốn chiến thắng hắn, có khả năng chưa chắc có bao lớn. Đánh đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Theo Lý Trọng cùng Vũ Vô Thiên lên đài, toàn bộ diễn võ trường nhất thời vang lên kịch liệt thảo luận tiếng. Đối với những thứ này xem cuộc chiến các đệ tử mà nói, bọn họ ngày hôm nay nhất định chính là quá tốt viện, dưới mắt lại có Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng loại cấp bậc này thiên tài tiến hành đối chiến. Đây đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là hạnh phúc đến bạo sự việc. Nét Vũ gia tiểu tử cố gắng lên, cho mọi người sáng tạo cái kỳ tích đi ra. Lý Sư Huynh cố gắng lên, hung hăng dạy bảo cái này không biết trời cao đất rộng người mới, để cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, trên diễn võ trường chính là vang lên hai loại thanh âm, một loại là ủng hộ Vũ Vô Thiên, một loại khác dĩ nhiên là ủng hộ Lý Trọng. Ý của mỗi người cũng không giống nhau, có người chính là hy vọng thấy kỳ tích xuất hiện, mà có vài người chính là không thích người mới chạy đến cướp ngọn gió. Dĩ nhiên, nói cho cùng cũng chỉ là xem náo nhiệt, ai thắng ai thua, thật ra thì cùng bọn họ một đồng tiền quan hệ cũng không có. Trên đài cao mặt, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt khó che giấu thoáng qua vẻ khẩn trương. Hắn đối với mình cái này tiểu đồ đệ đúng là rất có lòng tin, có thể trên thực tế, hắn mới đầu cũng không phải rất đồng ý đối phương đi khiêu chiến Lý Trọng, dẫu sao, Lý Trọng nhưng mà phong thiên cổ đệ tử thân truyền, trời mới biết đối phương kết quả đạt tới cảnh giới gì. Long Sư Huynh, ngươi cảm thấy cái đó Vũ Vô Thiên có thể kiên trì bao lâu? An Hình ánh mắt ở phía dưới võ đài nhìn lướt qua, sau đó quay đầu lại hướng về phía Long Huyền hỏi. Không được xem nhẹ người này, Lý Sư đệ trận chiến này, chỉ sợ là phải xuất ra 70% trở lên lực lượng. Nghe được An Hình nói như vậy, Long Huyền nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy nụ cười nói. 70 trở lên lực lượng. Lông mày nhướng lên, An Hình ngược lại là không nghĩ tới, Long Huyền lại như vậy coi trọng Vũ Vô Thiên. Ở nàng nghĩ đến, lấy Lý Trọng thực lực, hẳn rất mong là có thể kết thúc cuộc tỷ thí này mới được. Điền Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Con ngươi chuyển một cái, nàng lại đưa mắt nhìn sang một bên Điền Luân, hỏi nhỏ. Hi hi, Lý Sư đệ thực lực mạnh mẽ, bất quá ta vậy tiểu sư đệ tựa hồ cũng không bình thường, ta cũng không tốt kết luận bừa. Toét miệng cười một tiếng, Điền Luân nhưng là không có cho ra xác thực phán đoán, điển hình chính là hai không đắc tội. Lý Trọng là phong thiên cổ đệ tử, hắn dĩ nhiên không dám tùy tiện chê, mà Vũ Vô Thiên là sư đệ của hắn, vừa có Vũ gia đệ tử thân phận đặc thù, hắn tự nhiên cũng sẽ không vọng thêm bình luận. Cắt, nói chẳng khác nào chưa nói. Nghe được Điền Luân trả lời, An Huynh không kiềm được biểu môi, ngay sau đó nhưng là ánh mắt sáng lên, vậy Điền Sư Huynh cảm thấy, sau này cùng người kia chiến đấu, vừa có thể ở thời gian bao lâu bên trong giải quyết hắn. Vừa nói, không khỏi hướng đối diện chép miệng, tỏ ý đối phương đi bên kia xem, nơi đó, cái cuối cùng người khiêu chiến Vân Tiêu lúc này đang hai tay ôm vai, lãnh đạm nhìn phía dưới võ đài. Hắn, hừ, trong 10 chiêu đủ để. Liếc một cái đối diện Vân Tiêu, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo khinh bỉ ánh sáng, mặt đầy tự tin nói. Được, đây là Điển Sư Huynh tự nói, nếu là trong 10 chiêu không giải quyết được đối thủ, ngươi tháng sau tài nguyên tu luyện liền tất cả đều thuộc về ta. Hề hề, ý theo ngươi chính là. Khoe miệng kêu một cái, hắn đối với như vậy đánh cuộc căn bản là chút nào không để ở trong lòng, bởi vì là hắn tin tưởng, mình muốn giải quyết một người mới, căn bản không cần 10 chiêu nhiều như vậy. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 155, Vũ Vô Thiên Sức. Trên võ đài, Vũ gia thiên tài Vũ Vô Thiên cùng thiên mệnh bảng thứ top 3 người Lý Trọng đứng đối diện nhau. Giờ khắc này, bọn họ hai người liền là cả diễn võ trường trung tâm, mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hai người, đang mong đợi chàng này không giống tầm thường tỷ thí. Chung quanh tiếng huyên náo như cũ điếc tai nhức óc, nhưng đối với Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng hai người mà nói, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào mình thế giới chính giữa, căn bản sẽ không bị ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu. Vũ Vô Thiên sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn mặc dù đối với mình từ trước đến giờ rất có lòng tin, có thể vào giờ phút này đứng tại đối diện, nhưng mà học viện Lôi Vân viện trưởng đệ tử thân truyền, thiên mệnh bảng hạng thứ 3 cao thủ, hắn muốn chiến thắng đối phương, hiển nhiên không thể nào quá mức dễ dàng. Đối với Lý Trọng, hắn tự nhiên cũng sai người điều tra qua, nhắc tới, Lý Trọng xuất thân cực kỳ vậy, chính là một cái nhị lưu gia tộc dòng thứ đệ tử, từ nhỏ cũng không bị gia tộc đợi gặp, thở thiếu thời lại là yên lặng không nghe thấy, cho đến người này chẳng biết tại sao trở thành phong thiên cổ đệ tử, lúc này mới lấy một loại bá đạo tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay Lý Trọng đã thoát khỏi gia tộc, trên căn bản vẫn luôn ở học viện Lôi Vân tu hành, thậm chí có thể nói đem cả người cũng bán cho Phong Thiên Cổ, mà bây giờ hắn rốt cuộc có thực lực như thế nào, ngoại giới căn bản không người biết. Đánh như thế nào? Ngay tại lúc này, Lý Trọng thanh âm làm trước vang lên, nhưng là đem tỉ thí quyền lựa chọn trực tiếp giao cho Vũ Vô Thiên trong tay, bỏ mặc Vũ Vô Thiên lựa chọn như thế nào tỉ thí phương thức, hắn không thể nghi ngờ cũng biết vui vẻ tiếp nhận. Đem phương thức chiến đấu quyền lựa chọn giao đến trong tay đối phương, chỉ cái này một cái cử động, thiên mệnh bảng thứ 3 cường giả thở mạnh hiện ra hết trọn vẹn. Đối với Vũ Vô Thiên, hắn thật ra thì hiểu cũng không nhiều, hắn chỉ biết là đối phương là phủ Lôi Vân thế gia buôn bán hàng đầu thiên tài đệ tử, hơn nữa từ nhỏ liền danh tiếng quá nhiều, còn như những thứ khác, hắn cho tới bây giờ không có hứng thú hỏi thăm. Bất quá, danh tiếng lớn vừa có thể như thế nào? Nói cho cùng, đối phương đơn giản chính là một cái tu luyện mười mấy năm đứa nhỏ thôi. Có lẽ đối phương tài nguyên tu luyện đúng là nếu so với mình phong phú nhiều, có thể có ít thứ, thật sự là cần thời gian từ từ đi lắng đọng. Đều nói lý kiếm của sư huynh pháp chính là nhất tuyệt, tại hạ bất tài, hy vọng có thể ở kiếm pháp ở trên lãnh giáo mấy chiêu. Nghe được Vũ Vô Thiên mở miệng, Lý Trọng nhíu lông mày, tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ đem quyền quyết định giao cho mình, đối với lần này, hắn cũng không từ chối, mà là trực tiếp quyết định tỉ thí phương thức. Cái gì? Cái này Vũ Vô Thiên lại muốn cùng Lý sư huynh tỉ thí kiếm pháp? Ta không có nghe lầm chớ. Được chứ, cái này đứa nhỏ thật đúng là tự tin, lý kiếm của sư huynh pháp ở toàn bộ học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đều là số 1 số 2, hắn lại muốn cùng lý sư huynh tỉ thí kiếm pháp. Đích xác là rất tự tin, lý sư huynh đã đem tỉ thí quyền quyết định giao cho hắn, có thể hắn chẳng những không có tránh lý sư huynh sở trường, ngược lại thì yêu cầu so kiếm, đây là bao lớn tự tin. Có lẽ người này vốn là sở trường kiếm pháp, cây bản không có lựa chọn nào khác đâu. Cái này ngược lại cũng không khả năng, hãy chờ xem, phỏng đoán trận chiến này thật sự có đánh à. Nghe được Vũ Vô Thiên yêu cầu tỉ thí kiếm pháp, dưới đài mọi người không kiềm được một trận nghị luận, nhưng là đều cảm thấy Vũ Vô Thiên là ở lấy mấy ngắn, công địch chi trưởng, dẫu sao, Lý Trọng kiếm pháp ở toàn bộ học viện Lôi Vân đều là cực kỳ nổi danh. So kiếm sao? Có thể. Lý Trọng cau mày, chợt nhưng là lòng ra. Hắn ngược lại là không cảm thấy đối phương yêu cầu so kiếm có gì không ổn, nhắc tới. Hắn cũng sớm đã quan sát qua đối phương, lấy hắn đối với kiếm pháp điều nghiên, nơi nào không nhìn ra đối phương am hiểu nhất chắc cũng là kiếm pháp. Xoẹt ba. Khoát tay, trường kiếm sau lưng trực tiếp bị hắn rút ra, ba thước thanh phong, sắc bén lóe lên, ngược lại cũng không phải là thần binh lợi khí, đơn giản chính là một chuôi chế tạo phải cực kỳ tinh xảo bảo kiếm thôi. Cùng lúc đó, đối diện Vũ Vô Thiên đột nhiên run tay một cái, giống vậy lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ bất quá. Hắn cái này thanh trường kiếm cũng không phải là đeo ở sau lưng, mà là từ mình nhẫn không gian bên trong lấy ra, vô hình trung ngược lại là huyễn liền một đem mình xuất thân. Giống như hắn loại này siêu cấp gia tộc đích truyền con em, dĩ nhiên không thể nào ít đi nhẫn không gian bực này khí vật, một điểm này, coi như là xem cuộc chiến đông đảo đệ tử cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. 34. Trường kiếm hiện ra, một đạo lượng mang ở võ đài ở trên chớp mắt rồi biến mất, nhưng cũng không phải là thần binh lợi khí. Giống vậy chính là một chuôi tinh xảo bảo kiếm mà thôi. Hắn muốn lần này hạng chiến trên đánh một trận thành danh, dĩ nhiên không thể nào lựa chọn thần binh lợi khí tới dùng. Nếu như hắn lấy thần binh đánh thắng Lý Trọng, vậy bất kể là ai, cũng không thể sẽ chịu phục là được. Thần binh lợi khí bực nào mạnh mẽ? Một cái chân nguyên cảnh đại thành võ giả tay cầm thần binh, thì có thể đánh thắng chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ. Nếu như hắn cầm thần binh, Lý Trọng dĩ nhiên không thể nào là hắn đối thủ, thế nhưng dạng cũng chỉ mất đi khiêu chiến ý nghĩa. Trường kiếm nơi tay, hai người khí thế đều là hơi đổi, mỗi người trên người đều nhiều hơn một cổ nhuệ khí. 13. Vẫn là Lý Trọng làm mở miệng trước, mũi kiếm tà tới mặt đất, nhưng tiếp tục đem tiên cơ giao cho đối phương. Như vậy, tiểu đệ sẽ không khách khí. Xem kiếm. Vũ Vô Thiên ánh mắt hơi đông lại một cái, cơ hồ liền ở đối phương lời nói mới vừa rơi xuống lúc, hắn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như là thuấn di vậy cấp hướng đối diện Lý Trọng, trường kiếm trong tay lệ mang trước mắt, trực thủ Lý Trọng cổ họng. Hử. Thật là nhanh. Lý Trọng trong mắt hơi co rúm một cái, hiển nhiên không ngờ rằng, đối phương tốc độ lại nhanh như vậy, nói chuyện bây giờ, lại đã đến mình trước mặt. Đang ba. Cho không thể suy nghĩ nhiều, hắn trường kiếm trong tay vội vàng vừa đỡ, đem đối phương vừa vội vừa chính xác một kiếm đỡ ra, nhưng lần này đón đỡ, hắn nguyên bản thiết kế xong ý nghĩ ngay tức thì bị đánh loạn, trực tiếp lâm vào đối phương công kích tiết tấu chính giữa. Lưu Phong kiếm pháp. Một kiếm rơi xuống, Vũ Vô Thiên giống như là thoát khốn hung thú vậy. Trường kiếm trong tay hơi rung động, ngay tức thì hóa thành đầy trời bóng kiếm, trực tiếp đem Lý Trọng túi bọc ở giữa. Thế đây là linh cấp võ học Lưu Phong kiếm pháp. Theo Vũ Vô Thiên ra tay, đài cao cách đó không xa trên, liền tất cả trưởng lão đều là trước mắt sáng lên, từng cái tất cả đều tới hứng thú. Rồi một cái vũ gia thiên tài, ra tay một cái lại chính là linh cấp võ học, bộ này Lưu Phong kiếm pháp tư ý không câu chấp, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, xem ra hắn đã hoàn toàn luyện thành kiếm pháp này liền à. Lợi hại, cái này Lưu Phong kiếm pháp mặc dù chỉ là cấp thấp linh cấp võ học, nhưng nếu là không có mười mấy năm khổ luyện, sợ cũng khó mà phát huy hắn uy lực chân chính. Cái này Vũ Vô Thiên có thể đem bộ kiếm pháp này diễn dịch đến loại này, không hổ là vũ gia trăm năm khó gặp thiên tài. Đích xác liền không thể, xem kiếm pháp của hắn, hẳn đã là đăng đường vào phòng cảnh giới à, như vậy thiên phú, coi là thật để cho người ghen tị. Ta nguyên vốn lấy vì thế tử tuyệt không chiến thắng Lý Trọng có thể, nhưng bây giờ nhìn lại, sợ cũng chưa chắc không thể. Đăng đường vào phòng cảnh giới à, hắn còn chưa ngưng kết nguyên đan, lại là có thể lĩnh ngộ được đăng đường vào phòng cảnh giới, như vậy thiên phú võ học. Đích xác là Phủ Lôi Vân hiếm thấy, nếu thời gian dài, người này thành tựu nhất định sẽ ở trên bọn ta. Xem ra Lý Trọng sợ là phải có phiền toái. Ai cũng không nghĩ tới, Vũ Vô Thiên lại ra tay một cái liền cho thấy kinh khủng dị thường thực lực. Lần này, nguyên bản cũng không thế nào coi trọng người hắn, nhưng là lại cũng không dám lại nơi khinh thị. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 156, Lý Trọng mạnh mẽ. Thật là lợi hại, cái này Vũ Vô Thiên lại mạnh mẽ như tư. Lý sư huynh lại có thể ở vào hoàn cảnh xấu. Rồi một cái Vũ Vô Thiên, hắn thi triển là kiếm pháp gì? Ta lại không thấy rõ kiếm chiêu quỹ tích cùng biến ảo, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Đây chính là Vũ gia thiên tài sao? Kỳ quái không thể danh tiếng lớn như vậy, lại ra tay một cái liền áp chế Lý sư huynh, ta không phải là hoa mắt chắc nhìn lầm rồi. Nhìn lầm cái rắm, nhiều người như vậy cũng đang nhìn đây, chẳng lẽ mọi người cũng nhìn lầm rồi sao? Lợi hại à? Không hổ dám khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ ba hạng, hắn sợ rằng thật sự có vậy chờ thực lực. Thở dài, lần này có trò hay để nhìn, nếu như hắn thật đánh thắng Lý Sư Huynh, vậy thì thật sáng lập học viện Lôi Vân một cái mới ghi chép, muốn không lửa cũng không được. Diễn võ trường trên, xem cuộc chiến các đệ tử hoàn toàn không bình tĩnh, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng trận chiến này, cái trước lại mở một cái trận liền chiếm cứ chủ động, dưới mắt Lý Trọng không ngừng né tránh cùng phòng thủ, căn bản là bị Vũ Vô Thiên hoàn toàn chế trụ. Một ít ủng hộ Vũ Vô Thiên đệ tử bắt đầu ồn ào lên, mà những cái kia ủng hộ Lý Trọng đệ tử cửa chính là không có thanh âm, giống như là ngay tức thì bị tưới một chậu nước lạnh vậy. Tốt kiếm pháp đẹp đẽ, cái này Vũ Vô Thiên thật đúng là một nhân vật, kiếm pháp tinh diệu như thế, hẳn là linh cấp võ học không thể nghi ngờ. Trên đài cao, Vân Tiêu vào lúc này cũng cùng những người khác vậy, tụ tinh hội thần xem nhìn lên phía dưới chiến đấu. Đến nơi này một hồi, hắn đã không còn là tiêu điểm, cho dù là đối diện những ngày đó mạng bảng đệ tử. Lúc này cũng không có tinh lực quan sát hắn, mà là rối rít đem sự chú ý đặt ở phía dưới. Cái này Vũ Vô Thiên kỳ quái không thể luôn là cả vũ lấp miệng em hình dáng, nguyên lai là thật sự có chút bản lãnh, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là một bộ này kiếm pháp, là có thể để cho hắn bước lên hàng ngũ cao thủ. Cặp mắt híp lại, giờ khác này hắn, nhưng cũng không khỏi không khen ngợi Vũ Vô Thiên thực lực mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì là hắn tu luyện Cầm Long Quyết, bản thân lại có ngũ hành chân nguyên cùng với tinh thần lực trong người mà nói. Trước mắt Vũ Vô Thiên ở hắn trong mắt, tuyệt đối chính là cao cao tại thượng thiên tài, cả đời cũng không có biện pháp xứng đôi. Linh cấp võ học có bao nhiêu khó khăn tu luyện, trước khi hạng chiến là có thể nhìn ra một ít, phải biết, dòng dã 30 trận chiến đấu, linh cấp võ học xuất hiện số lần, một cái tay cũng đếm tới, mà vô luận là ai thi triển linh cấp võ học, rõ ràng nếu so với Vũ Vô Thiên thi triển kiếm pháp yếu đi không thiếu. Bằng vào tinh thần lực quan sát, hắn tin tưởng, cái này Vũ Vô Thiên cảnh giới võ học, sợ rằng đã đạt đến đăng đường vào phòng đến nước, cũng không biết là sanh ra như vậy, vẫn là ngày mốt lĩnh ngộ, nhưng bất kể là loại nào, cái này Vũ Vô Thiên đều có thể gọi là thiên tài. Phải biết, đăng đường vào phòng cảnh giới võ học, đây chính là chỉ có nguyên đan cảnh cường giả mới có thể chạm được, mà liền liền một ít nguyên đan cảnh cường giả, nhưng cũng chưa chắc là có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Lấy siêu tuyệt kiếm pháp chiếm được tiên cơ, để cho đối thủ không có trả tay cơ hội, cái này Vũ Vô Thiên tính toán ngược lại là vô cùng là tuyệt diệu. Chỉ bất quá, hắn đối thủ dường như cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đánh sụp đâu. Hắn nhãn lực bực nào bất phàm. Cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra Vũ Vô Thiên dự định, rất rõ ràng, cái này Vũ Vô Thiên chính là muốn ra tay một cái liền chiếm cứ chủ động, để cho Lý Trọng tất cả thủ đoạn cũng không có từ phát huy, cuối cùng miễn cưỡng đem đối phương áp chế đến chết, để cho đối phương chủ động nhận thua. Đây chính là một rất chủ ý tốt, chỉ bất quá, vậy cũng muốn xem hắn đối thủ là ai mới được. Cái này Lý Trọng thật không đơn giản, đối mặt Vũ Vô Thiên như vậy cuồng phong sậu vũ vậy công kích, hắn phòng thủ lại giọt nước không lọt, căn bản để cho đối phương công kích khó mà thấu hiệu, xem ra, đây mới là một cái cao thủ chân chính à. Sự chú ý chuyển tới Lý Trọng trên người, hắn ấy mắt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Ở người khác coi trọng Vũ Vô Thiên lúc, hắn trong lòng không khỏi là Vũ Vô Thiên cảm thấy một tia bi ai, có lẽ, Vũ Vô Thiên thật đem khiêu chiến mục tiêu định quá cao một ít, trận chiến này muốn chiến thắng, hy vọng sợ là không lớn. Trộm trộm nhìn một cái đối diện Long Huyền các người, hắn phát hiện, vô luận là Long Huyền vẫn là An Hinh Điền Luân, dường như cũng không có đối với phía dưới chiến đấu có bất kỳ ngạc nhiên, mà đây ba người biểu hiện, bản thân cũng rất là không bình thường. Ông ba, ngay tại lúc này, phía dưới trên võ đài, một hồi tiếng vo ve đột nhiên truyền ra, theo ông minh tiếng vang lên, một mảnh kiếm mang đống dưng nở rộ ra, giống như là một đóa hoa sen đột nhiên tách thả ra vậy. Vèo ba, theo kiếm cây sen tách thả ra, nguyên bản còn đang điên cuồng tấn công Vũ Vô Thiên sắc mặt biến đổi, thân hình thông suốt về phía sau trở lui, đáy mắt lại là thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Giờ ba, lúc này, một mực bị vây công Lý Trọng đã lần nữa thu được tự do, thân hình trước mắt, chính là đứng ở Vũ Vô Thiên đối diện, trên mặt lộ ra một tia lượng sắc. Lưu Phong kiếm pháp, không tệ, ngươi có thể đem bộ này cấp thấp linh cấp võ học tu luyện tới cảnh giới như vậy, đúng là để cho người kinh ngạc. Vừa nói, hắn cuối cùng gật đầu một cái, tựa hồ đối với Vũ Vô Thiên kiếm pháp hết sức thưởng thức. Ngươi, Vũ Vô Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó khăn xem, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, mình thật giống như có chút đánh giá thấp thiên mệnh bảng thứ ba cường giả thực lực. Nhìn Lý Trọng hướng về phía mình quăng tới thưởng thức ánh mắt, hắn nhưng là cảm giác được cả người trên dưới đều có chút không được tự nhiên. Bởi vì là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối phương loại ánh mắt này, nhất định chính là một loại cường giả chỉ điểm người yêu ánh mắt, nói cách khác, trước mắt Lý Trọng, tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn xem thành là cùng một cấp bậc đối thủ. Ngươi mới vừa là như thế nào làm được? Hít sâu một hơi, hắn cố gắng đè xuống con tim tức giận, hướng về phía đối diện Lý Trọng trầm giọng hỏi. Mới vừa rồi, Lý Trọng một kiếm kia thật là để cho hắn vô cùng khiếp sợ, vậy một đóa kiếm cây sen tách thả ra. Cơ hồ để cho hắn lầm lấy là đối phương đã có thể làm được chân khí bên ngoài thả, có thể giờ phút này hơi làm hồi tưởng, dường như mới vừa kiếm cây sen căn bản là kiếm quang hình thành hình ảnh mà thôi, cũng không phải là chân khí bên ngoài thả, bởi vì là chỉ có nguyên đan cảnh trở lên cường giả, mới có thể làm được chân khí bên ngoài phóng đối địch. Rất đơn giản, một cái chữ mau mà thôi. Lắc đầu một cái, Lý Trọng đối với mình mới vừa rồi một kiếm kia tựa hồ cũng không có cảm giác gì, trên thực tế. Một kiếm kia đơn giản chính là hù dọa người chiêu thức, nếu như đối phương không trúng kế mà nói, hắn vào lúc này có lẽ như cũ ở vào bị động chính giữa đâu. Mau, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Lý Trọng nói như vậy, Vũ Vô Thiên sắc mặt tối sầm, nhưng là lập tức liền nghĩ đến cái ở giữa mấu chốt, mà vừa nghĩ tới mình lại bị đối phương một chiêu hư chiêu trực tiếp đánh loạn trận cước, hắn thật là hận không thể một đầu chui vào kẽ hở bên trong. Lý Trọng một kiếm kia, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được, buồn cười là... Ở đó cùng thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là bị như vậy một chiêu đánh loạn trận cước, nhắc tới quả thực có chút mất mặt. Tiểu sư đệ, chỉ bằng vào một bộ Lưu Phong kiếm pháp, sợ rằng rất khó đánh thắng được ta. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Lý Trọng trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn đối với Vũ Vô Thiên mới vừa rồi vậy khều một cái công kích, thật giống như cũng không làm sao nhìn ở trong mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 157, tháng bại. Tình huống gì? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta làm sao tựa như thấy được một đóa hoa sen tách thả ra? Là Lý Sư Huynh phát động phản kích, mới vừa một chiêu kia cực kỳ huyễn lệ, bất quá hẳn chẳng qua là kiếm quang hư ảnh mà thôi, không nghĩ tới lại dám gạt qua Vũ Vô Thiên, khiến cho bỏ lỡ tiến công bằng sức mạnh cơ hội. Thật là đáng tiếc, vốn là đã chiếm cứ ưu thế, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền bị Lý Sư Huynh phá hỏng. Ha ha ha, ta liền nói sao, Lý Sư Huynh thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể sẽ bị một người mới áp chế? Thấy không, Lý Sư Huynh đang dạy đối phương làm người. Vũ trên đài tình thế ngay lập tức vạn biến, đang lúc mọi người vẫn còn ở kinh dị với Vũ Vô Thiên khủng bố kiếm pháp lúc, mọi người lúc này mới phát hiện, Lý Trọng lại chỉ dùng một chiêu hư chiêu liền phá đối thủ cục. Thấy vậy, những cái kia ủng hộ Vũ Vô Thiên người tất cả đều là ra mặt lay động, mà những cái kia ủng hộ Lý Trọng, rốt cuộc có thể vui nét mặt tươi cười nhìn. Nơi này nặng không hổ là thiên mệnh bảng thứ top 3 người, mới vừa rồi một kiếm kia nhanh như tia chớp, lại chém ra hư ảnh. Đích xác liền không thể, một kiếm kia cũng không phải là cái gì cao cấp kiếm kỹ, nhưng lại đem chữ mau diễn dịch đến trình độ cao nhất, xem ra một năm này trong thời gian, người này thực lực lại có tinh tiến kia. Nơi này nặng không nhưng thiên phú tốt, hơn nữa tính dẻo cực mạnh, lại có người thường không có nghị lực, trước 30 tuổi, người này tất nhiên có thể tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới, tiền đồ không thể giới hạn. Viện trưởng đại nhân đệ tử lại làm sao có thể sai? Tiếp theo thì phải xem Vũ gia tiểu tử hay không còn có mạnh hơn thủ đoạn mới được. Không sai, Vũ gia tiểu tử Lưu Phong kiếm pháp mặc dù không phàm, có thể tưởng tượng muốn bằng cho mượn như vậy một bộ kiếm pháp chiến thắng thiên mệnh bảng thứ top 3 người, nhưng cũng quả thực ý nghĩ hảo huyền. Trên đài cao, liền tất cả trưởng lao rối rít bắt đầu bình phẩm lung tung, bọn họ nhãn lực tuyệt đối không có nói, mặc dù Vũ Vô Thiên một tua này công kích xác thực có thể vòng có thể điểm, nhưng loại công kích này đặt ở Lý Trọng trên người, rõ ràng vẫn là có chút không quá đủ dùng. Trong lúc nói chuyện, mọi người dư quang không kiềm được nhìn lướt qua đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, nhưng là sau khi phát hiện người giống vậy sắc mặt nghiêm túc, lại cũng không giống trước như vậy lớn lối. Vũ Vô Thiên sắc mặt cũng không tốt xem, thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới, thiên mệnh bảng thứ 3 Lý Trọng lại mạnh như vậy, mới vừa rồi một luân phiên công kích, hắn mặc dù không có hết sức xuất toàn lực, nhưng đối phương dường như càng thêm không có dùng lực. Xem ra, muốn cùng Lý Sư Huynh đối chiến, không cầm ra một ít thật bản lãnh sợ là không được. Trong mắt đông lại một cái, hắn khỏe miệng không kiềm được cong ra một con độ cong, trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, đột nhiên thả ra một đạo hàn quang. Tiếp theo bộ kiếm pháp này, chính là ta tu luyện dòng dã một năm mới vừa có thành tựu, hôm nay hiếm thấy gặp phải đối thủ, mong rằng Lý Sư Huynh chỉ bảo. Vì trận chiến này, hắn đã chuẩn bị quá lâu thời gian, cho nên, vô luận như thế nào, trận chiến này hắn đều phải bắt lại mới được. Nguyên bản, hắn cũng không có định đem bộ kiếm pháp này dùng đến, dẫu sao, cất giữ một ít không muốn người biết thủ đoạn, đây mới là mạng sống mấu chốt. Có thể vì có thể thắng lợi, hắn nhưng cũng không chọn được trạch. Mời. Lý Trọng vẫn là tích tự như kim, đơn giản một cái chữ mời, nhưng cũng cho thấy cường đại tự tin. Đã như vậy xem kiếm ba. Bành ba. Dầm ba. Vũ Vô Thiên hô hấp đột nhiên một ngừng, lời còn chưa dứt, hắn hai chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân hình giống như là một viên đạn đại bác vậy, nặng nề hướng Lý Trọng đánh tới. Cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, trùng trùng rơi xuống, ở trong không khí vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp chém về phía Lý Trọng đỉnh đầu. Hử, thật là nhanh. Lý Trọng khẽ cau mày, tựa hồ không ngờ rằng Vũ Vô Thiên lại vẫn có thể đem tốc độ tăng lên đến loại này, cùng mới vừa rồi công kích so sánh, dưới mắt cái này một đợt công kích, tốc độ rõ ràng nhanh không chỉ gấp đôi. Dầm ba, cho không thể suy nghĩ nhiều, trường kiếm đã tới đỉnh đầu, hắn vội vàng hoành kiếm đi ngăn cản, chẳng qua là, còn không đợi hắn trường kiếm trong tay cùng đối phương trường kiếm lẫn nhau tiếp xúc, hắn phát hiện, phía trước Vũ Vô Thiên lại không thấy. Phớp ba, tiếng xe gió từ phía sau chuyển tới, tựa hồ liền không khí đều bị đâm xuyên qua, một cổ khí lạnh chạy thẳng tới lưng tới, lại là muốn chết sát chiêu. Gió táp kiếm pháp, ánh mắt đông lại một cái, Lý Trọng trong bụng không kiềm được hơi rung động, nhưng là đã biết Vũ Vô Thiên thi triển kiếm pháp đến tuột cùng là cái gì. Gió táp kiếm pháp chính giữa cực kỳ khó luyện khủng bố kiếm kỹ. Phẩm cấp đã là trung cấp linh cấp võ học cấp bậc, mà một khi có người luyện thành bộ này kiếm pháp, cơ hồ ngay tức thì liền có thể tiến vào cường giả đứng đầu hàng ngũ. Theo hắn biết, toàn bộ học viện Lôi Vân tất cả đệ tử chính giữa, cũng chưa có nghe nói qua cái nào luyện thành qua kiếm pháp này. Nếu như hôm nay không phải hắn cùng Vũ Vô Thiên giao thủ, mà là đổi một người khác không sở trường kiếm pháp người, dù là toàn thể thực lực mạnh hơn Vũ Vô Thiên, sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn nhận thua. Gió cuốn mây tan ba. Không thời gian suy nghĩ nhiều. Cảm nhận được sau lưng đâm tới lưỡi dao sắc bén, hắn căn bản là xem đều không xem, nói chuyện bây giờ, hắn dưới chân đột nhiên một sai, thân thể giống như là một cái bông vụ vậy, nhất thời hóa thành một đạo gió lốc nô lên. Len ken ba. Theo hắn thân hình hóa thành gió lốc, từng tiếng trường kiếm giao tiếp tiếng nhất thời vang khắp toàn bộ võ đài, liền cái này một trong nháy mắt, Vũ Vô Thiên cuối cùng tiếp liền chém ra không dưới mười mấy kiếm, vậy chờ tốc độ, dường như làm cho cả diễn võ trường cũng hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí đại đa số đệ tử cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào chém ra những thứ này kiếm. Gió tắc kiếm, ý tứ chính là một cái nhanh chữ, mà đây loại nhanh không hề đơn thuần là chỉ kiếm pháp tốc độ công kích mau, lại còn chỉ kiếm chiêu biến ảo không chút nào ở giữa nghỉ, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, làm cho không người nào từ đề phòng. Giống như mới vừa rồi đâm về phía Lý Trọng sau lưng một kiếm, nói là thực chiêu có thể, nói là hư chiêu cũng không sai, bởi vì là coi như Lý Trọng đỡ được một kiếm này, kiếm chiêu của hắn còn sẽ phát sinh biến hóa mới, có lẽ lần kế đâm về phía, thì sẽ là đối thủ đỉnh đầu, cũng có thể là đối thủ buồng tim, cánh tay, hai chân cùng các bộ vị. Có thể nói, như vậy một bộ kiếm pháp, nhất định chính là ngay tức thì trong nháy mắt giết đối thủ siêu cấp sát chiêu. Nhưng mà, chính là như vậy khủng bố kiếm chiêu, ở Lý Trọng thân hình hóa thành gió lốc xoay tròn lúc, cuối cùng hoàn toàn bị đỡ được. Đinh len ken làm ba. Mọi người chỉ nghe được võ đài ở trên không ngừng có kim loại giao tiếp thanh truyền ra tới. Còn dư lại, chính là một đạo hư ảnh vây quanh một đoàn gió lốc trên dưới tung bay, vậy chờ tình hình, giống như là một con dã thu muốn đụng vào một đạo báo bên trong, nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, chính là khó mà từ báo chính giữa tìm được sơ hở, chỉ có thể bị báo trận ngoài cửa. Đang ba. Ước chừng qua 10 hô hấp thời gian, lại là một tiếng trường kiếm giao tiếp tiếng truyền ra tới, mà sau đó, tất cả mọi người đều là thấy, Vũ Vô Thiên thân hình lần nữa ngưng tụ, hơn nữa ngay tức thì chợt lui, mà mặt hắn sắc, lúc này cuối cùng tái nhợt dị thường. Trọng kiếm thứ ba. Nhưng mà, ngay tại Vũ Vô Thiên bóng người lần nữa ngưng tụ, hơn nữa về phía sau lui nhanh lúc, Lý Trọng thân hình cũng từ tốc độ cao xoay tròn chính giữa ngừng lại, quát khẽ một tiếng bây giờ, chạy thẳng tới Vũ Vô Thiên đuổi theo, cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay theo vung tay lên, hướng về phía Vũ Vô Thiên chính là ngay đầu một kiếm. Vội vàng bây giờ, Vũ Vô Thiên căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng làm ra hoành kiếm đón đỡ động tác. Đang ba. Hai chuôi lưới dao sắc bén đụng thẳng vào nhau, một giây kế tiếp, Vũ Vô Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng tiếc là, lúc này đã chậm, nói chuyện bây giờ, một cổ kinh khủng lực lượng từ Lý Trọng trên trường kiếm truyền tới, sau đó, hắn thân hình giống như là đoạn tuyến con diều vậy, trực tiếp bị đánh bay chạy đi. Đến khi Vũ Vô Thiên thân hình dừng lại lúc, hắn hai chân rốt cuộc chạm đất, chỉ bất quá, hắn lúc này trô ở vị trí, đã không còn là trên võ đài. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 158, tâm phục khẩu phục. Toàn bộ diễn võ trường đều là yên tĩnh như chết, mấy vạn xem cuộc chiến đệ tử, lúc này tất cả đều há to miệng, ngây ngẩn nhìn trong diễn võ trường võ đài, nơi đó, thiên mệnh bảng thứ top 3 người Lý Trọng đứng chắp tay, trên mặt đều là một mảnh yên tĩnh vẻ, mà nguyên bản toàn ở trường kiếm trong tay, chẳng biết lúc nào đã trở lại vỏ kiếm chính giữa. Cái này đây là kết thúc sao? Được. Hình như là vậy. Tựa hồ. Là Lý Sư Huynh thắng. Còn tựa hồ cái gì? Không thấy được vậy Vũ gia tiểu tử đã bị phách xuống đài sao? Ha ha ha, Lý Sư Huynh thắng ba. Khắc khắc khắc khắc, ta nói gì tới? Vũ gia tiểu tử chính là ngân dạng lạp đầu súng, trong xem không còn dùng được thôi, còn muốn khiêu chiến Lý Sư Huynh, nhất định chính là không biết sống chết. Ha ha ha, chính phải, Lý Sư Huynh bực nào nhân vật, há lại là hắn nho nhỏ này người mới có thể khiêu chiến. Thấy không, cùng Lý Sư Huynh so sánh, hắn nhất định chính là một đống rác. Bất quá như đã nói qua, mới vừa cái này hai người tốc độ quá nhanh, ta lại không có thấy rõ ràng Lý Sư Huynh là như thế nào thắng. Cái này ta cũng không có thấy quá rõ, bất quá thắng liền thắng, quả nó là làm sao thắng làm gì. Đúng đúng đúng, thắng liền thắng, quá trình cái gì căn bản không quan trọng. Yên tĩnh nhất thời sau này, khắp diễn võ trường lần nữa bùng nổ kịch liệt thảo luận tiếng, những cái kia ủng hộ Lý Trọng, lúc này tất cả đều hưng phấn dị thường, giống như thắng là mình vậy. Mà những cái kia ủng hộ Vũ Vô Thiên, vào lúc này cho dù có lòng phản bác cũng sức chưa đủ, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Cái gọi là người thắng làm vua người thua là giặc, Vũ Vô Thiên cuối cùng thua ở Lý Trọng trong tay, bỏ mặc quá trình như thế nào, kết quả lại là mọi người quá rõ ràng. Dĩ nhiên, thật ra thì đối với đại đa số người mà nói, Lý Trọng trận này thắng lợi, căn bản là không có gì đáng giá ngạc nhiên. Thành tựu học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng thứ 3 cường giả, hắn chiến thắng Vũ Vô Thiên căn bản là lý sở ứng làm, chẳng lẽ chính là một cái mười mấy tuổi người mới, thật có thể đánh bại thiên mệnh bảng thứ 3 thiên tài võ giả sao? Cho nên, ở thấy trên võ đài chỉ còn lại Lý Trọng một người lúc, đại đa số đệ tử cũng chỉ bất quá chỉ là gật đầu một cái, căn bản không có quá mức vẻ mặt khó thể tin. Được, đại xảo bất công, trọng kiếm vô phong, Lý Trọng một kiếm này nhất định chính là thần linh trợ giúp, lợi hại à? Đây mới là trẻ tuổi đồng lứa đáng giá khen giai mô, lại liền gió táp kiếm bực này trung cấp linh cấp võ học cũng có thể phá hết. Nơi này nặng kiếm pháp, có thể nói trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Đáng tiếc, Vũ Vô Thiên cũng thật không hổ danh thiên tài, đáng tiếc hắn do táp kiếm tuy nghiêm túc, nhưng hắn chân nguyên lực cũng chỉ có thể ủng hộ 10 hơi thở thời gian mà thôi, nếu như kiên trì nữa 10 hơi thở thời gian, Lý Trọng chưa chắc là có thể gánh nổi. Chưa chắc, Lý Trọng mới vừa rồi Đông Vũ kiếm pháp đã diễn dịch đến trình độ cao nhất, Đông Vũ kiếm pháp nhưng mà bén nhọn nhất phòng thủ kiếm pháp, hắn có thể luyện thành bộ kiếm quyết này, trên căn bản cũng đã đứng ở nơi bất bại. Không sai. Vô luận là Lý Trọng Đông Vũ kiếm pháp vẫn là hắn trọng kiếm thức, đều là tu luyện độ khó cực lớn kiếm chiêu, mà hắn có thể đem cái này hai bộ kiếm pháp liên tiếp chung một chỗ sử dụng, có thể nói là đoạt thiên địa chi vận may. Viện trường đại nhân đệ tử thân truyền chính là rất phi phàm, người này tương lai thành tựu, ắt sẽ không thể lường được. Trên đài cao, xem cuộc chiến các trưởng lão lúc này cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận, nhãn giới của bọn họ tuyệt không phải đệ tử bình thường có thể so với, đối với Lý Trọng cùng Vũ Vô Thiên trận chiến này, bọn họ cũng thấy thầm kinh hãi. Vũ Vô Thiên do tác kiếm, coi như là bọn họ những trưởng lão này cũng không có bao nhiêu người có thể đủ luyện thành, có thể gặp Vũ Vô Thiên thiên phú võ học là khủng phố dường nào. Nhưng mà, người mạnh còn có người mạnh hơn, một núi còn so một núi cao, cùng Lý Trọng biểu hiện so sánh, Vũ Vô Thiên rõ ràng kém không nhỏ hòa hầu, giờ phút này hồi tưởng lại, tựa hồ Lý Trọng từ vừa mới bắt đầu liền đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, còn như Vũ Vô Thiên, sợ rằng còn quá trẻ. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lúc này không có lên tiếng, nghe chung quanh liền tất cả trưởng lão đàm luận, hắn sắc mặt âm trầm biến ảo, cuối cùng nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thành tựu Vũ Vô Thiên sư phụ, hắn có thể hết sức công chính nói, Vũ Vô Thiên thua không hề oan. Cùng Lý Trọng so sánh, Vũ Vô Thiên hỏa hầu kém không phải một điểm nửa điểm mà. Giờ khắc này, hắn là thật có chút hối hận để cho đối phương đi khiêu chiến Lý Trọng. Như đã nói qua, hắn còn nhớ một năm trước gặp qua Lý Trọng ra tay, nhưng khi đó Lý Trọng, tuyệt đối không phải là hiện ở nơi này Vũ Vô Thiên đối thủ, chính là không nghĩ tới, đối phương ở một năm này thời gian chính giữa, lại tiến bộ nhiều như vậy. Lợi hại, cái này hai người kiếm pháp quả nhiên là tuyệt diệu vô cùng, đây chính là trung cấp linh cấp kiếm pháp sao. Trên đài cao, Vân Tiêu lúc này đã sớm hai mắt sáng lên, theo bản năng liếm liếm môi mình, trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi hai người kiếm pháp chiêu thức, âm thầm thôi diễn. Đối với hai người trận chiến này thắng bại, hắn căn bản một chút cũng không quan tâm, chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú, chính là hai người mỗi người thi triển kiếm pháp. Rất rõ ràng, cái này hai người thi triển kiếm pháp đều là linh cấp trở lên kiếm pháp, hơn nữa 80% chính là trung cấp linh cấp kiếm pháp, mà kiếm pháp như vậy, hắn đến trước mắt mới ngưng còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Vũ Vô Thiên thành tựu Vũ gia đích truyền, tự nhiên thiếu không thể cao cấp kiếm pháp, mà Lý Trọng làm là thiên mệnh bảng thứ top 3 người. Học viện Lôi Vân tầng thứ 3 tàng thư các cũng là ra vào tự nhiên, dĩ nhiên cũng thiếu không được tu luyện linh cấp võ, xem ra, hắn nhất định phải mau sớm bắt lại thiên mệnh bảng hạng, cũng tốt đạt được tiến vào tàng thư các tầng thứ 3 tư cách, tu luyện ở trong đó linh cấp võ. Vèo 3. Ngay tại lúc này, phía dưới trên võ đài, bị Lý Trọng một kiếm đánh bay Vũ Vô Thiên lần nữa nhảy lên võ đài, mặt đầy âm tình bất định, hiển nhiên là có rất nhiều không cam lòng. Sư đệ gió táp kiếm coi là thật bất phàm, đáng tiếc là ngươi chân nguyên lực cơ sở thượng không đủ để tùy ý thi triển bộ kiếm pháp này, nếu như sư đệ có thể kiên trì 20 hơi thở mà nói, ta Bông Vũ kiếm pháp cũng chưa chắc liền có thể chịu đựng được. Lý Trọng khỏe miệng khẽ nhíu một cái, khó được nhiều lời mấy câu nói, nhưng cũng là đối với Vũ Vô Thiên cực lớn khẳng định. Hắn đúng là có bị đối phương gió táp kiếm sở kinh đến, trên thực tế, tàng thư các tầng thứ 3 thì có gió táp kiếm bộ này kiếm pháp, nhưng cũng không thích hợp hắn, cho nên hắn cũng không tu luyện. Dĩ nhiên, mặc dù không từng tu luyện, nhưng đối với bộ kiếm pháp này, hắn vẫn là tiêu phí thời gian làm nghiên cứu qua, nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng đem phá hư. Ta thua. Dùng sức toàn chặt quả đấm, Vũ Vô Thiên chỉ cảm thấy một cổ lửa giận đè ở ngực, rất muốn trực tiếp phát tiết đi ra ngoài, có thể làm hắn nghe được Lý Trọng nói như vậy sau này, hắn cuối cùng vẫn là thở dài, chậm rãi buông lỏng hai quả đấm. Được. Không hổ đều là ta học viện Lôi Vân Thiên Tài đệ tử, trận chiến này quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Lúc này, trên đài cao, Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ đúng lúc đứng dậy, cười đối với hai người trận chiến này làm ra khẳng định, cũng coi là giúp Vũ Vô Thiên cùng với đại trưởng lão giải vây. Cồn vật bi, dù chít. Chương 159, đối chiến Điền Luân. Phong Thiên Cổ trên mặt tràn đầy nụ cười, thẳng thắn nói, hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới, Vũ Vô Thiên thực lực lại mạnh như vậy, mặc dù ở trong cảnh giới còn hơi không hề đủ, nhưng chỉ cần tiến hành đào tạo, không bao lâu, nhất định cũng có thể có chút thành tựu. Vũ Vô Thiên, trận chiến này ngươi mặc dù thua, nhưng ngươi thực lực không thể nghi ngờ, hy vọng sang năm hạng chiến, ngươi có thể có chút chém lấy được. Hướng về phía Vũ Vô Thiên gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ nhưng cũng không hề hà tiện mình ca ngợi nói như vậy, cũng coi là để cho đối phương thua không nên quá khó khăn xem, đồng thời cũng chiếu cố một bên đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cảm thụ. Đa tạ viện trưởng đại nhân tán dương, đệ tử đặt sẽ cố gắng, sang năm lần nữa đã tới. Nghe được Phong Thiên Cổ ca ngợi, Vũ Vô Thiên sắc mặt cũng thoáng đẹp mắt một ít. Hướng về phía Phong Thiên Cổ chắp tay, hắn chính là thân hình trước mắt, lần nữa nhảy xuống võ đài, đảo mắt bây giờ chính là không có vào trong đám người biến mất không gặp. Hắn từ nhỏ đến lớn đã sớm xuôi gió xuôi nước thói quen, từ trước đến giờ đều không đem anh hùng thiên hạ coi ra gì, lần này thất bại, hiển nhiên để cho hắn nhận thức được mình chưa đủ, cũng rõ ràng liền núi cao còn có núi cao hơn người giỏi có người giỏi hơn đạo lý. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt hắn thua ở Lý Trọng trong tay, cái này diễn võ trường. Hắn là không có biện pháp tiếp tục ở lại, bởi vì là chung quanh những ánh mắt kia, thật để cho hắn rất là khó chịu. Đến khi Vũ Vô Thiên biến mất ở trong đám người, Vũ trên đài Lý Trọng cũng là không lưu lại nữa, vừa nói chính là lần nữa trở lại trên đài cao, đứng về vị trí cũ của mình, giống như mình cái gì cũng không từng làm qua vậy. An Hinh các người ngược lại là rối rít lên tiếng chúc mừng, nhưng đối với này, hắn chỉ bất quá chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không quá nhiều đáp lại. Nhìn ra được, trận chiến này đối với hắn mà nói, đích xác là rất thoải mái. Vân Tiêu, Điền Luân. Lúc này, Phong Thiên Cổ thanh âm lần nữa truyền tới, đều dĩ nhiên là Vân Tiêu cùng Điền Luân hai tên của người, bởi vì là tiếp theo, cũng chỉ còn lại có bọn họ cái này liền đối đối tay. Đệ tử đây ba. Nghe được Phong Thiên Cổ kêu uống, Vân Tiêu cùng Điền Luân lên một lượt trước một bước, cái trước sắc mặt đông lại một cái, tựa hồ là có chút khẩn trương, mà người sau chính là sắc mặt ung dung, thậm chí hướng Vân Tiêu ném tới một bó khinh bỉ ánh mắt. Đi đi, hy vọng các ngươi hai người chiến đấu, có thể giống như trước hai người vậy xuất sắc. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ cũng không nói nhiều, khoát tay chặn lại, tỏ ý hai người có thể lên đài. Tuân lệnh ba. Vèo vèo ba. Hai người tuổi trẻ không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện chính là trôi dạt xuống đài, rất nhanh chính là đi tới thiên mệnh bảng hạng nhì khiêu chiến trên đài, một trái một phải tương đối đứng yên. Lại tới, thiếu chút nữa quên còn có cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu, đây cũng là cảnh quan trọng à. Cảnh quan trọng. Lại là một người đệ tử mới khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ hai Điền Luân Sư Huynh, chặt chặt, ngươi cảm thấy một cái chính là người mới có thể đánh thắng được Điền Luân Sư Huynh sao? Cái này. Đây cũng không phải là thông thường đệ tử mới, lần này thi đấu thứ nhất, danh tiếng này cũng không nhỏ. Vũ Vô Thiên danh tiếng chẳng lẽ liền nhỏ. Còn không phải là bị Lý Trọng Sư Huynh ăn mấy miếng giải quyết. Giữ lẽ thường mà nói, Điền Luân Sư Huynh thực lực còn muốn ở Lý Trọng Sư đệ trên, cái gì thi đấu thứ nhất, đồ có hư danh mà thôi. Không sai, thằng nhóc kia thi đấu thứ nhất đơn giản vẫn là xuất thân quan hệ chiếm đa số, nếu như không có thợ săn căn cơ, ngươi cảm thấy hắn có thể bắt lại thi đấu thứ nhất sao? Được rồi, bỏ mặc như thế nào, trận chiến này ngược lại cũng không phương vừa thấy, nói không chừng người mới này thật có thể lại chế lịch sử đâu. Cắt, chỉ mong đi. Theo Vân Tiêu cùng Điền Luân lên đài, xem cuộc chiến các đệ tử lập tức ngưng đối với Lý Trọng cùng Vũ Vô Thiên trận chiến ấy thảo luận, chuyện mới bắt đầu tham khảo khởi Vân Tiêu cùng Điền Luân hai người. Điền Luân làm là thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, hơn nữa còn là học viện Lôi Vân chân chính uy tín lâu năm đệ tử, danh tiếng cái gì căn bản không cần thổi phồng, còn như Vân Tiêu, lớn nhất hài hước chính là lớn so thứ nhất, chỉ bất quá, bởi vì lần này thi đấu tính đặc thù, cái này thi đấu đệ nhất hàm kim lượng, vẫn luôn là được nghi ngờ. Dĩ nhiên, bỏ mặc làm sao nghi ngờ, hai người trận chiến này vẫn là muôn người ngắm nhìn, có lẽ, có ít người trong lòng, chính là mong mỏi có thể thấy được kỳ tích xuất hiện. Trên đài cao, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lần nữa khôi phục thần cao cao tại thượng khí, phải nói Vũ Vô Thiên trận chiến ấy, hắn đúng là ít một chút sức, nhưng đối với Điền Luân trận chiến này, hắn căn bản một chút lo âu cũng không có. Điền Luân thực lực, hắn tự nhiên so đại đa số người đều biết, hắn tin tưởng, đối phó một cái chính là Vân Tiêu, Điền Luân tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Ánh mắt chọn một cái cách đó không xa Yến Trọng Sơn, hắn phát hiện lúc này đối phương rõ ràng sắc mặt ngưng trọng, thấy vậy, hắn trong bụng nhất thời càng dễ dàng hơn. Rốt cuộc đến phiên cái này đăng tràng, tốt mong đợi nha. Xem cuộc chiến đệ tử chính giữa, Lôi Thanh Thanh lúc này đầy mắt ánh sáng, nhìn chằm chằm lên đài Vân Tiêu, trong lòng nhưng là ủng thông nhảy cái không ngừng. Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng trận chiến ấy, nàng xác thực thấy tâm thần chập chờn, nhưng đối với trận chiến ấy kết quả, nàng thật ra thì căn bản không làm sao chú ý, ngược lại là trận chiến này, bởi vì là có Vân Tiêu phải ra trận, nàng thật rất muốn biết sau cùng kết quả sẽ như thế nào. Nếu như chỉ một từ lẽ thường đến xem, Vân Tiêu có thể thắng tỷ lệ cơ hồ là số 0, nhưng ở trải qua núi Kim Thạch đồng hành sau đó, nàng đối với Vân Tiêu ngay cả có loại chưa có tới do tín nhiệm, có lẽ, cái này từ xa xôi chấn nhỏ đi ra người, thật có thể lần nữa sáng tạo một cái mới kỳ tích đây. Trên võ đài, Vân Tiêu sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nếu như cẩn thận đi xem, thậm chí có thể thấy hắn hai tay hơi có chút run rẩy, cũng không biết là đang lo lắng cho vẫn là ở hưng phấn. Chắc chắc, tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi. So binh khí vẫn là so quyền cước, ngươi tới quyết định xong. Điền Luân khỏe miệng mang một tia như có như không nụ cười, nhìn lướt qua Vân Tiêu run rẩy hai tay, hắn không khỏi biết hắn nói, mãn bất tại hồ nói. Cái này không bằng liền tỉ thí quyền cước đi. Không không không, vẫn là tỉ thí binh khí tốt lắm. Để cho ta suy nghĩ một chút, thôi, vẫn là tỉ thí quyền cước đi. Nghe được Điền Luân hỏi mình, Vân Tiêu đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó chính là mặt đầy quấn quýt chọn đứng lên, xem hắn dáng điệu. Rõ ràng chính là đối với không có gì cả tự tin, hoàn toàn không biết nên chọn cái gì. Ách, rốt cuộc muốn so cái gì? Điền Luân không khỏi có chút im lặng, nhưng là bị Vân Tiêu trả lời chọc cho bật cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đối với mình sở trường cái gì cũng không biết, lúc này lại vẫn như vậy quân quyết. Được rồi, liền so quyền cước tốt lắm, đao kiếm không có mắt, bị thương tánh mạng sẽ không tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cuối cùng làm ra mình lựa chọn. Chính là chỗ này có để cho người nghe khó tránh khỏi có chút tức cười. Thằng nhóc này là tới khôi hài sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình sở trường cái gì? Ha ha ha, quá thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thú vị người, chẳng lẽ hắn không biết quyền cước vậy có thể chết người sao? Chắc chắc, muốn ta xem, không so quyền cước cũng không so binh khí, dứt khoát so một lần ai miệng lưỡi xem đi, đây cũng là sẽ không đả thương liền tánh mạng, ha ha ha. Chính phải chính phải. Vân Tiêu biểu hiện, cũng để cho giới đài xem cuộc chiến chúng đệ tử bật cười không dứt, tạm thời bây giờ, mọi người đối với cuộc tỷ thí này mong đợi nhiệt độ giảm nhiều, bởi vì là ai cũng hiểu, trận chiến này, Vân Tiêu đã không chiến mà bại. Được, nghe ngươi, liền so quyền cước. Điền Luân trên mặt không khỏi lộ ra một tia khác thường nụ cười, ngược lại là một tiếng đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, vô luận là binh khí vẫn là quyền cước, khác biệt đều không phải là rất lớn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 160, khinh thường có nguy hiểm. Sắp thực định xong tỉ thí quyền cước, Vân Tiêu cùng Điền Luân rối rít đem binh khí của mình bỏ lại võ đài, sau đó chính là lần nữa tương đối đứng yên. Thằng nhóc, ngươi là người mới, ta cái này làm sư huynh cũng không tốt khi dễ ngươi, như vậy đi. Ta trước nhường ngươi ba chiêu này ta chỉ phòng không công, có bản lĩnh gì, ngươi cứ việc dùng đi ra mới phải, tránh cho phía sau không có cơ hội. Hai tay ôm vai, Điền Luân lãnh đạm quét Vân Tiêu một cái, sau đó chính là sao cũng được cười nói. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, tuy nói Vân Tiêu cái này thi đấu hạng nhất thật rất dọa người, có thể làm hắn theo như đối phương mặt đối mặt đứng yên lúc, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái gọi là thi đấu thứ nhất, hoàn toàn chính là một bất ngờ thôi. Không có lên đài trước. Hắn cảm giác Vân Tiêu coi như có chút cáo tốc độ, có thể ở Lý Trọng cùng Vũ Vô Thiên đánh một trận sau này, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương có chút bị giật mình, liền liền trước khi cổ khí thế kia cũng yếu xuống. Đừng lấy là hắn thật không có đem Vân Tiêu để ở trong lòng, trên thực tế, kể từ khi biết Vân Tiêu là đối thủ của mình lúc, hắn liền chưa bao giờ dừng lại quan sát đối phương, nắm giữ đối phương mỗi một lần biến hóa trong lòng. Đến nơi này một hồi, hắn cơ hồ hoàn toàn chắc chắn, Vân Tiêu có thể bắt lại thi đấu thứ nhất. Khẳng định chính là thợ săn xuất thân quan hệ, còn như thực lực, có lẽ thật sự có như vậy một chút, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Thấy không? Cái này kêu là thở mạnh, trực tiếp để cho đối thủ ba chiêu, Điền Sư Huynh đây là nắm chắc phần thắng à? Chắc chắc, đến Điền Sư Huynh cảnh giới bực này, đánh thắng đối thủ cũng không khó, trọng yếu nhất chính là thắng được đẹp, trước hết để cho đối thủ ba chiêu, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Đổi ta cũng biết để cho, dù sao làm sao đều là thắng, làm gì không danh lợi đối thủ. Đích xác là như thế cái đạo lý. Nghe được Điền Luân trực tiếp để cho Vân Tiêu ba chiêu, dưới đài mọi người không khỏi một hồi khen ngợi. Dĩ nhiên, cũng có người cảm thấy đây chính là thay đổi pháp cho mình để cao danh tiếng, căn bản là không ảnh hưởng tới kết quả tỉ thí. Đừng nói là ba chiêu, ở mọi người nhìn lại, coi như là Điền Luân để cho Vân Tiêu 30 chiêu, đối với Vân Tiêu mà nói cũng là không chỗ dùng chút nào. Sư huynh muốn nhường ta ba chiêu. Trên võ đài, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Giống như là thấy được hy vọng vậy, không kịp chờ đợi xác định nói. Không sai, làm sư huynh phải có làm sư huynh nguyên liệu, tới đi, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng đi ra chính là. Khoe miệng khều một cái, Điền Luân như cũ mãn bất tại hồ nói. Chẳng qua là, không có ai phát hiện, ngay tại lúc này, hắn đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia gian kế nụ cười như ý, chỉ bất quá rất nhanh bị hắn giấu đi. Để cho Vân Tiêu ba chiêu, cái này tự nhiên là làm không thể giả, có thể trên thực tế, hắn sở dĩ muốn cho ba chiêu này. Dĩ nhiên không phải là từ tốt bụng. Là mình kiếm lấy danh tiếng là nhất định, mà trọng yếu hơn chính là, hắn phải dùng trước đây ba chiêu dò xét ra Vân Tiêu người thủ đoạn, từ đó tốt hơn lấy mấy chi trưởng khắc định ngắn, đây mới là hắn mục đích thực sự chỗ ở. Khinh địch. Hắn dĩ nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhắc tới, hắn nguyên bổn chính là cái loại đó giỏi về phòng thủ loại hình, cho dù không để cho ba chiêu cái này vừa ra, hắn cũng biết đem tấn công quyền chủ động giao cho đối phương. Được. Nếu sư huynh đem lời nói đến chỗ này phân thượng, vậy tiểu đệ cũng sẽ không khách khí. Đạt được Điền Luân khẳng định, Vân Tiêu nhất định chính là hớn hở ra mặt, thậm chí còn theo bản năng trà sát tay, rõ ràng một bộ tiểu nhân đắc chí hình dáng. Dù sao cũng không được cùng ta khách khí. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Điền Luân đáy mắt vẻ khinh bỉ nồng hơn, chỉ thiếu chút nữa mở miệng mắng Vân Tiêu ngu xuẩn. Mà trong lúc nói chuyện, hắn dưới chân bày ra bất đinh bất bát tư thế, hướng về phía Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu có thể ra tay. Đã như vậy, sư huynh cũng nên cẩn thận. Trong mắt không giấu vết gạt gạt, Vân Tiêu dưới chân cũng bày ra mình tư thái, không có ai chú ý tới, hắn lúc này, tay phải cánh tay cơ hồ muốn vai ưu thịt bắp 1/3. Bành 4. Nói chuyện bây giờ, hắn chân trái hơi cong một chút, chân phải chợt giẫm một cái mặt đất, thân hình giống như là một viên đạn đại bác vậy, trực tiếp hướng về phía Điền Luân đánh ra. Tiếp quyền 3. Tay phải nắm lại, Vân Tiêu trong mắt đã sớm trở nên một mảnh trấn tĩnh, mà lúc này, hắn thân hình đã tới Điền Luân phụ cận. Đã sớm nổi lên đã lâu một quyền, dắt một cổ kình phong trực tiếp đánh phía Điền Luân ngực. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, cơ hồ chính là bình thường nhất quyền chiêu, cũng không có bất kỳ sặc sỡ có thể nói, mọi người vây xem thấy một quyền này, thật là liền cười cũng lười cười. Ở mọi người nhìn lại, Vân Tiêu thu được lần 3 công kích ra tay trước, dĩ nhiên phải đem lợi hại nhất chiêu thức lấy ra sử dụng, có thể để cho mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại ngu xuẩn đến muốn theo như đối phương cứng đối cứng, hỏi dò, như vậy một quyền, há có thể đối với Điền Luân tạo thành tổn thương. Điền Luân ngáy mắt giống vậy thoáng qua một kia vẻ miệng ai, hắn cũng không nghĩ tới, mình đem ra tay trước nhường cho Vân Tiêu, đối phương lại sẽ dùng như vậy cấp thấp chiêu thức tới thử dò mình. Mắt thấy Vân Tiêu một quyền hướng về phía tới mình, hắn thật không có biện pháp để cho mình khẩn trương, bởi vì là Vân Tiêu một quyền này, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, cùng hắn đều không ở một cái tầng bên trên, nếu như cái này cũng có thể gây tổn thương cho đạt được hắn, vậy hắn cũng không xứng làm thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả. Ta ngăn cản ba. Lúc này, Vân Tiêu quả đấm đã tới trước mặt, thấy vậy, hắn chợt đem hai tay nắm quyền đường chéo với trước người, đã sớm điều động chân nguyên lực quán trú với hai cánh tay cùng hai chân trên, nhất định chính là như núi bất động. M3. Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một đạo lượng mang, mắt nhìn đối phương hai tay giao điệp với trước người, quyền của hắn chiêu cũng không biến hóa, cuối cùng trực tiếp hướng về phía đối phương hai tay khoanh vị trí đánh đi lên. Bành 4. Bình thường không có gì lạ một quyền, hung hãn oanh ở đối phương nhỏ cánh tay trên, không có ai chú ý tới, chính là cái này một trong nháy mắt, Vân Tiêu tay phải cánh tay chợt rung động, vậy vai ưu thịt bắp 1/3 cánh tay, vào lúc này cuối cùng lần nữa khôi phục nguyên dạng, còn như nguyên bản nhiều hơn vậy một vòng. Hiển nhiên là theo một quyền này thả ra ngoài. Hử! Điền Luân cặp mắt đột nhiên trợn thật lớn, đáy mắt lại là viết đầy vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng đánh vào tay mình cánh tay trên, còn không đợi hắn vận chuyển chân nguyên lực đi chống cự, cổ lực lượng này lại là xuyên thấu qua liền tay hắn cánh tay, gián tiếp đánh vào ngực hắn vị trí. Không sai, liền là xuyên thấu qua tay hắn cánh tay, sau đó xuyên qua cánh tay cùng trước ngực không khí, gián tiếp đánh vào ngực hắn. Hơn nữa còn là trực tiếp tác dụng ở mình tạng phủ trên. Hà ba. Ngực bị một cổ lực lượng đánh trúng, hắn chỉ cảm thấy mình hô hấp cũng hơi chậm lại, cả người trên dưới chân nguyên lực giống như là băng tuyết tan ra vậy, lập tức liền bị đánh tan. Không tốt ba. Trong lúc bất chợt biến cố, thật là để cho hắn vong hồn đại mạo, bởi vì là hắn chân thực không hiểu rõ, nguyên bản đánh trên cánh tay một quyền, lực lượng làm sao sẽ chạy đến ngực đi. Lúc này căn bản cho không thể suy nghĩ nhiều, cắn răng một cái. Hắn chính là vội vàng đi vận chuyển chân nguyên lực, muốn đem chân nguyên lực lần nữa điều động, xua tan ngực khó chịu. Nhưng mà, hắn chân nguyên lực để dành ở trong đan điền, không hề giống như người nào đó như vậy trải rộng toàn thân cao thấp, lần này vận chuyển chân nguyên, chí ít cũng là một cái hô hấp thời gian, mà đối với võ giả mà nói, một cái hô hấp thời gian, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Hi hi, xin lỗi. Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói chuyện bây giờ, hắn quyền trái đã đánh ra, mà một quyền này vị trí, nhưng là đổi thành Điền Luân bụng. Bành ba. Một quyền này tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là đuổi theo một quyền chỉ có một nháy mắt cách nhau, mà lúc này, Điền Luân chân nguyên lực chưa vận chuyển mở, chỉ có thể mặc cho hắn một quyền này đích thực đánh vào nơi bụng. Phốc ba. Bụng chính là đan điền chỗ chỗ, theo Vân Tiêu một quyền này đánh trúng Điền Luân bụng, người sau nhất thời trừng mắt sắp nước, cả người trên dưới lực lượng lại là lập tức hoán tản ra, nơi nào còn có thể vận chuyển mình chân nguyên. Ta đời ba. Điền Luân lúc này cơ hồ đã khó mà động tác, có thể Vân Tiêu nhưng là được thế không buông tha người, thừa dịp đối phương lực lượng tan giả đang lúc, hắn lần này không có lần nữa ra quyền, mà là trực tiếp đem hai tay giữ ở đầu vai của đối phương, cứ như vậy đẩy đối phương lui về phía sau. Đạp đạp đạp ba. Phốc thông. Điền Luân khoảng cách sau lưng võ đài bên bờ cũng không xa, chẳng qua là mấy bước thời gian, hắn thân thể chính là bị Vân Tiêu đẩy tới võ đài bên bờ, cuối cùng ùm một tiếng rơi đến vũ phía dưới đài. Cồn vật bi. Dù chít. Chương 161, trong nháy mắt giết. Toàn bộ diễn võ trường giống như là ngay tức thì bị đóng băng vậy, tất cả mọi người lúc này cũng trợn to cặp mắt há miệng, ngây ngốc nhìn trung ương võ đài, coi như là trên đài cao liền tất cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, thậm chí liền Phong Thiên cổ cũng là giống như vậy. Mà cùng lúc đó, mới vừa khai chiến chưa đủ mấy giây trên võ đài, nguyên vốn nên đứng ở nơi đó tỉ thí quyền cước Điền Luân cùng Vân Tiêu hai người, lúc này chỉ còn lại có Vân Tiêu một cái, còn như Điền Luân cuối cùng ngay cả một bóng dáng đều không thấy. Như chết yên lặng kéo dài suốt mấy hơi thở thời gian, sau đó, từng tiếng tiếng nuốt nước miếng, chính là ở toàn bộ trên diễn võ trường mặt này thay nhau vang lên đứng lên. Cái này mới vừa chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không hoa mắt? Điền sư huynh đâu? Điền sư huynh đi nơi nào? Làm sao chỉ còn lại thằng nhóc kia một người? Điền sư huynh thật giống như bị người đẩy xuống đài. Tất cả xem cuộc chiến đệ tử tất cả đều bị sợ ngây người. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ như cũ không có biện pháp phục hồi tinh thần lại, bởi vì là đối với bọn họ mà nói, mới vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sắp đến bọn họ cơ hồ không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng chỉ thấy Vân Tiêu hướng về phía Điền Luân oanh đánh một quyền, sau đó, Vân Tiêu cứ như vậy đẩy Điền Luân, trực tiếp đem đối phương đẩy xuống liền võ đài, toàn bộ quá trình, hoàn toàn ngay tại điện quang đá lửa bây giờ, mà khi đó, mọi người thậm chí còn chưa kịp tập trung tinh thần đi trên khán đài tỉ thí. Mẹ kiếp, ta hắn chết không phải đang nằm mơ chứ? Cũng không biết là ai đột nhiên ở giữa văng tục, nhất thời, một thạch kích thích thiên tầng lãng, toàn bộ diễn võ trưởng cũng vang lên khó tin loạn hô kêu loạn tiếng. Tình huống gì? Cái này đang làm cái gì quỷ? Biện pháp che mắt sao? Đây là đang cùng mọi người nói đùa sao? Điền sư huynh nhảy thế nào hạ võ đài? Mới vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mơ hồ thấy Điền sư huynh bị cái đó Vân Tiêu đẩy xuống đài? Mau nói cho ta có phải hay không hoa mắt? Ta cũng muốn biết mình có phải hay không hoa mắt. Tất cả mọi người tất cả đều không bình tĩnh, bởi vì là thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn họ như cũ không biết mới vừa võ đài ở trên kết quả chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có mắt thường có thể thấy được, chính là võ đài ở trên chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, còn như Điền Luân, hiển nhiên cũng không tại võ đài ở trên, trừ phi đối phương có thể ẩn thân. Đồ Nhi Ba. Trên đài cao, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lúc này giống vậy từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, mà tỉnh hồn lại hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là trôi dạt xuống đài, ngay tức thì đã đến Vân Tiêu cùng Điền Luân tỷ võ đài phía dưới, nắm lên một cái chàng trai trẻ bay vút hồi trên võ đài, mà đây bị hắn bắt lại chàng trai. Trừ Điền Luân sẽ còn người nào? Đồ Nhi Ba. Đem Điền Luân đặt ở trên võ đài, đại trưởng lao hung hãn lắc lắc bả vai của đối phương, nhưng là phát hiện vào lúc này Điền Luân hơi thở tăng giả, ánh mắt một mở một đóng, lại thì ở vào nửa hôn mê trạng thái. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn vội vàng đưa bàn tay để ở đối phương sống lưng trên, mạnh mẽ chân nguyên lực trực tiếp quán chú đến thân thể của đối phương, một bên kiểm tra thân thể của đối phương tình huống, một bên cắt tỉa đối phương hơi thở. Vào lúc này Điền Luân rõ ràng cho thấy bị thương, có thể từ bề ngoài tới xem, hắn lại không nhìn ra đối phương tổn thương ở nơi nào. Bất quá, đến khi hắn chân nguyên lực ở đối phương kinh mạch chính giữa vòng vo một vòng lúc, hắn lúc này mới phát hiện, mình cái này ngoan học cho đan điền, lại có loại chân nguyên lực bùng nổ khuynh hướng.